hắn xưng A không đập đầu đậu nha. Mau đưa tên đại gia hỏa kia đối với đầu đậu nha. Ai nha? Lý Đản Tô Mỹ Tuệ Sư Sư. 8 giờ tối cả, hôm nay ngôi sao chính thức bắt đầu. 12 tên trung cực chiến tuyển thủ từng cái lên đài ra sân, mở màn biểu diễn khúc chủ đề hôm nay ngôi sao. Hiện trường trên khán đài số 500 người nhộn nhịp lắc lư trong tay tiếp ứng bài. Lý Tưởng dành thời gian liếc nhìn đầu đậu Sư Sư vị trí, nhìn thấy hai tấm sán lạn khuôn mặt nhỏ nhắn. Sư Sư còn tốt, mặc dù hưng phấn kích động, nhưng là cái mông nhỏ ý liền nguyên đàng hoàng ngồi tại vị trí trước. Bên cạnh nàng tiểu tỷ tỷ liền không có như vậy nghe lời, đã nhảy nhót lên, Lý Đản nhấn đều nhấn không được, chỉ có thể kéo lấy nàng đồ lót, phòng ngừa nàng đầu góc nóng lên đột nhiên nhảy lên lên đài đi. Hai cái tiểu muội muội có chút điên cuồng hai tay giơ chiếu lấp lánh tiếp ứng bài. Người khác tiếp ứng bài bên trên viết đều là châu Á chí mạng nhất ca ca hoặc là ca ca vạn thuế, mà hai cái tiểu bảo bảo hợp lực giơ tiếp ứng bài bên trên viết lại là nhà chúng ta chí mạng nhất ca ca. Thực lực khoe ca, liền là trực tiếp như vậy. Trước TV rất nhiều người đều trong cùng một lúc xem. Trong bệnh viện, Lý Triều cùng Hướng Tiểu Viên xem TV bên trong tại sân khấu bên trên chiếu lấp lánh nhi tử, mặt mũi tràn đầy tự hào. Hoan nghênh các vị. Hoan nghênh đi vào tôn trọng thanh xuân, đoán được thần tượng hôm nay ngôi sao trung cực chiến trực tiếp hiện trường. Trương Tiểu Bình ra sân chủ trì. Tối nay tam đại đường đua lần đầu tụ tập, ba vị sao thôi quan lần đầu cùng đài liền muốn khai chiến, đến cùng cái nào đường đua có thể toàn viên tân cấp, cái nào đường đua đem đau mất thái tướng. Bảy đại thần tượng nhà máy bài tranh đoạt chiến hết sức căng thẳng. Cùng bảy đại thần tượng nhà máy bài đối ứng hoàn toàn mới bảy đại cá nhân chuyên môn không gian, giờ phút này cũng đem cùng sao thôi quan bọn họ cùng một chỗ kinh diễm biểu diễn. Người xem các bằng hữu, các ngươi ủng hộ chính là. Hiện trường nhiệt liệt hô lên ba vị sao thôi quan danh tự. Đương nhiên cũng không hoàn toàn là, tối thiểu đầu đầu liền vểnh lên cái mông nhỏ đang gọi Lý đại tượng, bởi vì dùng sức quá mạnh, khuôn mặt nhỏ nhắn đều nghẹn đỏ lên. Cũng may nàng người nhỏ, thanh âm mềm manh, trừ phương viên 2-3 mét bên trong người có thể nghe được, những người khác không có chú ý, bằng không thì còn tưởng rằng là đến đập phá quán đây này. Chính giữa sân khấu, ba vị sao thôi quan biểu diễn hiện trường, Nô Tuyết Phi đứng ở chính giữa, Viên Sướng Cử cùng Hầu Kiến Khôn ở riêng tả hữu. Phía sau, sán lạn ánh đèn chiếu vào, đem ba người thân ảnh kéo 10 phần cao lớn. Tại bọn hắn phía sau, là 7 cái chuyên môn thần tượng không gian, cũng chính là 7 gian trong suốt căn phòng, hiện lên hình lục giác tích lũy, phía dưới cùng 2 cái, ở giữa 3 cái, trên cùng 2 cái. Hiện tại cái này 7 gian phòng ở còn không có đánh lên cá nhân chuyên môn tiêu chí, chờ đợi cuối cùng vào ở chủ nhân. Chương 38, nhà chúng ta chí mạng nhất ca ca. Thập cường thi đấu quy tắc là như vậy. 12 người chia 4 tổ, 3 người tổ 1 tờ cờ, quyết ra bên thắng 4 người trực tiếp tấn cấp, còn lại 8 người bên trong lại từng đôi chém giết, 22 tờ cờ, thắng được một phương tấn cấp, lại còn lại 4 người 22 tờ cờ, bên thắng tấn cấp, kẻ bại đào thải. Căn cứ thời gian thực nhân khí xếp hạng, chính giữ thời xếp hạng thứ nhất, Tiêu An Đông xếp tại thứ 12 vị. Dựa theo chế độ thi đấu, Tiêu An Đông cái thứ nhất ra sân. Mặt khác hai cái đường đua tuyển thủ có thể tự do nhấc tay khiêu chiến hắn, từ Tiêu An Đông theo mỗi cái đường đua bên trong tuyển chọn một người tiếp nhận khiêu chiến, nhưng là nếu như xếp hạng thứ nhất tuyển thủ cử đi tay, thì bị người khiêu chiến nhất định phải tiếp nhận. Nói cách khác, Trịnh Dữ Thời có tự do lựa chọn đối thủ quyền lợi. Như vậy, chế độ thi đấu mọi người đã rõ ràng, hiện tại liền cho mời đầu tiên ra sân, đến từ thịnh thế Mỹ Nhan đường đua Tiêu An Đông ra sân. Sao thôi quan cùng tuyển thủ đều là không có chỗ ngồi. Mọi người đều đứng tại dưới đài. Nô Tuyết Phi liền tại Lý Tưởng trước người, tại cho Tiêu An Đông cố gắng. Hôm nay nàng xuyên qua một kiện màu lam nhạt cao nhồng văn áo sơ mi hai vạt ở giữa trùng điệp một kiện led sau lưng, giải tỏa kết cấu chủ nghĩa phong cách rõ ràng, lộ ra không giống bình thường. Áo sơ mi trước hai hạt nút thắt không có cài lên, lộ ra trắng non cái cổ nhu hòa đường cong để người nhịn không được nhìn nhiều vài lần. Áo sơ mi và táo đâm vào màu đen ngắn váy ra bên trong. Một đôi thon dài hữu lực chân dài để nàng xem ra so thực tế thân cao cao hơn nhiều, chọn bộ trang điểm lộ ra lại gợi cảm lại già dặn. Nô Tuyết Phi tự thân khí chàng cực mạnh, đứng tại 185cm thân cao Lý Tưởng trước người, tồn tại cả 10 phần, đem Lý Tưởng bọn 4 người sấn thác giống như là nàng tùy tùng. Trương Tiểu Bình, căn cứ chế độ thi đấu quy tắc, hiện tại, mặt khác hai cái đường đua tuyển thủ, có người nào muốn khiêu chiến Tiêu An Đông? Lý Tưởng xem xét, mặt tối sầm. Mặt khác hai cái đường đua người rầm rầm cơ hồ toàn bộ giơ tay lên. Tiêu An Đông trên đài miễn cưỡng vui cười. Trương Tiểu Bình hơi kinh ngạc nói, chỉ có Triệu Khải Nhiên không có nhấc tay, những người khác nhấc tay muốn khiêu chiến Tiêu An Đông. Lữ Thiếu Diễn, ngươi vì cái gì muốn khiêu chiến hắn? Lữ Thiếu Diễn nói, ta rất thưởng thức hắn, muốn cùng hắn cùng đài thi đấu. Trương Tiểu Bình lại hỏi mặt khác mấy người, chủ quan đều không khác mấy,

xếp tại thứ 6 chính là Thịnh Thế Ma Âm Đường đua Lạc Kiếm Minh. Lạc Kiếm Minh bị Hầu Kiến Khôn xưng là cái này quý 12 mạnh mẽ bên trong ngón giọng tốt nhất tuyển thủ, mặc dù cái này không có nghĩa là những người khác tán đồng, nhưng ít ra nói rõ hắn là thật ma âm. Đối thủ như vậy khó đối phó, bất quá còn lại 6 người nhìn nhau một cái, Mỹ Nhan Đường đua cùng Siêu Quần Xuất Chúng Đường đua 4 người vẫn là lập tức nhấc tay, bởi vì rất có thể tổ này sau đó, còn lại cuối cùng tổ 1 xuất hiện bảng tử thần, siêu cấp kinh khủng mấy người đều ở bên trong, bọn hắn tình nguyện cùng Lạc Kiếm Minh đơn đấu, cũng không muốn chen ở nơi đó cựu tử nhất sinh. Lạc Kiếm Minh lựa chọn Mỹ Nhan Đường đua thời sổ cùng Siêu Quần Xuất Chúng Đường đua Dương Quý Kính Nho. Hắn một chọn xong, Nô Tuyết Phi lập tức quay đầu nhìn một chút Lý Tưởng, lại nhìn chung quanh một chút bên người Siêu Quần Xuất Chúng Đường đua cùng Ma Âm Đường đua, Lạc Kiếm Minh, thời sổ, Dương Quý Kính Nho đưa về tổ 1 về sau, còn thừa lại 3 người tự thành tổ 1, theo thứ tự là Mỹ Nhan Đường đua Lý Tưởng, Siêu Quần Xuất Chúng Đường đua Triệu Khải Nhiên, Ma Âm Đường đua Trịnh Giữ Thời. Nô Tuyết Phi có chút lo lắng. Triệu Khải Nhiên ở trên một vòng bên trong biểu diễn bảng gốc ca khúc họa bút tiến vào nhạc phủ top 100 bảng danh sách thứ 53 vị, vẹn vẹn thấp hơn Lý Tưởng giấy ngắn tình dài xếp hạng thứ 46 vị. Thực lực không thể nghi ngờ khá cường đại. Ma Âm Đường đua Trịnh Giữ Thời cũng là hung mãnh nhân vật. Hắn cho tới nay đều là thời gian thực nhân khí xếp hạng thứ nhất tuyển thủ, thân ở chú trọng ngón giọng Ma Âm Đường đua, lại có thể hát có thể viết. Bên trên một vòng bảng gốc ca khúc trang điểm xếp hạng nhạc phủ top 100 bảng danh sách thứ 58 vị, hơi thấp tại hỏa bút. Dạng này, bên trên một vòng đồng thời tiến vào nhạc phủ tuần bảng top 100, lại xếp hạng trước nhất 3 vị tuyển thủ xuất hiện ở cùng một tổ, muốn nhất quyết sinh tử. Hiện trường người xem cũng nghĩ đến điểm ấy, tiếng hoan hô cùng tiếng thét chói tai vang lên liên miên, đều là không chê chuyện lớn, nhìn liền là náo nhiệt tan dưa quần chúng. Lý Tưởng cùng Triệu Khải Nhiên, Trịnh Giữ Thời không hẹn mà cùng liếc nhau, lẫn nhau đều rất nghiêm túc. Nô Tuyết Phi mắt nhìn phía trước, cũng không quay đầu lại đối sau lưng Lý Tưởng nói một câu thả lỏng. Trương Tiểu Bình nhìn về phía Ma Âm Đường đua Trịnh Giữ Thời, cười nói, cùng lúc nhân khí xếp hạng thứ nhất, có lựa chọn khiêu chiến đối thủ quyền lợi, nhưng là không nghĩ tới không có cơ hội dùng tới, vì lẽ đó vòng tiếp theo nhân khí đệ nhất tuyển thủ nhất định không muốn do dự, không cần chờ, nên nhấc tay thời điểm liền nhấc tay, bằng không thì chờ a chờ, kết quả chờ đến không có cơ hội. Trịnh Giữ Thời cười khổ. Hắn cũng không nghĩ tới hắn hơi chút do dự liền xui xẻo thúc giục. Trịnh Giữ Thời cùng Lạc Kiếm Minh là cùng một tổ, vì lẽ đó hắn không thể lựa chọn khiêu chiến cùng tổ tuyển thủ, như vậy liền xui xẻo bị tự động về đến tổ thứ tư. Tổ thứ ba cái thứ nhất ra sân chính là Lạc Kiếm Minh, làm Hầu Kiến Khôn hỏi hắn mang tới là cái gì ca khúc lúc, hắn vậy mà biểu thị mang tới là một bài bản gốc ca khúc, tên cứ gọi Có Người Hay Không Yêu Người. Lạc Kiếm Minh gầy gò cao cao, hốc mắt lõm, hắn mới mở miệng, thanh âm đầy truyền cảm nháy mắt bắt người. Lý Đản cùng Tô Mỹ Tuệ một người ôm một cái tiểu bảo bảo, Đản Đản đồng học nhất cả chứng đối Tô Mỹ Tuệ nói, tỷ, những này người làm sao đều biến thái như vậy, từng cái viết ca dễ nghe như vậy, hát cũng dễ nghe như vậy, cái này khiến thân nhân của chúng ta làm sao đây? Trong ngực đầu đầu tò mò hỏi, Đản Đản ca ca, thân nhân của chúng ta là ai nha? Ca của ngươi? Lý Đại Tượng. Đầu đầu kinh ngạc hỏi, Đại Tượng là chúng ta thân nhân. Vậy ngươi tưởng rằng cái gì đâu? Là ca ca nha. Ca ca liền là thân nhân, tiểu hài tử cái này cũng đều không hiểu. Hừ, ngươi vì cái gì không hô ca ca? Đậu đậu, đợi lát nữa ngươi ca ca ra sân ca hát thời điểm, ngươi nhất định phải lớn tiếng hô cố gắng a. Trang diện có thể thua khí thế không thể thua, chúng ta phải làm cho tốt bên ngoài sân người thứ ba. Nói chuyện đến nơi đây, đậu đậu liền đến khí. Hừ đậu đậu lớn loa vì Sâm A không đem ra. Vì Sâm A muốn cướp đậu đậu lớn loa, đem ra lớn loa kêu càng lớn tiếng nha. Đậu đậu muốn uống nước. Khát tá. Cái kia lớn loa là Lý Đản mụ hắn bình thường tại chợ thức ăn bán đồ ăn lúc dùng, đậu đậu trước khi đến muốn thuật tới. Lý Đản theo trong túi lấy ra một cái ốc biển nhỏ, nhỏ tù và ốc, đô đô thổi, chim nhỏ nghe loạn thất bát tao bay. Đây không phải mang cho ngươi nhỏ tù và ốc tới sao? Lớn loa cầm quá phiền phức, nhỏ tù và ốc lại nhỏ lại đáng yêu, tham dò tại trong túi thời điểm then chốt còn có thể lấy ra thổi một chút. Đậu đậu cầm tới, thả bên miệng phồng má thổi, nhưng là một chút cọng lông đều không có thổi ra. Còn kém chút đem tiểu bảo bảo nhịn gần chết, thở phì phò nhét về Lý Đản, Bi Bô nói, tới ngươi đi Đản Đản ca ca, ngươi liền sẽ lừa gạt tiểu hải tử. Lạc Kiếm Minh bằng vào một bài Có Người Hay Không Yêu Ngươi, lực áp thời sổ, tiếp lấy lại đánh bại Dương Quý Kính Nho, thuận lợi giết ra khỏi chúng đây, cầm tới cái thứ 3 tấn cấp danh lạch. Đến bước này, kế Siêu Quần Xuất Chúng Đường đua về sau, Ma Âm Đường đua cũng rốt cục có người tấn cấp, chỉ còn lại Mỹ Nhan Đường đua còn là xế rổ, thảm tao tam liên bại. Trương Tiểu Bình hỏi nàng, Phi Phi hiện tại cảm thấy áp lực thật lớn sao? Nô Tuyết Phi, theo Tam Đại Đường đua 9 vào 4 thăng cấp chiến, cho tới hôm nay thập cường thi đấu, tranh tài tiến hành đến hiện tại, chúng ta đã có thể nói, cái này một mùa tuyển thủ so trước ba quý hiếu thắng quá nhiều. Ta không biết mặt khác hai vị lao sư là thế nào nhìn, nhưng là ta cho rằng cái này một mùa ca sĩ phi thường ưu tú, bọn hắn không chỉ có trở thành thần tượng tiềm chất, mà lại là thật tài hoa thực lực đồng dạng không thiếu. Viên Sướng Cử cùng Hầu Kiến Khôn nhộn nhịp phát biểu. Ta hoàn toàn tán đồng phi thuyết pháp. Ta trải qua trước ba quý, khách quan nói, cái này một mùa là thật mạnh mẽ. Trương Tiểu Bình cũng nói ra, ta cũng chủ trì trước ba quý, ta liền không nói cái nào một mùa mạnh nhất, ta nói cái hiện tượng, thứ ba quý đến kết thúc, có thể đủ leo lên nhạc phủ tuần bảng top 100 ca khúc chỉ có 5 bài, có thể leo lên tháng bảng chỉ có 1 bài, mà thứ tư quý đến bây giờ, mới vừa vận thập cường thi đấu, liền đã có 6 bài hát leo lên nhạc phủ top 100 bảng danh sách. Ta muốn đây có thể rất trực quan phản ứng đi, hơn nữa, hôm nay tranh tài tiến hành đến hiện tại, vừa mới hứa tử đồng vẻ ưu sầu, Lạc Kiếm Minh có người hay không yêu ngươi đều có giết vào bảng danh sách thực lực. Nô Tuyết Phi nói tiếp, hoàn toàn có cái này cái thực lực, nếu như không phải nghỉ hè là ca sĩ phát phiến giờ cao điểm, cũng đã có ca khúc tiến vào vị trí thứ 10. Viên Sướng Cử gật đầu nói, chúng ta tuyển thủ thật đều là rất ưu tú sướng tác người, giống Lạc Kiếm Minh, giống Lý Tưởng, một cái là ma âm đường đua, một cái mỹ nhan đường đua, lại so siêu quần xuất chúng đường đua người sẽ còn sáng tác bài hát. Hầu Kiến cũng nói, Kiếm Minh vừa rồi cho ta một cái kinh hỉ lớn, ta trước đó căn bản không biết hắn sẽ sáng tác bài hát, hơn nữa viết tốt như vậy. Trương Tiểu Bình, đúng vậy à, cái này còn không có kết thúc đâu, nhìn xem tổ thứ tư ba người, chúng ta có lý do càng thêm chờ mong. Viên Sướng Cử cười hỏi, Tiểu Bình chẳng lẽ lại nhìn diễn tập. Trương Tiểu Bình nói, kinh hỉ bảo trì tại cuối cùng mới là kinh hỉ, vì lẽ đó ta không thấy, ta nhịn được. Ba vị sao thôi quan đều cười không nói, mọi người đều biết là đạo diễn đem hắn ngăn tại bên ngoài. Trương Tiểu Bình, cái kia, căn cứ chế độ thi đấu, chúng ta từ trong ba người nhân khí thấp nhất vị kia trước hết nhất biểu diễn. Lý Tưởng, Triệu Khải Nhiên cùng Trịnh giữ thời trong ba người, Lý Tưởng thời gian thực nhân khí thấp nhất, vì lẽ đó, Lý Tưởng, ngươi tới trước. Hiện trường vang lên tiếng vỗ tay, Lý Tưởng trở lại hướng cho hắn vỗ tay người xem gửi tới lời cảm ơn, đặc biệt hướng các bé tiểu muội muội vị trí làm một cái nhìn kính mắt thủ thế, sau đó phất phất nắm đấm. Cố gắng Lý Tưởng, thả lỏng. Nô Tuyết Phi cho còn sót lại dòng độc đinh cố gắng, nàng để Lý Tưởng chớ khẩn trương, nhưng nàng mình bây giờ so với ai khác đều khẩn trương, nàng không muốn bị cạo trọc. Trương Tiểu Bình đứng tại Lý Tưởng bên người, ngẩng đầu nhìn hắn, đứng xa một chút, thân cao chênh lệch quá xa. Tại trước khi bắt đầu tranh tài, ta muốn hỏi trước một chút ba vị, các ngươi lần này mang tới đều là bản gốc ca khúc sao? Lý Tưởng trả lời trước. Phải. Khải Nhiên đâu? Phải. Cùng lúc. Cũng thế. Hoa. Ba bài bản gốc ca khúc tờ cờ, để ta ngẫm lại, đây cũng là hôm nay ngôi sao bốn mùa đến nay lần thứ nhất gặp phải loại tình huống này. Sướng Nâng cùng Xây Khôn, đúng hay không? Viên Sướng Cử gật đầu, hẳn là, ta trong ấn tượng chưa từng có. Hầu Kiến Khôn thì càng thêm chắc chắn nói, đây là lần thứ nhất, trước kia chưa từng có. Trương Tiểu Bình hỏi Triệu Khải Nhiên ca khúc mới tên gọi là gì? Bài hát này gọi ái mộ. Cùng lúc đâu, ngươi hôm nay mang tới ca khúc tên gọi là gì? Trịnh Giữ Thời, gọi bỗng nhiên thu tay. Vậy ca ca đâu? Ca ca. Lý Tưởng. A. Nha. Gọi ta. Lý Tưởng thoáng cái không có kịp phản ứng, ca ca hiện tại là hắn ngoại hiệu. Hiện trường vang lên tiếng cười khẽ. Trương Tiểu Bình, để ngươi chiếm ta tiện nghi ngươi còn sững sờ, mơ tưởng lại nghe ta gọi ngươi ca ca. Lý Tưởng, thật xin lỗi à, bất quá ngươi khả năng hay là muốn gọi ta là ca ca à, ai bảo ngươi xác thực so ta tuổi còn nhỏ đâu. Trương Tiểu Bình nháy mắt mặt mày hớn hở, hết sức vui mừng. Nô Tuyết Phi treo kẹo nói, ngươi nhìn đem Tiểu Bình vui, Lý Tưởng, ngươi không thể dạng này dỗ dành lao nhân ra à. Trương Tiểu Bình ho khan hai tiếng, vội vàng nói, Phi Phi, ta giống như ngươi, vĩnh viễn 18 tuổi. Nô Tuyết Phi cười không nói. Trương Tiểu Bình hỏi tiếp Lý Tưởng, ca ca, đến, nói một chút ngươi ca khúc tên gọi là gì, mặc dù lập tức liền muốn hát, nhưng là trước hết để cho mọi người nghe xong vì nhanh. Chương 40. Trời mưa xuống tan học trên đường. Hôm nay ngôi sao trực tiếp đại sảnh bên trong, có một cái tiểu bảo bảo rất tức giận. Bởi vì có người che lấy miệng nhỏ của nàng, không cho nàng cho nhà mình ca ca cố gắng, ngao ô. Đầu, đừng nóng giận à, đừng nóng giận, đủ, không thể kêu nữa, nghe ca ca ca hát có được hay không. Ta buông tay à, nhưng là ngươi không thể sinh khí, cũng không thể lại hô cố gắng à, hiện tại là ca hát thời gian, tuyệt đối không nên quấy rầy đến Lý Đại Tượng ca hát nha. Đầu không có biện pháp, chỉ có thể chớp chớp mắt to, ý bảo hiểu rõ a, cầu nhanh lên bỏ qua tiểu hài tử đi, đừng có lại che lấy miệng nhỏ a, muốn lật bụng nhỏ nha. Lý Đản trong lòng run sợ đem che lấy đậu đậu miệng nhỏ bàn tay lớn lấy ra. Đậu đậu thở phì phò nhìn hắn chằm chằm. Thật muốn ăn viên này đản đản a, nếu không phải trứng là nàng xuống, nàng nhất định gõ đầu góc của hắn túi. Ôi ôi ôi, nghe ca nhạc, nghe ca nhạc, ca ca của ngươi muốn ca hát, lợi hại à, thật sự là khó lường Lý đại tượng. Đậu đậu lập tức bị chuyển di lực chú ý, tụ tinh hội thần nhìn chằm chằm chính giữa sân khấu ca ca, mắt to tại tỏa ánh sáng, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy tự hào. Thật muốn chỉ vào người ca ca này đối tất cả mọi người hô, đây là nhà nàng ca ca. Tiểu gia hỏa cùng muội muội liếc nhau, hai người tay kéo tay nhỏ, cùng một cái thế giới, cùng một người ca ca. Toàn trường ánh đèn dập tắt, một chùm đèn đánh vào chính giữa sân khấu, Lý Tưởng ngồi tại chân cao trên ghế, một cước bốn lượn giẫm tại rơi xuống đất tranh bên trên, một cước nghiêng nghiêng đạp ở trên sàn nhà, trước người để đó micro đỡ. Hắn không có ôm guitar, hiện trường có dàn nhạc. Hai tay của hắn bắt lấy micro, nhìn về phía phảng phất bầu trời đêm dưới võ đài, nhà chúng ta chí mạng nhất ca ca vạn vạn tuế, ca ca của chúng ta, ca ca, chờ một chút, sáng long lanh tiếp ứng bài tựa như trong màn đêm ngôi sao, nhẹ nhàng đang lắc lư. Trừ cái đó ra, hắn thấy không rõ bất luận người nào bộ dáng. Giữa thiên địa phảng phất chỉ còn lại hắn một người, nhưng hắn biết, tại vật lưu niệm những này hắc ám bên trong, có đếm không hết ánh mắt tập trung ở trên người hắn. Nghĩ tới đây, hắn nội tâm trở nên kích động, rất gấp gáp. Lập tức nghĩ đến mụ mụ truyền thụ cho lời nói, cũng là đầu đầu cùng sư sư độc môn bí kíp, đó chính là đem người ở dưới đài đều tưởng tượng thành con thỏ nhỏ. Đối mặt một đám con thỏ nhỏ, với tư cách kiêu ngạo nhân loại, còn cần khẩn trương sao? Không cần. Còn cần kích động sao? Không cần. Còn cần sợ sao? Không tồn tại. Cái kia còn lo lắng cái gì đâu? Cái gì cũng không lo lắng. Vậy liền chơi đi. Vậy liền chơi đi. Nhân sinh trên đường ngọt khổ cùng vui lo. Trống trải trực tiếp đại sảnh vang lên Lý Tưởng réo rắt thanh âm, sóng âm lấy hắn làm nguyên điểm, hướng bốn phương tám hướng phiêu đãng đi qua, mỗi một chữ, mỗi một cái âm tiết đều truyền lại vào tất cả mọi người trong lỗ tai. Nguyện cùng ngươi chia sẻ tất cả. Khó tránh khỏi đã từng té ngã cùng chờ. Phải dũng cảm ngẩng đầu. Ai muốn ẩn nấp tại tránh gió bến cảng? Tha có sóng cả mãnh liệt tự do. Nguyện là trong lòng ngươi hải đang chờ đợi. Trong mê vụ để ngươi nhìn thấu. Lý Tưởng hát hát. Trong đầu kìm lòng không được hiện hiện bởi vì tai nạn xe cộ đạt được ký ức. Hắn sở dĩ có thể nhớ kỹ những này ca khúc, tất cả đều là bởi vì kiếp trước Lý Tưởng đối với mấy cái này ca nghe nhiều nên thuộc, mỗi một bài ca đều gánh chịu hắn một đoạn khắc sâu ký ức, từ đầu đến cuối thâm tàng tại ký ức chỗ sâu. Lý Tưởng chào tạm biệt. Chào tạm biệt. Ta nhìn qua ô tô lái đi, ngụy trang thành tiểu tỷ tỷ lão mụ tại sau lưng bắt quái hỏi, ngươi có phải hay không ưa thích cô bé kia? Ai, trời mưa. Chúng ta làm sao trở về a? Hỏi ngươi nữ hải từ đâu? Ta mới học sơ chúng ai? Mụ, làm sao ngươi ước gì ta yêu sớm sao? Cái khác ba ba mụ mụ cũng sẽ không nghĩ như vậy. Yêu sớm có gì ghê gớm đâu. Ngươi nếu có thể được, hiện tại cho ta sinh cái tôn tử ta đều vui lòng. Ta vẫn là tiểu hài tử a, hung hãn tiểu tỷ tỷ thật là khiến người ta không có cách nào nói tiếp. Ôi ôi ôi, về nhà, thật sự là sợ ngươi rồi. Ai đúng, chúng ta làm sao trở về a? Mưa đâu? Sợ cái gì? Ta đây không phải mang theo dù mà. Ta mụ che dù, đẩy ta ngồi xe lăn về nhà, trên đường đi thỉnh thoảng gặp phải tan học đồng học. Ha ha, là Lý Tưởng cùng mụ hắn. Không phải mụ hắn, là tiểu tỷ tỷ. Bì bì tiểu tỷ tỷ. Đằng sau ta truyền đến tiểu tỷ tỷ nhẹ nhàng thanh âm, bì bì tiểu khả ái bọn họ. Ta bụng mặt, nhịn một chút, nhịn không được, nói, mụ, ngươi nghe không ra bọn hắn là đang cười ngươi sao? Không nghe ra à, có sao? Không có đi, tất cả mọi người là thật lòng. Ngươi suy nghĩ nhiều, Lý Tưởng, ngươi tâm lý chân âm ngầm. Ta. Túi xách theo xe lăn té xuống, tiểu tỷ tỷ xoay người lại nhặt, ta nhìn phía sau lưng nàng ngẩn người, nơi đó ướt một mảng lớn. Ta ngẩng đầu nhìn một chút che đầu ta đỉnh dù che mưa, mới phát hiện thanh dù này thật nhỏ ấy, là một thanh che nắng dù. Rất hiển nhiên, dù quá nhỏ, che không được hai người. Ai, ngươi làm sao đem dù thu lại? Mau mở ra, ngươi sẽ bị ướt. Đừng quay rời ta là con trai của tự nhiên, giờ y hóa thân, ta phải thân cận thiên nhiên. Ta sẽ không mưa, ta biểu diễn cho ngươi xem. Ngươi phát sốt nói mê sảng đâu. Ta mụ muốn cầm dù mở ra, ta không cho, ném đi, ngươi đừng phiền ta a, ta sẽ báo nổi. A, kia. Yeah. Ta mụ theo trên mặt ta thu tay lại, dương dương đắc ý nói, báo nổi. Phản nghịch kỳ đến đúng hay không? Mắt của ta bước lên kìm tình, rất muốn liều mạng, nhưng chỉ là rất muốn mà thôi. Nhìn thấy ta mụ tay vẫn như cũ thành trưởng hình mở ra, nhìn điệu bộ này một khi hắn đắp không tốt rất có thể lại chịu bạt tay. Không phải không phải không phải không phải không phải, ôi ôi ôi, không báo nổi không báo nổi không báo nổi. Có hay không nội khố bên ngoài xuyên đại hiệp nha. Đi ra một cái mau cứu ta nha. Có cái tiểu hài tử hiện tại rất yêu cầu ngươi ngao. Ta mụ đem dù nhặt lên, mở ra, che trên đầu ta, trên dù nước động thành thác nước tư thái xối trên đầu ta, theo chóp mũi nhỏ xuống. Ta run lập cập, đây rốt cuộc có phải là cố ý hay không? Ta mụ thấy thế, móng vuốt tại trên đầu ta một bàn, một cái siêu khốc kiểu tóc liền xuất hiện. Ta dỡ xuống thần tượng bao phục, bày tại trên xe lăn nói, được rồi, ta dính ướt, sảng khoái, ẩm ướt một chút cũng là ẩm ướt, thẳng thắn, tiểu tỷ tỷ, hôm nay chúng ta đội mưa về nhà thế nào? Chơi rất vui a. Sau đó ngâm cái tắm nước nóng, nghe một chút âm nhạc, buổi tối ăn bát lầu dưới thịt bò bún, ta lại bồi ngươi đi quảng trường nhân dân di chuyển mọi lúc, ngươi cảm thấy thế nào? Ta cảm thấy rất tốt, ta cái này bánh họa rất có lực hấp dẫn a. Ta mụ nghĩ nghĩ, thật thu hồi dù, đẩy ta đi tại mưa bên trong, vừa đi vừa quyết tâm, ngươi ngày mai nếu là dám sinh bệnh, ta có rất nhiều biện pháp thu thập ngươi. Ta cũng không cam chịu yếu thế, đồng dạng quyết tâm, ngươi ngày mai nếu là dám sinh bệnh, ta liền trốn học, trong nhà chơi game. Đánh cả ngày. Không ăn cơm, liền là đánh. Trên đường đi không ngừng có người nhìn về phía gặp mưa đi bộ ta cùng ta mụ. Ta phỏng đoán, hai ta chuyện này đối với kỳ quái tổ hợp nhất định trở thành trên đường một đạo tịnh lệ phong cảnh. Đi ngang qua người không xem thêm hai mắt, đều không có ý tứ nói mình mọc mắt. Đi đi, nhanh đến nhà thời điểm, mưa cạnh, chân trời treo lên một đạo cầu vồng, ánh mặt trời bật đi ra. Hoa, mặt trời còn chưa lặn đâu. Sớm làm gì đi, hại chúng ta gặp mưa. Là rất muốn ăn đòn, bất quá ngươi nhìn, có cầu vương ấy. Ta muốn đến một ca khúc, rất thích hợp hiện tại hát. Mặt trời khuôn mặt giống táo đỏ, ngươi cũng đừng cho ta hát quả táo nhỏ. Ánh mặt trời đều ở mưa gió phía sau. Hai người đứng tại trên đường nhìn chân trời cầu vồng, xối chật vật không chịu nổi, lại vẻ mặt tươi cười, hát ca, vui sướng lắm đây. Ánh mặt trời đều ở mưa gió phía sau. Mây đen trên có trời trong. Chân quý tất cả cảm động. Mỗi một phần hy vọng trong tay ngươi. Ánh mặt trời đều ở mưa gió phía sau. Xin tin tưởng có cầu vồng. Mưa gió đều tiếp nhận. Ta vẫn cứ tại ngươi tả hữu. Cái cuối cùng âm rơi xuống, bay vào hắc ám trong không khí. Tất cả mọi người tựa hồ còn tại cực lực bắt giữ cái kia dần dần đi xa âm phủ. Muốn lại nghe nghe xong, thậm chí lòng tham muốn vĩnh viễn lưu tại bên hai. Nhưng âm phủ một đi không trở lại, rất nhanh biến mất sạch sẽ. Đại sảnh bên trong ánh đèn sáng ngời một lần nữa sáng lên, sáng lấp lánh tiếp ứng bài không có, lại nhiều từng đôi sáng lấp lánh con mắt. Một cái góc nào đó bên trong vang lên yếu ớt tiếng vỗ tay, đây là khúc nhạc dạo, rất nhanh đại sảnh bên trong phảng phất tới một tràng mưa rào, rầm rầm thanh thế bất phàm. Sân khấu bên trên Lý Tưởng đem lời ống cắm vào giá đỡ bên trên, tựa như là thu hồi dù, hắn đứng lên, tựa như là đứng tại mưa bên trong, hưởng thụ lấy trận mưa này đâu. Chỉ là, hắn nhìn xung quanh bên người, không nhìn thấy cái kia tiểu tỷ tỷ. Chương 41, ngày mai đối mỗi người đều như thế. Lý Tưởng ngươi hôm nay hát thật là dễ nghe, cực kỳ tốt nghe. Ta hiện tại là ngươi fan hâm mộ nha. Ánh mặt trời đều ở mưa gió phía sau quá êm tai à, Lý Tưởng ta sẽ giúp ngươi ả mượn cho bằng hữu nghe. Lý Tưởng mang theo Đậu Đậu Sư Sư, cùng Lý Đản, Tô Mỹ Tuệ rời đi mật nha tổng bộ, chuẩn bị trở về nhà, đại sảnh bên trong hai cái nhân viên lễ tân tỷ nhìn thấy Lý Tưởng, hưng phấn hô to. Cảm ơn các ngươi còn không xuống ban sao. Còn có nửa giờ. Vậy chúc các ngươi tối nay mộng đẹp, bị bị hai vị xinh đẹp tiểu tỷ tỷ. Chào tạm biệt, ca ca. Ha ha, ca ca bì bì, ngày mai gặp nha. Lý Tưởng cười cùng nàng hai phất tay, bên chân Lý Đậu Đậu tiểu bằng hữu lại bỗng nhiên nhảy đi ra ngoài, lon ton chạy đến sân khấu trước, ngẩng lên cái đầu nhỏ nghiêm túc nói, kia là Đậu Đậu cùng muội muội ca ca, không phải ngươi. Tiểu tỷ tỷ các ngươi có phải hay không nhận lầm a? Hai cái sân khấu cô nương không nhìn thấy nàng, quá nhỏ, lúc trước đài đi ra, đi vào Đậu Đậu trước người, ngồi xổm cùng nàng nói, là ca ca của ngươi a. Nhưng là ngươi ca ca rất đẹp trai. Cho nên chúng ta muốn cướp tới, ngươi phải cẩn thận nha. A, Đậu Đậu quá sợ hãi, ngươi, các ngươi lừa gạt tiểu hài tử đúng hay không? Chúng ta là nghiêm túc. Đậu Đậu phun ra một đống loạn mã, các ngươi đến thật a? Chúng ta liền là đến thật a. Đậu Đậu nhìn xem trước người hai cái này tiểu tỷ tỷ, lại quay đầu nhìn xem chính mình một đống lớn ca ca tỷ tỷ cùng duy nhất tiểu muội muội, đồng nhiên vây chào hướng Lý Đản hô to, Đản Đản ca ca, mau đưa Đậu Đậu thổi phồng chú ý nhỏ nện đem ra. Đậu Đậu tăng khí nha. Thổi phồng chú ý nhỏ nện cũng chính là cây kia thổi phồng lang nha đồng, Lý Đản dùng để nện qua Lý Tưởng dùng để nện qua Đậu Đậu, là bọn hắn lẫn nhau tổn thương thần khí. Lý Tưởng đối tiểu muội muội hảo ngôn khuyên bảo, vỗ bộ ngực cam đoan tuyệt đối sẽ không theo cái khác tiểu tỷ tỷ đi, cũng tuyệt đối sẽ không bị cái khác tiểu tỷ tỷ cướp đi, trộm đi cũng không cho, mới đem cái này muốn đánh nhau tiểu hài tử khuyên đi. Năm người đi trên đường, hiện tại đã buổi tối gần 11 giờ. Dĩ vãng lúc này Đậu Đậu cùng Sư Sư đã sớm đi ngủ, nhưng là hôm nay tiểu bằng hữu hưng phấn đến rất, ngay tại trước người giẫm mọi người cái bóng đâu, chơi quên cả trời đất. Ha ha, giẫm lên ca ca. A, lại giẫm lên đản đản ca ca. Hi hi, muội muội ngươi nhanh lên giẫm cái này, tỷ tỷ. Đại tượng lô mùi ấy. Tỷ tỷ tỷ tỷ, a, không thấy. Hoa, có chim nhỏ ấy, xương a sẽ có chim nhỏ, tỷ tỷ ngươi mau nhìn, trên mặt đất có con chim nhỏ. Hai cái giẫm cái bóng tiểu bằng hữu dừng lại bàn chân nhỏ, đứng chung một chỗ nhìn xuống đất bên trên một con chim nhỏ. Không phải thật sự chim nhỏ, mà là chim nhỏ cái bóng. Đậu Đậu nghi hoặc hỏi, từ đâu tới chim nhỏ? Là trên trời rơi xuống tới. Hai cái tiểu muội muội lập tức nâng lên cái đầu nhỏ, ngửa mặt nhìn lên bầu trời, miếng vải đen rét đậm trong bầu trời đêm khảm một vòng trăng tròn, vô số ngôi sao tại trong màn đêm lóe lên, nhưng chính là không nhìn thấy bay qua chim nhỏ. Sư Sư thuận cái bóng trở về nhìn, sau đó liền thấy Lý Tưởng giang hai tay ra, làm một cái thủ thế, trên đất chim nhỏ liền là ca ca tay biến thành. Hoa, là ca ca biến chim nhỏ ấy. Sư Sư sợ hãi thán nói, lon ton chạy đến Lý Tưởng trước mặt, ngẩng lên cái đầu nhỏ nhìn hắn thần kỳ bàn tay lớn, làm sao lại biến thành chim nhỏ. Không phải chim nhỏ từ trên trời bay qua a? Đậu Đậu cũng tò mò tới. Lý Tưởng cười đối hai cái này đồ ngốc nói, đây là ta biến, thế nào? Có lợi hại hay không? Hai cái tiểu muội muội dùng ngây thơ nhỏ sữa âm vui sướng hô. Lợi hại. Lợi hại không có giới hạn. Cái này sùng bái ánh mắt để Lý Tưởng rất được lợi, sau đó liền có người ăn giấm, một bên Lý Đản nói, tới tới tới, Đậu Đậu Sư Sư, Đản Đản ca ca cho các ngươi biến cái con thỏ nhỏ. Lý Đản đem các bé tiểu muội muội hấp dẫn đi, Lý Tưởng đối bên người Tô Mỹ Tuệ nói, tỷ, đem bao cho ta, ta đến quóng. Không biết lúc nào, Tô Mỹ Tuệ đem Lý Tưởng ba lô lấy trong tay, Lý Tưởng trên đường đi cũng không có chú ý. Tô Mỹ Tuệ ôn nhu nói, ngươi mệt mỏi một đêm, ta đến quóng, ngươi bồi Đậu Đậu Sư Sư chơi. Len keng. Lý Tưởng điện thoại di động vang lên hai tiếng, là tin nhắn tới. Hắn lấy ra xem xét, tin nhắn nội dung là: ta đã đi, đừng tìm. Bại bởi hợp ta không phục, nhưng việc đã đến nước này không có gì đáng nói, các huynh đệ cố lên. Vì đường đua làm vẻ vang, vì phi phi tỷ làm vẻ vang, chờ các ngươi tin tức tốt. Phát kiện người là Tiêu An Đông. Tiêu An Đông tiếc nuối không thể xông vào thập cường thi đấu. Tại vòng thứ nhất cờ cờ chiến kết thúc về sau, còn lại 8 người lại từng đôi chém giết. Lúc này đổi thành từ nhân khí cao tuyển thủ tự do chọn lựa đối thủ. Trịnh Dữ thời lựa chọn Dương Quý Kính Nho, thuận lợi quá quan tấn cấp. Thời Sổ lựa chọn Hật Dữ, thuận lợi quá quan tấn cấp. Triệu Khải Nhiên lựa chọn Tô Duệ, thuận lợi quá quan tấn cấp. Hoàng Tiểu Kính lựa chọn Tiêu An Đông, thuận lợi quá quan tấn cấp. Vòng thứ 3, còn lại 4 người tiếp tục từng đôi chém giết. Tô Duệ lựa chọn Dương Quý Kính Nho, thuận lợi quá quan tấn cấp. Tiêu An Đông thì cùng Hật Dữ nhất quyết sinh tử, cuối cùng thua trận. Dạng này bổn trang thập cường thi đấu đào thải nhân viên liền đã xác định, theo thứ tự là Thịnh Thế Mỹ Nhan đường đua Tiêu An Đông cùng Thịnh Thế Siêu Quần Xuất Chúng đường đua Dương Quý Kính Nho. Tiêu An Đông sau đó lặng lẽ một mình rời đi, không có cùng bất luận kẻ nào chào hỏi, Lý Tưởng bọn người gọi điện thoại cho hắn hắn cũng không tiếp. Tựa như trong tin nhắn ngắn nói, bại bởi hật hắn không phục lắm, hắn một mình rời đi có bị tức giận thành phần ở bên trong, nhưng được làm vua thua làm giặc, việc đã đến nước này, nhiều lời vô ích. Lý Tưởng có chút thổn thức, đây chính là tuyển tú. Đây chính là tranh tài, thất bại một phương chỉ có thể xám xịt rời đi, nhiều một đêm cũng không thể ngốc. Thuận buồm xuôi gió, huynh đệ. Lý Tưởng trở về một cái tin nhắn, thu hồi điện thoại, trong đầu hiện hiện trước đây không lâu trực tiếp hiện trường. Làm bị xác định đào thải lúc, Tiêu An Đông thất vọng đến cực điểm, bại bởi ai cũng không phải bại bởi hật dữ, bại bởi hật dữ hắn một vạn cái không phục. Ta đại biểu nhân loại một phương, kết quả vẫn thua. Câu nói này để hiện trường ba vị sao thôi quan không phản bắt được. Dương Quý Kính Nho thì là vô cùng tuyệt vọng, càng khiến người ta đau lòng. Ta viết không ra ca nha. Ta vắt hết óc cũng không viết ra được ca. Viết đến thổ huyết cũng liền dạng này a. Ta 3 ngày không ngủ, viết ra một đống cầu thí. Đạo sư của hắn Viên Sướng cử khổ sở nói, ta không dám nói để ngươi kiên trì mộng tưởng như vậy, ta giống như ngươi khó chịu, tương lai ngươi hoặc là trở thành đại sư, hoặc là đổi nghề. Nhưng chỉ cần ngươi tìm đến ta, ta nhất định giúp ngươi. Dương Quý Kính Nho cũng không phải là lần thứ nhất tham gia âm nhạc tuyển tú tiết mục, hắn tại 3 năm trước đây tham gia qua một hồ sơ, lúc ấy cũng là dừng bước tại trước 10 mạnh mẽ. Lần kia về sau, hắn biến mất 3 năm, mãi đến lần này xuất hiện, y lì hải nguyên dừng bước tại thập cường. 3 năm trước đây cùng hắn tham gia cùng một hồ sơ tuyển tú tiết mục Lâm Thanh Vũ đã là hôm nay ngôi sao sao thôi quan trợ thủ, mà hắn vẫn là không xu dính túi tuyển thủ, tại nhân khí bảng xếp hạng bên trong xếp tại cuối cùng, không ai biết. Đậu đậu cùng sư sư tại vì Lý Đản so với tới con thỏ nhỏ kinh thán không thôi, nhảy cân hoan hô. Tô Mỹ Tuệ chú ý tới Lý Tưởng thần sắc, quan tâm hỏi, thế nào? Làm sao không cao hứng đâu? Không hề không vui. Lý Tưởng thu liễm biểu lộ, triều đình tỷ cười nói. Đường tỷ Tô Mỹ Tuệ dáng dấp giống đại nương, tướng mạo bình thường, tính cách cũng rất nội liễm, nhưng là rất ôn nhu, rất cẩn thận, rất biết quan tâm người. Ngươi đang vì ngươi bằng hữu khổ sở sao? Tiêu An Đông. Cái này đều có thể đoán đúng a? Lý Tưởng thẳng thắn, đúng vậy a, ta đang nghĩ, nếu như ta hôm nay cũng bị thua, cũng sẽ giống như bọn họ ảm đạm rời sân đi. Tô Mỹ Tuệ nói ra, ánh mặt trời đều ở mưa gió về sau, mặc dù bọn hắn không thể tiếp tục đi tới, nhưng là có lần này kinh lịch, đối bọn hắn chính là một món tài phú quý giá, nói không chừng từ đây thay kén thành bướm đâu, ngày mai đối mỗi người đều như thế, đều là không biết và mỹ hảo. Ngươi nói đúng hay không? Đường tỷ nhìn chằm chằm Lý Tưởng hỏi. Thì ta nói đặc biệt đúng. Lý Tưởng cười nói, hừ lên Dương Quý Kính Nho tại vòng thứ hai cùng Trịnh Dư thời tờ cờ lúc hát bản gốc ca khúc. Nô cô nhi hắn đối với ta nói. Hắn đã tiến vào sáng tác bài hát bình cảnh kỳ. Mà ta cũng đồng dạng. Vì lẽ đó bài hát này ta không thể làm gì khác hơn là dùng nói linh tinh kể ra. Bài hát này gọi là To Lưu Hành Ca, Lý Tưởng cảm thấy nếu như không phải gặp phải Trịnh Dư thời nửa bên tháng, hắn là rất có hy vọng tấn cấp. Chương 42, nhỏ ngốc cô. Ca ca ngươi lại tại ca hát A Đậu Đậu nghe được Lý Tưởng ngâm nga ca khúc, ngẩng lên cái đầu nhỏ tò mò vây tới, ngươi nhất định là ca hát nhà A. Sư sư cũng đi theo tới, khẳng định nói, quắc quắc là ca hát nhà đại sướng ca nhà. Lập tức quan tâm hỏi Lý Tưởng, quắc quắc, ngươi muốn uống nước nước sao? Cho ngươi uống nước nước, bốc khói liền muốn uống nước nước. Tiểu gia hỏa đem nàng chứa nước bảo bảo bình đưa cho Lý Tưởng. Lý Tưởng không chối từ tiểu muội muội hảo ý, uống một hớp nhỏ còn cho nàng, cảm ơn muội muội. Không cần cảm ơn còn muốn uống liền nói với sư sư a, sư sư còn có thật nhiều đâu. Đậu đậu tò mò hỏi, muội muội, ngươi còn có thật nhiều. Tỷ tỷ gần như không còn nha. Sư sư đem nàng bảo bảo bình cho đậu đậu nhìn, đậu đậu thật vặn ra cái nắp đi đến nhìn nhìn, miếng vải đen rét đậm thấy không rõ a. Lý Tưởng đối cái này đồ ngốc nói, ngươi lắc một cái chẳng phải sẽ biết còn có bao nhiêu nước sao. Đậu đậu chớp chớp mắt to, gật gật đầu, ân, đậu đậu cũng nghĩ như vậy. Lung lay, có nước tại lắc lư. Quả nhiên là còn có rất nhiều nước đâu. Nàng lại lắc lắc chính mình bảo bảo bình, không có âm thanh truyền tới, nguyên lai không phải gần như không còn a, mà là đã không có. Nàng thở phì phò nói với Lý Đản, Đản Đản ca ca là không phải ngươi uống hết đậu đậu nước. Lý Đản không nghĩ tới mới vừa cùng hắn chơi vui vẻ không thôi tiểu muội muội, vừa về tới thân ca ca bên người liền bắt đầu xấu đi, vậy mà vu ham hắn. Hắn kêu hoan nói, ta mới không có uống ngươi nước. Là chính ngươi uống. Ngươi xem so tài thời điểm uống không ngừng. Chính ngươi liền không nhớ rõ. Tỷ tỷ bồi ngươi đi 3 chuyến nhà vệ sinh. Chính ngươi có nhớ hay không? Tô Mỹ Tuệ cũng hướng đầu đầu gật gật đầu. Không sai, tiểu gia hỏa càng không ngừng uống nước. Sau đó dù sao vẫn đi về đốt cờ. Ôi ôi ôi ôi đầu đầu thất thần nghĩ nghĩ. Giống như nhớ lại, cười ngây ngô. Nói sang chuyện khác. Hoa, ca ca của ta là ca hát nhà ấy. Hắn đang hát Sâm Á Đồ Vật ta. Đầu đầu cũng sẽ hát. Đầu đầu hát ca so đại tượng còn tốt nghe. Tốt nghe gấp 1 vạn lần. Lại là câu nói này. Tối hôm qua cũng là nói như vậy, về sau đông chốc bị ca ca so không bằng, xám xịt lấy ăn cơm vì mượn cớ chạy trốn. Lý Tưởng mặc kệ nàng, nắm sư sư tay nhỏ đi, đầu đầu ôm nàng bảo bảo bình, nện bước nhỏ chân ngắn nhắm mắt theo đuôi cùng sau lưng bọn hắn, tranh luận nói, là thật, đây là thật, ca ca, đại tượng, đầu đầu hát ca thật thật tốt nghe, ngươi không muốn nghe sao? Ngươi có muốn nghe hay không nghe xong? Ngươi đừng đi a, đây là xương a mập chuyện a. Muội muội đâu? Muội muội muốn nghe sao? Lý Đậu Đậu thấy Lý Tưởng không để ý tới nàng, liền chuyển di đối tượng, hỏi sư sư. Sư sư lập tức dừng lại bàn chân nhỏ, quay đầu hướng nàng gật đầu, ân, muốn nghe. Lý Đậu Đậu lập tức lớn tiếng hát nhổ củ cải nhổ củ cải, nhổ bất động liền gọi tới con thỏ nhỏ chó con mèo nhỏ nhổ củ cải. Lý Đản cùng Tô Mỹ Tuệ liếc nhau, rất muốn cười, nhưng là lấy bọn hắn đối Đậu Đậu hiểu rõ, lúc này tuyệt đối không thể cười, bằng không thì phải tao hương, sẽ bị tiểu hài tử này phiền chết. Lý Tưởng không chút kiêng kỵ chế dễ ớ. Dù sao cũng không phải lần 1 lần 2 3 lần 4 lần 5 6 7 8 90 lần. Ha ha, ngươi hát cái này đều cái gì nha? Ngươi là lao ra ra phái tới đùa ta cười sao? Ha ha ha nhỏ ngốc cô. Quả nhiên, Lý Đậu Đậu tiểu bằng hữu lập tức nâng lên quay hàm, không hát á. Hồng hộc, thở phì phò trừng mắt cái này lớn tiếng cười nàng Lý Đại Tượng, muốn ăn hắn. Đậu Đậu sẽ đánh ngươi a ngươi lại cười ta cắn ngươi đấy, ngao ô. Ha ha, đừng cắn không cười. Lý Tưởng thấy tiểu muội muội thật sự tức giận, vội vàng nói xin lỗi, thật xin lỗi thật xin lỗi, đậu đậu thật xin lỗi, ca ca không nên dạng này cười, kỳ thật ca ca không phải đang cười ngươi, ngươi hát cực kỳ tốt nghe ngươi biết không? Ta cảm thấy ngươi hát so ta còn tốt nghe, quả thực không có người nào có thể cùng ngươi so. Coi là đậu đậu tiểu bằng hữu là dễ lừa gạt như vậy sao? Không phải. Tất nhiên không phải đang cười đậu đậu, kia là đang cười ai? Ngươi cho đậu đậu nói rõ ràng, bằng không thì có ngươi không có ta, không đúng, là có đậu đậu không có đại tượng. Lý Đản sẽ không bỏ qua cái này bắt Lý Tưởng bím tóc cơ hội, vội vàng phụ hòa nói, đúng, đậu đậu nói rất đúng, Lý đại tượng ngươi cười cái gì? Liên hỏi ngươi cười cái gì? Có hay không ái tâm? Có hay không lớn lên? Ngây thơ. Dạng này cười tiểu muội muội, ngươi nói ngươi không có cười tiểu muội muội, vậy ngươi nói một chút nhìn ngươi là đang cười ai? Đáp không tốt chúng ta liên thủ đem ngươi nhấn trên mặt đất ma sát ma sát ma sát sinh nóng. Lý Tưởng lườm hắn một cái, gia hỏa này dù sao là muốn trộm trộm ở sau lưng đẩy hắn một cái, đem hắn đẩy trong hố đi. Hắn ngồi xổm trước mặt đầu đầu, nghiêm túc giải thích, đầu đầu, ca ca thật không phải là đang cười ngươi, ta là đang cười những cái kia con thỏ nhỏ chó con cùng con mèo nhỏ, ngươi nhìn à, con thỏ nhỏ chó con mèo nhỏ đều không có tay, bọn chúng làm sao nhổ củ cải sao? Không có khả năng a, bọn chúng nhổ không được a. Tìm chúng nó hỗ trợ là hưởng công, không dùng. Viết bài hát này người đoán chừng là cái đồ ngốc đâu, làm sao lại viết ra như thế rất ngu ngốc rất ngây thơ ca đâu, ngươi nói đúng hay không? Ngươi suy nghĩ thật kỹ, dùng ngươi thông minh cái óc, sư sư cũng muốn nghĩ. Sư sư đầu càng cơ linh, trước hết nhất gật đầu tán đồng, không sai, ca ca nói rất đúng, con mèo nhỏ nàng có một đầu, nàng có mèo Tom, mỗi ngày ôm vào trong ngực, không thấy được đường mẫu có tay tay à, không có tay tay. Tuyệt đối không có. Nàng nghiêm túc nói, con mèo nhỏ chỉ có bốn chân, không có tay nhỏ, bọn chúng không ăn cơm. Đầu đầu gật gật đầu, phụ hòa nói, bọn chúng cũng không gãi ngương ngứa. Lý Tưởng lập tức tán thưởng không hổ là hắn muội muội, thông minh tuyệt đỉnh, tuổi con nhỏ liền ghê gớm, về sau không muốn hát nhổ củ cải, ngây thơ. Ca ca dạy các ngươi dễ nghe ca, hàng cao cấp. Hàng cao cấp hàng cao cấp. Đầu đầu cái này ngốc cô nương lập tức bắt đầu vui vẻ, cũng không so đo Lý Tưởng nói nàng là nhỏ ngốc cô. Lý Đản chật chật khinh bị nói, thật là xấu à, thật là xấu à, toàn thế giới xấu nhất ca ca chính là như vậy đi, ác ma à, đại vương à. Lý Tưởng quyết định cô lập hắn, đối Tô Mỹ Tuệ cười nhẹ nhàng nói, tỷ, chúng ta về nhà. Tô Mỹ Tuệ buồn cười cùng Lý Tưởng một người dắt một cái tiểu muội muội về nhà, mới vừa rồi còn buồn buồn Lý Tưởng, đảo mắt liền bị tiểu muội muội đùa tâm tình thật tốt, tiểu gia hỏa quả nhiên là quỷ nghịch ngợm, cũng là vui vẻ quả nha. Đầu đầu, ca ca. Ngươi có thể hay không mời đậu đậu ăn bữa khuya a? Tiểu hài tử này biết đến thật nhiều a, vẫn còn biết đêm hôm khuya khoắt có thể ăn bữa khuya. Lý Tưởng, ăn bữa khuya. Ngươi nhỏ như vậy còn muốn ăn bữa khuya. Cái này nói gì vậy đâu, nhỏ liền không thể ăn bữa khuya. Đậu đậu sờ sờ bụng nhỏ, đói bụng rồi liền muốn ăn a. Lý Tưởng, uống sữa đi, không muốn ăn bữa khuya, ăn bữa khuya đối tiểu hài tử không tốt. Đậu đậu, không bú sữa mẹ sữa, mãi mãi không tốt uống. Lý Tưởng cũng đói bụng. Được, vậy chúng ta về nhà trước, đến cái kia phụ cận đang ăn bữa ăn khuya. Năm người đánh ra thuê xe về đến nhà, tìm nhà ven đường nước đun cửa hàng đi vào. Ê, ngươi liền muốn ăn thịt viên đúng hay không? Mặt khác từ bỏ. Đậu đậu hiếm lạ mà nhìn xem trong chén viên thịt, hút trượt xoa ngụm nước, coi trời bằng vùng, đừng á. Chỉ cần viên thịt. Lý Tưởng lại hỏi sư sư, sư sư chỉ cần rau cải xôi. Không muốn mặt khác. Đến một chuỗi cá viên có được hay không? Sư sư nói không muốn. Chỉ cần rau cải xôi, cho thêm mấy sâu rau cải xôi liền được. Bên người đậu đậu lại gần cười hì hì nói, cá viên. Cá viên cũng có thể a, đến một chút ăn một chút chứ sao. Lý Tưởng quả quyết không có gọi cá viên, gọi tới cũng là bị đậu đậu ăn hết, sư sư là sẽ không ăn. Hắn đem rau cải xôi thả sư sư chén nhỏ bên trong, lại kẹp một chút củ cải. Sư sư ngọt ngào nói, cảm ơn ca ca. Lý Tưởng sờ lên đầu nhỏ của nàng, đau lòng nói, sư sư làm sao không ăn mặn đâu. Ăn chút thịt thịt ngon không tốt. Toàn bộ ăn rau quả đối thân thể không tốt. Hắn thật hoài nghi tiểu muội muội này kiếp trước là tiểu ni cô. Chương 43, cho Lý Đản cắt tóc. Cùng lần trước 9 vào 4 thăng cấp chiến đồng dạng, trực tiếp kết thúc về sau, bọn hắn có một ngày thời gian nghỉ ngơi, sau đó lại lượt tập hợp tập huấn. Ngày thứ 2, Lý Tưởng khó được ngủ lấy lại sức, bên người nằm hai cái bé heo, một đầu phù phù phù, một đầu yên lặng, khuôn mặt nhỏ nhắn đều đỏ bừng, còn đang ngủ say đâu. Trên sàn nhà Lý Đản ngả ra đất nghỉ, cũng còn ngủ. Tối hôm qua mọi người 11 giờ nửa mới về đến nhà, tắm một cái xoát xoát, nằm trên giường đã là rạng sáng. Hai cái tiểu muội muội không muốn ca hát cũng không cần nghe cố sự, ngược lại giường liền ngủ. Lý Tưởng lặng lẽ rời giường, đi ra ngoài nhìn thấy Đường tỷ. Không ngủ thêm chút nữa sao? Tô Mỹ Tuệ hỏi. Lý Tưởng thẳng ngắm ngoài cửa sổ, ánh nắng tươi sáng, lầu dưới trong rừng cây có ve sầu ở y y y nha nha, tiếng chim hót theo từng mảnh rừng cây bên trong truyền tới. Mặt trời đã phủ lên giữa không trung. Không ngủ, ngủ đủ, mấy giờ rồi? Gần 10 giờ, nhanh đi đánh răng rửa mặt ăn điểm tâm. Lý Tưởng một bên hướng phòng vệ sinh đi đến, vừa hỏi, đại nương đi ra sao? Ta mụ đi chợ bán thức ăn, ta chờ một lúc cũng muốn đi. Rửa mặt trên đài hắn bàn chải đánh răng, cái chén cùng khăn mặt đã bày ra trình tề, kem đánh răng cũng chén tốt, hắn hướng phía mình trong gương nhe răng cười cười, cùng phòng ăn bên trong Đường tỷ nói ra, tỷ, ngươi hôm nay không cần đi làm sao? Phòng ăn truyền đến Đường tỷ lời nói, không cần, tháng này ta không cần đổ ban. Cái kia tốt. Ngươi nói cái gì? Sau một lát, Lý Tưởng đánh răng xong mới nói, ta nói cái kia tốt, thay ca quá thương thân thể. Tô Mỹ Tuệ là bệnh viện Hải Nhi giám hộ phòng y y tá, chăm sóc một đống vừa ra đời tiểu bảo bảo. Đậu đậu cùng sư sư liền đi qua tay của nàng. Rửa mặt xong đi ra, Lý Tưởng ngồi tại bàn ăn bên trên, cái bụng đã đói ùng ục cục tê. Thì ngươi ăn sao? Ta đã nếm qua, xem ngươi tóc, đều không có chuẩn bị cho tốt, chờ một chút, ta cầm lược cho ngươi sửa sang một chút. Lý Tưởng một bên xối một bát mì sợi miệng lớn ăn, một bên tùy ý nói ra, không cần làm phiền, đợi lát nữa ta làm chút nước tuốt mấy lần liền tốt. Tô Mỹ Tuệ cầm lược tới, sao có thể tùy tiện đâu, ngươi bây giờ đi đến bên ngoài sẽ có người nhận biết, muốn thường xuyên chú ý hình tượng. Tối hôm qua ăn bữa khuya liền bị chủ tiệm nhận ra, nhiệt tình miễn đi bọn hắn đơn. Tô Mỹ Tuệ đứng Lý Tưởng sau lưng cho hắn chải tóc, Lý Tưởng tranh thủ thời gian buông xuống bát, ai nha, Tây Môn Suy Tuyết à, ngượng ngùng nói, tỷ, đừng chải, ta chờ một lúc gội đầu. Tô Mỹ Tuệ thấy da đầu mảnh bay tán loạn, cũng chỉ có thể coi như thôi, tiểu tượng ngươi tóc có chút dài, ăn cơm đi cắt tóc đi. Lý Tưởng một lần nữa rửa bàn ăn như hổ đói, mãnh liệt tan hai cái phía sau mới trả lời, không được à, tiết mục tổ không cho chính chúng ta đi cắt tóc, muốn cắt tóc trước hết thông báo cho bọn hắn đến ăn bài. Tô Mỹ Tuệ mặc dù nếm qua, bất quá không đi, mà là ngồi tại Lý Tưởng đối diện, tò mò hỏi, như thế nghiêm ngặt. Vì cái gì? Lý Tưởng hai ba miếng liền đem một tô mì ăn hết một nửa, nói là hình tượng giữ gìn, lo lắng chúng ta hình tượng biến hóa quá lớn, đối tiết mục hiệu quả không tốt, cũng sẽ để ta bọn họ rơi phấn. Tô Mỹ Tuệ gật gật đầu, cảm thấy có đạo lý, vậy ngươi ngày mai đi công ty, để bọn hắn cho ngươi thiết kế cái tốt một chút kiểu tóc, chỉnh tinh thần một chút. Lý Tưởng hiện tại kiểu tóc rất phổ thông, liền là hai bên một cạo, ở giữa lưu dài, chờ hai bên tóc dài dài về sau, liền đến lần nữa cắt ngắn thời điểm. Cái kia tỷ ngươi có đề nghị gì đâu? Ta không biết ấy, ta cảm thấy ngươi cắt dạng gì kiểu tóc cũng đẹp. Ha ha ha, là thật tâm lời nói sao tỷ? Dạ. Mì sợi thật ăn ngon như vậy sao? A, ngươi làm sao ăn nhanh như vậy? Siêu ngon a, đại nương làm a? Không đúng, là ta làm. Hoa, lợi hại a, có đại nương tay nghề tinh túy. Lúc này một người có mái tóc rối bời tên điên theo phòng khách nhảy lên đi ra, một trận gió giống như vọt vào phòng vệ sinh, lập tức rầm rầm xả nước thanh âm truyền đến. Lý Tưởng cố ý hỏi, vừa rồi người nào nha? Thì ngươi thấy rõ sao? Lý Đản a. Tỷ, ngươi lược trước không muốn thu lại, cho Đản Đản chải thoáng cái, hắn so với ta còn loạn. Không chải, ta cho hắn cắt tóc. Lý Tưởng lại bới thêm một chén nữa mặt, ngươi sẽ còn cắt tóc nha. Ngươi làm sao lợi hại như vậy đâu tỷ? Biết một chút. Ngươi mới vừa rồi là không phải cũng muốn cho ta cắt. Là nghĩ như vậy. Lý Tưởng vô vô tim, còn tốt, kém chút. Ngươi có ý tứ gì a? Ôi ôi ôi, Lý Đản ngươi mau ra đây, cắt tóc cá. Đáng thương Lý Đản ăn xong điểm tâm liền bị Lý Tưởng cùng Tô Mỹ Tuệ ấn xuống, bắt đầu cho hắn cắt tóc. Bên này, thì, bên này không có cắt đến. Còn có nơi này, tóc có chút không bằng phẳng. Đậu đậu cùng sư sư cũng vây quanh ở bên chân, đậu đậu mù ồn ào, Đản Đản ca ca trên miệng còn có ria mép đấy, tỉ tỉ tỉ tỉ, ngươi cắt đi một cái có được hay không? Sư sư mắt to sáng lấp lánh, cũng phụ hòa nói, ân, ria mép không dễ nhìn, là tiểu phôi đản. Lý Đản. Lý Tưởng không để lại dấu vết sờ lên bờ môi, lông tơ hơi dài, nhưng không đủ đen, nhìn không lớn ra, bất quá vì không biến thành tiểu phôi đản, hắn quyết định đợi lát nữa đi phòng bếp dùng đại nương đại đao dốc thịt một dốc thịt. Đầu đầu lại ồn ào, ai nha, Đản Đản ca ca đầu bên trên tóc xương A không có à nha. Tỷ tỷ ra đại sự A, Đản Đản ca ca thành đầu chọc á. Lý Đản kinh hãi. Nhưng thân thể bị Lý Tưởng ấn xuống không thể động, chỉ có thể hoảng sợ hỏi thăm, chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra? Thì, ngươi chú ý điểm A. Đừng cho ta chỉnh thành địa trung hải. Tô Mỹ Tuệ an ủi hắn nói, đừng lo lắng, đậu đậu đùa ngươi chơi, đỉnh đầu có tóc đâu. Lý Đản túi đầu nhìn xem cái này mù ồn ào tiểu hài tử, nghĩ đến nàng nhỏ như vậy căn bản không nhìn thấy đỉnh đầu hắn tình huống, khẳng định là hù dọa hắn, lập tức tức giận nói, Lý đậu đậu tiểu bằng hữu, ngươi chớ đắc ý, cắt xong ta cắt ngươi, ngươi cũng chạy không thoát. A, ngươi đừng a, kế tiếp liền là ngươi. Đậu đậu không muốn. Không muốn. Ha ha, ta cũng không cần a, nhưng cái này còn không phải bị nhấn ở đây, đợi lát nữa ta nhấn ngươi. A, cứu mạng a, cứu ta mệnh a. Đậu đậu hai tay ôm mình cái đầu nhỏ, con thỏ nhỏ đang sợ hãi giống như nhanh như chớp nhảy tuốt vào gian phòng, bịch một tiếng đóng cửa lại. Sư sư len lén ngắm thoáng cái Lý Đản, lại ngắm một cái Tô Mỹ Tuệ, cũng lặng lẽ xuống cái ghế, lập tức nhanh như chớp nhảy lên đi, đi theo đậu đậu chạy vào gian phòng. Nàng cũng lo lắng bị Mỹ Tuệ tỉ tỉ cắt tóc. Cho Lý Đản cắt xong tóc, Lý Tưởng đi gõ cửa, trấn an hai cái bị hoảng sợ tiểu muội muội, đồng thời mời đến Tô Mỹ Tuệ cam đoan sẽ không cắt tóc của các nàng. Cũng cam đoan Đản Đản ca ca sẽ không nhấn các nàng, hai cái tiểu gia hỏa cái này mới lẻm mà lẻm về đi ra. Sau đó Tô Mỹ Tuệ đi chợ bán thức ăn cho đại nương hỗ trợ, hô Lý Đản đi, Lý Đản không đi. Lý Tưởng mang theo đậu đậu cùng sư sư đi bệnh viện, hô Lý Đản đi, Lý Đản không đi. Lý Đản thương tâm nói, ta chỗ nào cũng không đi. Ta phải ở nhà trạch một tháng, chờ tóc dài dễ nhìn lại ra ngoài. Ta Lý Đản thề, tuyệt đối sẽ không phóng ra cái nhà này nửa bước. Tỷ, Lý Đại Tượng. Ta ghi nhớ các ngươi, nhìn đem ta cắt thành cái này ngốc dạng, ta hận các ngươi. Ta là sẽ không tha thứ các ngươi. Chương 44, trường học người đến. Sư sư ôm mèo Tom, đầu đầu ôm mỏ nở hải kỳ, Lý Tưởng trông chừng các nàng, cùng nhau đi vào bệnh viện. A, là Lý Tưởng. Tối hôm qua trên TV cái kia. Người tốt Lý Tưởng. Cà ca. Lý Tưởng ngươi ca thật là dễ nghe. Vào bệnh viện, thỉnh thoảng có người nhận ra Lý Tưởng đến, chủ yếu là trong bệnh viện tiểu hộ sĩ. Hôm nay ngôi sao thị trường định vị là người trẻ tuổi, lớn tuổi hơn một điểm không thích xem cái tiết mục này. Nhiều người như vậy hô ca ca ca ca, đầu đầu cùng sư sư cảnh giác phi thường, hai cái tiểu gia hỏa không biết lúc nào, tay nhỏ bắt lấy Lý Tưởng ống quần, cảnh giác ngắm nhìn bốn phía. Trong phòng bệnh, Lý Triều đang ngồi ở trên xe lăn, tựa ở bên cửa sổ, nhìn ra xa thiên địa bên ngoài. Hướng tiểu viên thì tại nho nhỏ trong phòng vệ sinh giặt quần áo. Mụ mụ mụ mụ. Hai cái tiểu bảo bảo vừa đến. Lập tức phá vỡ trong phòng bệnh trầm tĩnh, nhìn thấy mụ mụ tại giặt quần áo, các nàng cũng lập tức tuốt tuốt ngắn tay, nói muốn cho mụ mụ hỗ trợ. Hướng tiểu viên vẻ mặt tươi cười một bên bận rộn một bên nói chuyện với các nàng. Lý Tưởng thì đến Lý Triều bên người, phía ngoài ánh mặt trời lọt vào bệ cửa sổ, vừa vặn phơi tại Lý Triều trên thân. Hắn đẩy xe lăn đi ra một chút, rơi xuống âm chỗ. Lý Triều nói chuyện trước, tối hôm qua trực tiếp ta toàn bộ nhìn, rất êm hai ca, cảm ơn ngươi nhi tử. Hai cha con nói đến tâm tới. Đậu đậu không chịu ngồi yên, muốn đi tìm ba ba cùng ca ca chơi, nhưng là bị mụ mụ ngăn cản. Để ba ba cùng ca ca trò chuyện, chúng ta không nên quấy rầy bọn hắn có được hay không? Mụ mụ, ca ca là không phải là đang nói đậu đậu nói xấu a? Ngươi đối ca ca như thế không tin mặc cho sao? A. Đậu đậu nghe không hiểu cái gì là tín nhiệm. Đậu đậu cùng sư sư bồi mụ mụ cùng giặt quần áo có được hay không? Hướng tiểu viên vì để cho tiểu muội muội bận rộn, liền cho các nàng một kiện tẩy qua một lần áo thun. Lại cho các nàng một cái chậu rửa mặt nhỏ, nhường một chút. Hai cái tiểu muội muội lập tức hưng phấn ngồi xổm trên mặt đất, vây quanh chậu rửa mặt nhỏ bắt đầu ra dáng xoa y y phục. Mụ mụ, cho chúng ta một chút xíu bạch bạch. Sư sư biết đến còn rất nhiều, biết giặt quần áo muốn bột giặt. Hướng tiểu viên lừa gạt không đi qua, liền cho các nàng một chút bột giặt, đổ vào chậu rửa mặt nhỏ bên trong. Đầu đầu nhìn xem nói, lại đến một chút ra mụ mụ. Đủ rồi, cứ như vậy nhiều. Đậu đậu thấy mụ mụ chỉ đổ nàng ngón út như vậy điểm, lập tức nhỏ giọng thầm thì một câu mụ mụ thật nhỏ mọn a, sau đó hồng hộp tắm càng lai kỉnh. Nàng cùng sư sư một người phụ trách một cái tay áo, vò á xoa a, bận bịu có thể nghiêm túc nha. Bởi vì bận bịu quá mức nghiêm túc, nghe được có người gõ cửa cũng không nguyện ý mở cửa, Lý đậu đậu mù ồn ào nói không có người, người đang làm việc. Lý Tưởng đi mở cửa, người tới ba cái, một cái 50 đến tuổi nam nhân, một cái 40 đến tuổi nữ nhân, còn có một cái rất tinh thần tiểu tử. Ba người trong tay đều mang theo bao lớn bao nhỏ lễ vật. Ngươi tốt, là Lý Tưởng đồng học A. Lớn tuổi hơn nam nhân cười ha hả hỏi, tựa hồ nhận biết Lý Tưởng. Ngươi tốt, ta chính là Lý Tưởng, các ngươi là. Lý Tưởng đồng học, ta gọi đơn giản Thập Dương, là Thẩm Dương Lâm nghiệp đại học phó hiệu trưởng. Đi qua một phen nhận biết, Lý Tưởng mới náo hiểu. Trước mắt ba người đến từ Thẩm Dương Lâm nghiệp đại học, dẫn đầu lớn tuổi hơn nam nhân gọi đơn giản Thập Dương, là phó hiệu trưởng. Trung niên nữ nhân gọi Chu Hợp Đoá. là Thẩm Dương Lâm Nghiệp Đại học Văn học viện viện trưởng. Tiểu tử gọi Yến Văn Long, là Thẩm Dương Lâm Nghiệp Đại học hội chủ tịch sinh viên. Trước mấy ngày cho Lý Tưởng gọi điện thoại liền là Chu Hợp Đoá. Lý Tưởng được trúng tuyển là Thẩm Dương Lâm Nghiệp Đại học Văn học viện. Lý Triều cùng Hướng Tiểu Viên chiêu đãi khách nhân, Lý Tưởng bồi tiếp bọn hắn nói chuyện. Hai cái tiểu muội muội thì đối khách nhân căn bản không có nửa điểm hứng thú, hứng thú của các nàng tất cả giặt quần áo bên trên. Mụ mụ đi, các nàng càng thêm tự do, lập tức theo mụ mụ trong thùng trộm hai kiện y y phục tới, hồng hộc ngồi xổm trên mặt đất, lại có công việc. Ngây người không đầy nửa canh giờ, ba người lưu lại một đống lớn lễ vật liền đi. Lý Tưởng cùng Hướng Tiểu Viên tự mình đem bọn hắn đưa tiến tầng, ra cửa bệnh viện. Đơn giản Thập Dương cười ha hả nói với Lý Tưởng đồng học, gặp phải khó khăn lớn mật cùng chúng ta nói, chúng ta nhất định sẽ tận lực giúp ngươi, hy vọng ba bà của ngươi sớm một chút khôi phục, cũng hy vọng ngươi có thể an bài tốt chính mình học tập cùng sinh hoạt, chúng ta trường học phi thường hoan nghênh ngươi, thực tình hy vọng có thể tại nghỉ hè phía sau gặp lại ngươi, chào tạm biệt Hướng nữ sĩ. Chào tạm biệt, cảm ơn. Lý Tưởng cùng Hướng Tiểu Viên đem đơn giản Thập Dương một nhóm đưa tiễn, trở lại phòng bệnh. Bọn hắn mục đích của chuyến này rất rõ ràng, Lý Tưởng hiểu, Lý Triều cùng Hướng Tiểu Viên cũng hiểu. Hướng Tiểu Viên hỏi Lý Tưởng, tiểu tượng ngươi là thế nào nghĩ? Ta Lý Tưởng nội tâm ý gì nguyên do dự? Lý Triều nói, đừng dùng áp lực tâm lý, chính ngươi quyết định, chúng ta đều duy trì ngươi. Lý Tưởng nhìn xem ba ba mụ mụ, để ta ngẫm lại. Đơn giản Thập Dương bọn hắn có thể đến thăm Lý Triều, Lý Tưởng trong lòng là rất được xúc động, không quản mục đích như thế nào, phần này tâm ý là thực sự. Lý Tưởng không có cho là mình như bước đến có thể để một chỗ đường đường chính chính đại học dán lên mặt đến, người ta khả năng đúng là hồ hắn, nhưng không đến mức trông mong cầu, đây là một chỗ đại học nên có kiêu ngạo, cũng là đại học phía sau ngàn ngàn vạn vạn đông học sinh kiêu ngạo. Người ta có thể đến, đúng là mang theo quan tâm Lý Triều tấm lòng ấy tới, dù sao Lý Tưởng hiện tại danh chính ngôn thuận là Thẩm Dương Lâm Nghiệp Đại học chuẩn học sinh. Lý Tưởng nghĩ đến Lý Đản cùng hắn nói, trước mấy ngày Lý Đản bị Thẩm Dương Lâm Nghiệp Đại học mời đi tham quan, cũng mang về mấy cái tin tức. Học đồng cái gì trong điện thoại cũng đã nói, lần nữa xác nhận mà thôi. Còn có chính là, nghe nói Thẩm Dương Lâm Nghiệp Đại học ngay tại trình báo trọng điểm, dự tính năm nay liền có thể cầm xuống, đến lúc đó tất cả tốt nghiệp cầm đều là trọng điểm đại học chứng nhận tốt nghiệp. Thẩm Dương Lâm Nghiệp Đại học còn đang trọng điểm chế tạo văn học viện, trong học viện đã mời hai vị cầm tới qua Tử Kim Văn học thưởng đại tác gia làm khách tọa giáo sư, nghe nói năm nay còn có thể mời được một vị cái này cấp bậc đại tác gia giải kỳ dạy học. Lý Tưởng khẽ cắn môi, cuối cùng làm ra quyết định nói, Lý Đản là huynh đệ của ta, hắn đã cứu ta cùng cha ta mệnh, cái này tài cao kiểm tra rơi bảng, hiện tại ta không thể vứt xuống hắn đi đọc kinh đại, nếu quả thật làm như vậy, trong lòng ta sẽ áy náy cả một đời. Lý Đản nói rất đúng, người có tài hoa đi tới chỗ nào đều có thể sán lạn qua cả đời, ta cũng không tin, không đọc Thẩm Dương Đại học ta Lý Tưởng cùng Lý Đản liền hôn không ra mặt. Thẩm Dương Đại học như bức, kia là trường học như bức, theo ta không có chút quan hệ nào. Lúc nào chính ta ngưu bức mới là thật ngưu bức. Cứ như vậy quyết định, không đọc Thẩm Dương Đại học, học tập Lâm Nghiệp Đại học. Lý Đản đâu? A Lý Đản không đến, tên kia máy chơi game muốn cho ta chơi nửa năm mới được. Không, chơi một năm. Đông nhiên một cái bi bô thanh âm vang lên, ta cũng muốn chơi đậu đậu muốn chơi trà bàn trải. Trà bàn trải là một cái làm việc nhà công việc ích trí cho chơi, liền là trong nhà tắm một cái xoát xoát, lau nhà, rửa chén, giặt quần áo, lau bàn, chùi bồn cầu, chiếu cố sùng vật. Đây là đậu đậu cùng sư sư tiểu bằng hữu yêu nhất. Thật sự là cần cù ốc nhồi tiểu cô nương. Lý Tưởng, he. Chương 45, trên xe radio. Đại học sự tình như là đã quyết định, Lý Tưởng liền không lại suy nghĩ nhiều, triệt để buông xuống cái này tâm sự. Lý Tưởng mang theo hai cái tiểu bảo bảo tại trong phòng bệnh ngốc đến buổi tối mới về nhà, trước khi đi Hướng Tiểu Viên kín đáo đưa cho hắn một sấp tiền. Nhìn thấy cái này chồng tiền, Lý Tưởng con mắt tỏa ánh sáng, hoa, ta mụ phát tài rồi. Ta cũng muốn phát tài. Cho ta sao? Có phải là cho ta ngao? Đưa tay liền muốn đoạt tới, bị Hướng Tiểu Viên tránh đi, gõ gõ đầu của hắn nói, đưa cho ngươi không sai, nhưng là đừng phung phí, có biết hay không? Không biết. Lý Tưởng lắc đầu, cho ta hoa vậy còn muốn quản ta xài như thế nào a? Hướng Tiểu Viên, ngươi bây giờ cùng phía trước thân phận không đồng dạng, yêu cầu một chút tiền đặt ở trên thân, nên cho đạo sư A đồng đội A mời khách thời điểm không muốn hẹp hòi, nên hoa thời điểm liền hoa. Nhưng là không muốn vung tay quá chán, tiền phải tốn tại trên lưới đao. Lý Tưởng, ta cùng Phi Phi tỷ còn có đồng đội quan hệ đều rất nhẹ nhàng khoan khoái, không có kia cái gì ngươi mời ta mời ngươi xáo lộ, mọi người nhiều nhất là cùng uống điểm đồ uống cái gì, mấy khối tiền là được rồi. Thế giới của người lớn ngươi tiểu hài tử còn không hiểu, tóm lại tiền trước thả trên thân, khẩn cấp dùng. Mụ ngươi tâm lý thật tâm u. Kia. Yeah. Ôi. Lý Tưởng che lấy đầu, bị tiểu viên mụ mụ gõ một cái nặng. Hi hi hi hi a đậu đậu cái này thằng nhóc rách dưới trong lúc cấp bách nhìn thấy, cười mặt mày hớn hở. Tiểu gia hỏa này đang cùng sư sư tẩy nho đâu. Nho là đơn giản thập dương đưa tới, một túi lớn, tối thiểu có 4-5 cân. Hôm nay hai cái tiểu muội muội hóa thân ốc nhồi cô nương, chịu khó cực kỳ, theo giặt quần áo đến tẩy nho, bận bịu cái này bận bịu cái kia, chủ động nhận việc, nhiều như thế nho, các nàng vậy mà khăng khăng muốn một viên rửa sạch sẽ, không sạch sẽ ăn sợ ba ba lại sinh bệnh. Được rồi, vì đuổi các bé tiểu muội muội, chủ yếu là đầu đầu, Lý Tưởng liền hào phóng đồng ý yêu cầu của các nàng, đem nho cho các nàng, còn giúp các nàng đổ vào chậu rửa mặt nhỏ bên trong, tăng thêm một chút nước sạch, để các nàng bận bịu đi. Lũ tiểu gia hỏa vừa rửa vừa ăn, đoán chừng đã ăn no, còn có một nửa nho không có tẩy xong, đã không muốn rửa. Đầu đầu chạy đến Lý Tưởng trước mặt, ngẩng lên cái đầu nhỏ nhìn náo nhiệt, hy vọng chờ lấy mụ mụ gõ lại đầu của hắn hạt dưa. Chỉ là cái này tư thái cũng quá trắng trợn. Sư sư thì lo âu đứng ở một bên, khuyên mụ mụ không nên đánh ca ca, có chuyện thật tốt nói, không nên đánh luân, mụ mụ không nên đánh luân. Lý Tưởng sờ sờ sư sư cái đầu nhỏ, dành cho nàng hai cái ánh mắt tán thưởng. Lập tức ánh mắt tán thưởng biến đổi, thành rõ ràng mắt, trắng hai lần Lý Đậu Đậu tiểu bằng hữu, đồng thời hắn không quên nhanh lên đem hướng tiểu viên tiền trong tay lấy tới, chậm sợ sinh biến. Cái này bao nhiêu đâu? Chính ngươi đến một chút. Hoa, tiền tiền, có tiền tiền đậu đậu con mắt tỏa ánh sáng, nhìn chằm chằm Lý Tưởng sao phiếu trong tay nhìn không chuyển mắt, rỗi ra tay nhỏ, kiếng chân nhỏ, nhảy nhảy nhót nhót muốn đi đủ. Lý Tưởng một cái tay nhấn tại nàng nhỏ bả vai bên trên, đem cái này con thỏ nhỏ nhấn trên mặt đất không thể động đậy. Ca ca ca ca, cho ít tiền tiền đậu đậu ăn a. Lý Tưởng, ăn. Ngươi xác định ngươi ăn xuống. Ngươi nếu là ăn không vô ta thế nhưng là sẽ đánh ngươi. Ăn, ăn xuống, ăn một đống lớn. Lý Đậu Đậu tiểu bằng hữu lời thề son sắt nói, lúc này cảm giác cho nàng một khối sắt nàng cũng dám nói ăn xuống. Vậy cũng không thể cho ngươi, ngươi thấy mụ mụ vừa rồi đánh ta sao? Ta bị đánh mới có tiền, ngươi để ta đánh thoáng cái. Lý Tưởng rỗi ra ra quyền đầu, đậu đậu liền dọa đến trượt. Tiểu bảo bảo cần tiền càng nguy hiểm hơn a. Lý Tưởng một bên đếm tiền, một bên nói, hừ hừ, cho ta nhiều tiền như vậy, dựa theo tính tình của ta, khẳng định là phải lớn tay chân to hoa, ấy, huân chương công lao bên trong có một nửa của ngươi, cũng có ta một nửa. Hắn đem một nửa nhét về cho hướng tiểu viên. Đều đưa cho ngươi. Nói với tiểu viên. Đều nói, ngươi duy nhất một lần cho ta ta khẳng định sai hết, lần sau ngươi lại cho ta đi. Được rồi, các cô nương. Đi rồi. Đi về nhà. Lý Tưởng nắm hai cái tiểu muội muội rời đi, hướng tiểu viên theo sau lưng căn dặn, trên đường cẩn thận một chút, đậu đậu cùng sư sư buổi tối đi ngủ không muốn bị cảm, còn có a, ngươi ngoại bà cùng ngoại công ngày kia sẽ tới. Lý Tưởng kinh ngạc hỏi, a, bọn hắn đến. Nói với tiểu viên hai vị lão nhân gia biết được ba đứa hải tử ở nhà không ai chiếu cố, vì lẽ đó vội vàng chạy đến. Buổi tối. Đến a, ngoại bà ngươi đến hôn ta a, ân ngươi đến hôn ta a, hì hì. Đậu đậu cùng sư sư nghe nói ngoại công ngoại bà muốn tới về sau, liền muốn cho bọn hắn đánh video điện thoại. Giờ phút này Lý Đậu Đậu tiểu bằng hữu lại bắt đầu đến a ngươi đến hôn ta a, đem một đầu khác ngoại công ngoại bà đùa cười ha ha. Hi hi, sư sư. Muội muội ở chỗ này đây, muội muội. Ngoại bà đang gọi ngươi đấy, ngươi mau tới đây. Sư sư lập tức theo Lý Tưởng bên người chạy tới, lập tức bị Đậu Đậu bẹp hôn một cái, tiểu gia hỏa này lập tức mừng khấp khởi mà đối với trong video ngoại bà ngoại công nói. Sư sư bị đậu đậu hôn, hoa hoa hoa. Bẹp. Hi hi, tỷ tỷ cũng bị sư sư hôn, hoa hoa hoa. Bẹp. Bẹp. Hai cái tiểu bằng hữu đối với điện thoại bắt đầu chơi hôn hôn trò chơi. Sáng sớm hôm sau, Lý Tưởng giống như ngày thường, từ đại bá Lý Tiến lái xe taxi trở đi mật nha tổng bộ. Đại bá lo lắng Lý Tưởng nhàm chán, liền mở ra trên xe radio, tin tức, đường xá, quảng cáo, cuối cùng điều đến âm nhạc radio, người chủ trì thanh âm ngay tại vang lên. Hiện tại là dạng sáng 6 giờ đồng hồ, mọi người đều tỉnh dậy sao? Lại một cái cuối tuần đến, để công việc trong tay xuống, thật tốt làm bạn người nhà đi, nghe một chút âm nhạc, đi công viên đi một chút, buổi sáng thẩm dương phá lệ mát mẻ. Được rồi, một ngày mới, chúng ta tới nghe chút gì đó ca đâu. Nếu là cuối tuần, đương nhiên muốn nghe điểm không giống. Không sai, hôm nay cho mọi người mang đến một bài hoàn toàn mới đơn khúc, thật sự là hoàn toàn mới a đến từ một vị người mới ca sĩ. Tên cứ gọi ánh mặt trời đều ở mưa gió phía sau, nghe danh tự có phải là thật ấm áp rất dốc lòng. Mưa gió về sau không chỉ có ánh mặt trời, còn có cầu vồng cùng khuôn mặt tươi cười. Radio bên trong bắt đầu vang lên ánh mặt trời đều ở mưa gió phía sau khúc nhạc dạo, nữ DJ còn tại nói chuyện, ngọt ngào rất có từ tính thanh âm để người nghe rất dễ chịu. Không biết mọi người có hay không nhìn tối hôm qua hôm nay ngôi sao thập cường thi đấu, và bài hát này liền là đến từ tối hôm qua tranh tài, là một vị tên là Lý Tưởng thiếu niên ca sĩ cho chúng ta mang tới. Ưa thích nghe âm nhạc bằng hữu hẳn là đối với danh tự này sẽ không lạ lắm, đúng vậy, bên trên một tuần đại nhiệt giấy ngắn tình dài liền là đến từ hắn, phi thường có tài hoa một vị thiếu niên, hơn nữa rất đẹp trai à, là đến từ Ngô Tuyết Phi Phi Phi Mỹ Nhan đường đua, có thể nghĩ nhan giá trị nhất định rất cao. Cái này bài Ánh mặt trời đều ở mưa gió phía sau là hắn đưa cho bị bệnh liệt giường ba ba, bị hắn hiện trường diễn dịch phi thường cảm động, tiểu mẹ cũng thiếu chút nghe khóc. Bài hát này còn không có leo lên nhạc phụ top bảng danh sách, nhưng là tin tưởng không bao lâu nữa nhất định sẽ có rất tốt thứ tự. Được rồi, không nói nhiều nói, để mọi người im lặng nghe ca nhạc đi, mỗi người đều sẽ kinh lịch mưa gió, nhưng là mưa gió về sau nhất định sẽ có ánh mặt trời, mọi người nhất định phải tin tưởng vững chắc điểm này nha. Nhân sinh trên đường ngọt khổ cùng vui lo. Nguyện cùng ngươi chia sẻ tất cả. Khó tránh khỏi đã từng té ngã cùng chờ. Phải dũng cảm ngẩng đầu. Nghiêm túc lớn bà an tĩnh lái xe, cầm tay lái hai tay đang lặng lẽ run run, tay phải ngón trỏ đi theo ánh mặt trời đều ở mưa gió phía sau tiết tấu run a run. Lý Tưởng nhìn thấu không nói toạc, khoe miệng mỉm cười, xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn về phía ngoài cửa sổ. Rạng sáng 6 giờ, mặt trời cũng đã treo ở không trung, đỏ rực, hồng hồng hỏa hỏa, ven đường lối đi bộ trên có người mang theo thai nghe đang chạy bước. Có cô nương nắm cẩu cẩu tại bước nhanh đi, cũng có đeo túi sách bao thiếu nam thiếu nữ cưỡi xe đạp vui cười mà đi. Chương 46, vạn vật lặng im như mê lần đầu thức. Lý Tưởng cùng đại bá xuống xe sau khi tách ra, nhìn thấy mật nha tổng bộ trước trên quảng trường tụ tập một số người, đều là tuổi trẻ nữ hài tử. Lý Tưởng. A, là Lý Tưởng đến rồi. Ca ca ca ca. Ca ca cho ta ký cái tên đi. Ta muốn chụp ảnh chung. Ca ca ngươi thật cao ấy. Những nữ hải tử này vừa nhìn thấy Lý Tưởng, nhộn nhịp xông tới, kích động yêu cầu ký tên hòa hợp ảnh, còn có cho hắn nhét đồ vật. Ấy ấy ấy, chờ một chút, cái này cái gì? Đây là muốn làm cái gì? Lý Tưởng trong ngực bị lấp một cái hộp nhỏ. Tiện hắn cái hộp nhỏ nữ sinh khuôn mặt đỏ bừng, đây là ta cho ca ca làm người dối, ca ca ngươi nhận lấy có được hay không? Ta tối hôm qua tốn rất lâu mới làm thành, là ngươi cùng khoản nha. Lý Tưởng nhìn về phía cái này tiểu nữ sinh, nhìn 1516 tuổi. Một mặt non nớt, mở ra cái hộp nhỏ, chỉ thấy bên trong là một cái tượng bùn lớn chừng bàn tay người dối, cầm mịp dâu ngay tại ca hát, xem bộ dáng là hắn a. Lý Tưởng lấy ra cẩn thận chú đáo, cười nói, rất giống rất đáng yêu, thật là dễ nhìn, cảm ơn ngươi tiểu muội muội. Bị khen nữ sinh lập tức mặt mày hớn hở, hưng phấn nói không cần cảm ơn, sau đó thỉnh cầu có thể hay không cho nàng ký tên. Lý Tưởng không chỉ có cho nàng ký tên, hơn nữa hai cái đầu tập hợp lại cùng nhau chụp ảnh chung, sau đó căn dặn nàng. Tối hôm qua bận đến mấy giờ? Không nên thức đêm biết sao? Ngươi còn đang lớn thân thể thời điểm. Vừa mới nói xong, chung quanh vang lên một mảnh tiếng cười, bị nói nữ hải tử lại vui vẻ vừa ngượng ngùng, gật gật đầu, biểu thị sau này nhất định nghe thần tượng lại không thức đêm. Những người khác cũng đưa tới lễ vật, đủ kiểu, có rất nhiều thổ đặc sản, có rất nhiều đồ ăn vặt, có rất nhiều cho hắn tỉ mỉ chuẩn bị bữa sáng, lại còn có một chùm đông cải xanh. Đông cải xanh là ưa thích ngươi ý tứ. Đưa bông cải xanh nữ sinh trong đám người cười hì hì giới thiệu. Lý Tưởng là lần đầu tiên gặp phải nhiều như thế fan hâm mộ, hơn nữa sáng sớm tại chỗ này chờ đợi hắn, rất cảm động, thỏa mãn yêu cầu của các nàng phía sau mới rời khỏi. Tạm biệt. Tất cả về nhà đi, không nên ở chỗ này trông coi. Lý Tưởng cáo biệt các nàng, ôm một đống lớn lễ vật trở về. Lý Tưởng, ngươi sáng sớm liền đi mua sắm sao? Trong hành lang gặp phải Hứa Tử Đồng. Cự tinh ngươi tốt, cự tinh tạm biệt. Lý Tưởng tựa như nói giỡn cùng hắn gặp thoáng qua, đi vài bước lập tức dừng lại hỏi, cự tinh ngươi là Vân Mộng Trạch người đúng hay không? Mấy ngày nay đều không có rời đi nơi này đi. Đúng a, mọi người đều đi, liền thừa ta một người, thật đáng thương ấy. Hứa Tử Đồng đáng thương nói, cũng không phải là trừ hắn những người khác là người địa phương, mà là có người đi ra ngoài chơi, không chịu ngồi yên, chỉ có Hứa Tử Đồng loại này buồn buồn nam sinh có thể đủ trạch. Ta liền biết, ta đều đoán được, ngươi bây giờ khẳng định chưa ăn bữa sáng. Ta đang muốn đi xuống lầu ăn. Đừng xuống lầu à, ta đều mua cho ngươi tới. Ê, lấy được, dẹp phấn cùng trưng sủi cảo, đều là ngươi thích gắn nhất. Lý Tưởng đem fan hâm mộ tiện hắn bữa sáng giao đến Hứa Tử Đồng trên tay. Hứa Tử Đồng nhìn xem trong tay bữa sáng, ấm áp, giống tâm tình của hắn ở giờ khắc này. Ngươi làm sao mua cho ta bữa sáng? Thẩm Dương là nhà ta, người người đều yêu nó. Vì để cho ngươi xem như ở nhà, đây là ta phải làm. Huống chi ngươi cô độc tiểu bằng hữu một cái. Càng phải bảo vệ, lấy được, thật tốt ăn, không muốn thừa à, thân thể ngươi hơi yếu. Nói xong Lý Tưởng ôm đống cải xanh cùng một đống lễ vật vội vàng rời đi. Hứa Tử Đồng mang theo bữa sáng nhắm mắt theo đuôi cùng sau lưng hắn nói liên miên lại nhải, đại ý là hắn hiện tại rất được cảm động, có chút ấm áp, không nghĩ tới Lý Tưởng như thế sẽ quan tâm người. Lý Tưởng cũng không nghĩ tới cái này muộn tao cự tinh còn có lời lao tiềm chất. Thật vất vả đem Hứa Tử Đồng đổi rơi, Lý Tưởng đem lễ vật bỏ vào gian phòng, một chút bút bê cái gì trước dọn xong, suy nghĩ là chính mình giữ lại đâu, còn là mang về cho sư sư cùng đậu đậu chơi. Hắn cái kia cùng người đãi rối đặt ở bàn đọc sách hướng mặt trời vị trí, càng xem càng đáng yêu, càng xem càng đẹp trai, hắn không khỏi học con rối dáng vẻ, giả vờ tay cầm mịt rô, nhe răng cười tặc vui vẻ, ha ha ha. Phòng khách bên trong truyền đến thanh âm, Tô Duệ trở về. 8 giờ sáng, Lý Tưởng cùng Tô Duệ tụ hợp thời sổ, ba người không có đi luyện công phòng, mà là đi vào lầu dưới bãi đỗ xe, Ngô Tuyết Phi trợ lý ngay tại một cỗ mẹ xe đét thượng đẳng bọn hắn. Hôm nay là Ngô Tuyết Phi vai chính điện ảnh Vạn Vật Lặng Im Như Mê lần đầu thức, nàng mời Lý Tưởng ba người tham gia. Mặc dù là tham gia thủ ánh lễ, nhưng ba người không đi thảm đỏ, lặng yên không một tiếng động vào phòng chiếu phim, tại khá cao châu ngồi xuống. Ba người đều là lần thứ nhất tham gia điện ảnh lần đầu thức, 10 phần mới lạ. Ngô Tuyết Phi liền tại hàng trước nhất, cùng một chút trên TV mới có thể nhìn thấy minh tinh nói chuyện phiếm, trong đó một cái đại xuất ca đặc biệt dễ thấy, Lý Tưởng trước khi đến hiểu qua, kia là điện ảnh nam chính diễn Lôi Thắng Kiệt. Chân nhân so trên màn ảnh còn muốn đẹp trai. Nô Tuyết Phi người đại diện tại bên người nàng nói cái gì, lập tức nàng nhìn một chút Lý Tưởng ba người chỗ ngồi, cười đi vào bên cạnh bọn họ, các ngươi tùy ý à, ta không có cách nào chiêu đãi các ngươi. Lý Tưởng nhìn xem Tô Duệ cùng thời sổ, với tư cách đại biểu phát biểu, tùy ý, Phi Phi tỷ ngươi cũng tùy ý, chúng ta bây giờ có chút khẩn trương, còn là ngồi bất động tốt nhất. Tô Duệ cùng thời sổ đều là buồn bực không ra lời nói tới loại kia, không thể trông cậy vào bọn hắn. Nô Tuyết Phi cười hỏi, có hay không đặc biệt ưa thích ai, ta có thể cho các ngươi giới thiệu, hoặc là giúp các ngươi muốn cái ký tên. Tô Duệ cùng thời sổ đều là ngay thẳng boy, trực tiếp lắc đầu nói không có. Lý Tưởng kỳ thật cũng không có, chẳng qua nếu như hắn cũng nói không có, vậy quá không cho Phi Phi tỷ mặt mũi, lúc này không có cũng phải có. Có, Phi Phi tỷ, thật là có. Nô Tuyết Phi buồn cười nhìn một chút Tô Duệ cùng thời sổ, biết tính cách của bọn hắn cũng liền không thèm để ý chút nào. Ai? Lý Tưởng kiên trì bên trên, lấy ra chuẩn bị xong bút cùng quyển vợ nhỏ nói, Phi Phi tỷ, ngươi cho ta ký cái tên đi. Ngô Tuyết Phi. Tô Duệ thời sổ. Ôi, Phi Phi tỷ, chúng ta mặc dù nhận biết lâu như vậy, nhưng là ngươi quay đầu ngắm lại, ngươi chưa từng cho chúng ta ký qua tên đâu, cũng không có chụp ảnh chung qua. Ngô Tuyết Phi ngắm lại, giống như thật sự là, bất quá, lúc này lại chỉ cần nàng ký tên. Có ngươi là đủ rồi, không phiền phức Phi Phi tỷ. Nô Tuyết Phi không chỉ có thỏa mãn Lý Tưởng ký tên yêu cầu, hơn nữa còn cùng hắn đơn độc chụp ảnh chung, đầu tập hợp lại cùng nhau cái chủng loại kia, tựa như buổi sáng Lý Tưởng tại mật nha tổng bộ trên quảng trường cùng hắn tiểu fan hâm mộ bọn họ chụp ảnh chung đồng dạng, chỉ là đối tượng thay đổi, hắn theo thần tượng biến thành fan hâm mộ. Nô Tuyết Phi cùng bọn hắn trò chuyện vài câu liền rời đi, Tô Duệ cùng thời sổ lập tức nhìn chằm chằm Lý Tưởng, là loại kia làm tốt người cảm thấy xấu hổ ánh mắt. Lý Tưởng tức giận ngồi xuống, nói: còn không biết xấu hổ dùng loại ánh mắt này nhìn ta, ta là vì các ngươi hòa giải, hai người các ngươi cũng quá thành thật, không có liền thật nói không có, để Phi Phi tỷ nhiều không tốt, may mà ta linh cơ khẽ động. Tô Duệ đột nhiên hỏi thời sổ, không có mời An Đông sao? Lý Tưởng, uy ta đang nói chuyện đâu, đang nghe sao? Thời sổ, An Đông đã không tại Thẩm Dương. Lý Tưởng, hắn đi đâu? Thời sổ xem hắn, tung ra một câu, ngươi đoán. Tiêu An Đông đi Thâm Quyến. Nơi đó ngay tại tổ chức thế giới trí năng giải thi đấu, có rất nhiều giống như hợp trí năng sinh mệnh. An Đông lúc này chạy tới, động cơ thực sự khả nghi a. Thời sổ đánh gãy Lý Tưởng phỏng đoán, hắn là được mời dự họp một cái gian hàng, cho thương gia mời chào nhân khí. Đây là chuyện tốt, hy vọng Tiêu An Đông có thể đủ mau chóng tỉnh lại. Vạn Vật Lặng Im Như Mê là từ tiểu thuyết cải biên, tiểu thuyết tác giả thích hợp nổi danh, tại Hoa Hạ cầm tới qua biểu tượng văn học loại vinh dự cao nhất Tử Kim Văn Học Thưởng, mà lại là vị nữ tác giả. Đây là một bộ phim kinh dị, theo tuyên truyền nói khiển trách tư hai ước chế tạo, là Hoa Hạ từ trước tới nay cao nhất đầu tư phim kinh dị. Đương nhiên hoài nghi thanh âm rất nhiều, bởi vì cái này không phải là đặc hiệu mảng lớn, hai vị vai chính cắt xê cũng không có cao đến như vậy không hợp thói thường, liền hỏi nhiều như vậy tiền dùng tại chỗ nào rồi. Giải thích không thông. Đạo diễn mang theo Ngô Tuyết Phi chờ một đám diễn viên chính lên đài phát biểu, người chủ trì đơn giản phỏng vấn một hồi, điện ảnh bắt đầu. Lý Tưởng chung quanh bọn họ ngồi là một chút đặc biệt nhà phê bình điện ảnh, tại rạp chiếu phim xếp sau mới là fan hâm mộ người xem.

cho nên nói mới tăng cái này hợp sướng phân đoạn đối bọn hắn đến nói là chuyện tốt, càng có thể toàn diện hiện ra bọn hắn ba tổng hợp trình độ. Lý tưởng, Phi Phi tỷ nói rất đúng, chúng ta sẽ càng thêm cố gắng, nhất định khiến tất cả mọi người kinh diễm. Tô Duệ cùng thời sổ cũng tỏ thái độ, nhất định cố gắng một chút lại cố gắng, không cô phụ Phi Phi tỷ kỳ vọng. Nô Tuyết Phi trên mặt tươi cười, đột nhiên hỏi Lý tưởng, ngươi cũng sáng tác bài hát, ngươi cảm thấy Trần Lão Sư bài hát này thế nào? Lý tưởng, Trần Lão Sư là uy tín lâu năm âm nhạc người, tại nắm chắc trào lưu tục lệ bên trên phi thường lợi hại, bài hát này phong cách đi là năm nay một lần nữa lửa cháy tới phục cổ thanh xuân gió, giai điệu sáng sủa trôi chảy, rất có chúng độc tính, là phi thường khó được một bài ca khúc lưu hành. Nghe Lý tưởng nói như vậy, Nô Tuyết Phi trên mặt tiếu ý càng đậm. Giá cao mua được ca khúc đặc biệt ưu tú, đáng giá, nói rõ ánh mắt của nàng rất không tệ. Lý tưởng ba người trở lại công ty quen thuộc ca khúc, cầm tới ca khúc mới phía sau áp lực cùng động lực đều càng đầy. Nhất là Tô Duệ cùng thời sổ, hai người bọn họ tiếc nuối lớn nhất liền là sẽ không sáng tác bài hát, phía trước mấy vòng trong trận đấu, dù là hát càng tốt hơn, nhảy càng tốt hơn, y lì nguyên bị những cái kia bản gốc tuyển thủ lực gáp một đầu, đây cũng là hai người bọn họ hâm mộ nhất cùng bội phục nhất lý tưởng địa phương. Bây giờ có thể cầm tới một bài ưu tú bản gốc ca khúc, hai người lập tức có tiểu tâm tư. Nô Huyền nhìn xem ngoài xe ba người bóng lưng rời đi, hỏi Ngô Tuyết Phi, Phi Phi, ngươi là thế nào nghĩ, Viên Sướng cử cùng Hầu Kiến Khôn cũng sẽ không giống ngươi dạng này chính mình dùng tiền cho tuyển thủ mua ca. Nô Tuyết Phi tâm tình rất tốt, để tài xế đem xe lại âm nhạc mở ra, nhẹ nhàng theo sát hử, bọn hắn là bọn hắn, ta là ta muốn làm liền làm, bài hát này rất tốt lắm. Nô Huyền bất đắc dĩ, còn là khuyên nhủ. Phi Phi, đây là tuyển tú tiết mục, tuyển tú liền là một trò chơi, thật tốt chơi game liền được, không cần thiết như thế quả thật. Ta chính là tại thật tốt chơi game A. Vậy ngươi hoa cao như vậy giá tiền mua ca. Nô Tuyết Phi lấy điện thoại di động ra chơi, tùy ý nói ra, ta có tiền, ta cao hứng. Nô Huyền bị nghẹn không lời nào để nói thầm trong lòng ngươi còn không phải muốn cùng Hà Thải Hồng chăm chỉ, thật là một cái hiếu thắng người. Lý tưởng ba người sau khi ăn cơm tối xong, vẫn tại phòng luyện công bên trong luyện tập. Tận tới đêm khuya 10 giờ mới về ký túc xá nghỉ ngơi. Ngày thứ 2 ba người y y nguyên dồn hết sức lực chuẩn bị, Nô Tuyết Phi mời tới vũ đạo lao sư cũng đến đây, cho bọn hắn biên vũ đạo. Giữa trưa ăn cơm trưa, Lý Tưởng tìm tới Mỹ Nhan Đường đua trợ lý, liền vì một cái chuyện, thỉnh cầu cắt tóc. Tô Duệ cũng bu lại, nói hắn cũng muốn cắt. Gia hỏa này là đầu húi cua, tóc không bao dài, nhưng là đầu húi cua nha, dễ thấy, nhìn so Lý Tưởng tóc còn dài hơn. Tuyển thủ cắt tóc không thể tùy ý, trợ lý tìm tới đạo diễn. Lại tìm đến thợ trang điểm, đối phương vây quanh hai người đầu chuyển hai vòng, cuối cùng quyết định cho Tô Duệ cắt cái màu gà, cho Lý Tưởng cắt cái dấu phẩy tiểu tóc. Lý Tưởng tưởng rằng cho hắn đâm cái bím tóc, tựa như vị chuyên gia trang điểm này đồng dạng, kiên quyết không theo, đánh chết cũng không theo. Thợ trang điểm đem dấu phẩy tiểu tóc ảnh chụp cho hắn nhìn mới phát hiện là hiểu lầm, bất quá Lý Tưởng ý thì nguyên không muốn. Lý Tưởng, ta muốn đem cái chán lộ ra, ngươi không cảm thấy ta cái này khuôn mặt tinh hoa liền là cái chán sao? Tô Duệ liếc mắt. Thợ trang điểm cười ha hả đem Lý Tưởng tóc cắt ngang chán tuốt, nhìn một chút, gật đầu nói, là một khối tốt cái chán, cũng được, vậy liền cho ngươi chỉnh một cái nhẹ nhàng khoan khoái điểm. Lý giải vạn thuế. Ha ha, kỳ thật ngươi khối này cái chán vẫn còn không tính là cái này khuôn mặt tinh hoa, ngươi cái này khuôn mặt toàn bộ đều là tinh hoa. Lý Tưởng nghe khá cao hứng, biết nói chuyện thợ trang điểm mới là một cái trang điểm đại sư. Nhất là da mặt. Lý Tưởng, đau đâu? Cái kéo đâu? Nắm chặt hắn bím tóc. Cắt á. Lý Tưởng không dám đem muốn làm hắn tâm tư biểu đạt ra đến, tối thiểu muốn chờ tóc cắt xong lại làm. Bất quá thật coi cắt xong muốn động thủ thời điểm, thợ trang điểm đại ca bỗng nhiên đắc ý nói, Hừng Đông mời mở mắt. Lý Tưởng mở to mắt, một nhìn, ai nha. Bên tai vang lên thợ trang điểm, ta biết ngươi vẫn muốn đánh ta, bất quá làm ngươi nhìn xem mình trong gương lúc, ta cũng không tin ngươi còn hạ thủ được, có còn lương tâm hay không á. Ta đem ngươi làm đẹp mắt như vậy, ngươi còn đánh ta bốn. Lý Tưởng phảng phất nhận lấy vũ nhục. Lớn tiếng nói, này chỗ nào lời nói á Ngô ca. Ta nhưng cho tới bây giờ không nghĩ qua muốn làm ngươi, ta một mực lòng mang cảm kích, ngươi thật sự là ngày xỉ a, ngươi không thể nghĩ lung tung ta, ngươi nói ngươi tâm lý làm sao như thế âm u đâu. Lại bị ngươi nhìn ra rồi, xem ra ta còn không thích hợp làm diễn viên. Lý Tưởng khích lệ Ngô ca, đứng tại trước gương đánh giá hồi lâu, cùng trước đây chính mình nhìn cũng không hề biến hóa quá nhiều, biến hóa quá lớn thợ trang điểm muốn bị đạo diễn treo lên đánh. Nhưng là nhìn nhiều vài lần mới phát giác được nhẹ nhàng khoan khoái tinh thần rất nhiều, chiều khí phồn thịnh, khí chất tăng lên một mảng lớn. Lý Tưởng tâm tình cao hứng, trở lại ký túc xá vọt lên cái lạnh, sau đó đi ra cửa sân bay tiếp ngoại công ngoại bà. Hai vị lão nhân ra theo phương Nam ven biển Nghi Châu chạy đến, dự định tại Thẩm Dương ở một thời gian ngắn, công việc chủ yếu liền là chiếu cố Đậu Đậu cùng Sư Sư. Hai cái tiểu bằng hữu không thể dù sao là ở tại nhà đại bá, sẽ đánh nhiễu bọn hắn, mặc dù bọn hắn không thèm để ý. Ngoại công ngoại bà đều là về hưu lão sư, nhàn rỗi ở nhà, trồng chút hoa huấn luyện chim, thời gian mặc dù không giàu có, nhưng là rất thỏa mãn. Hai người bọn họ có một đôi nữ nhi, Hướng Tiểu Viên là đại nữ nhi, còn có cái tiểu nữ nhi. Lý tưởng lý giải là, hai cái nữ nhi đều không cho ngoại công ngoại bà không bất lo. Đại nữ nhi, cũng chính là chính mình lão mụ, năm đó cùng lao ba yêu đương lúc nhận hai vị lão nhân phản đối, nhưng là... Ân, nhìn xem chính mình liền biết kết quả cuối cùng. Còn có tiểu di, năm nay 30 tuổi à, vẫn còn độc thân chưa gả, nếu không phải ngoại công ngoại bà ra mặt mỏng, đều nghĩ đi Nghi Châu ra mắt rác cho nàng tìm kiếm tương lai giai tế. Lý tưởng hôm qua cùng tiểu di gọi điện thoại, không cần theo giọng nói. Theo trong câu chữ liền có thể cảm nhận được ngoại công ngoại bà đến Thẩm Dương nàng là vui vẻ nhất, rốt cục có thể tự do không bị cầm giảm. Bất quá chậm chút ngày nàng cũng tới Thẩm Dương. Chương 49, cái này mụ mụ thật hung. Lý tưởng đi sân bay tiếp ngoại công ngoại bà, Hướng Tiểu Viên thì về nhà quét dọn vệ sinh, trong nhà hơn một tháng không người ở, hôn mê rồi một lớp bụi. Không bao lâu có người gõ cửa, không đúng, là nện cửa. Là Tô Mỹ Tuệ cùng Lý Đản mang theo Đậu Đậu cùng Sư Sư tới. Hai cái tiểu bảo bảo cóng chính mình túi sách nhỏ, chứa riêng phần mình tâm can bảo bối, đồ lót thì toàn bộ tại Lý Đản đầy trong dương hành lý. Nện cửa chính là Lý Đậu Đậu. Làm sao lại tới? Ta còn không có quét dọn xong đâu. Hướng Tiểu Viên đem bọn hắn nên vào nhà, nhìn thấy Lý Đản kiểu tóc, kinh ngạc hỏi, Lý Đản, ngươi tóc này thế nào? Lý Đản tâm lý hơi hồi hộp một chút, trên mặt lại lộ ra tươi cười đắc ý, ha ha, Thẩm Thẩm, ta cái này kiểu tóc nhìn rất đẹp đi, ha ha ha, đây là năm nay kiểu mới nhất thức. Hướng Tiểu Viên biểu thị xem không hiểu hiện tại người tuổi trẻ thẩm mỹ, xấu thành dạng này còn kiểu mới nhất thức, nàng không hề nói gì, lo lắng đả kích đến một cái đang ở tại phản nghịch kỳ thiếu niên. Chỉ là nàng mặc dù không nói lời nào, nhưng là tự nhiên có người sẽ nói. Lý Đậu Đậu tiểu bằng hữu đính tại Lý Đản bên chân, con túi sách nhỏ cực lực ngóc lên cái đầu nhỏ nhìn Lý Đản tiểu tóc, tàu nhau, đại thúc thật không dễ nhìn à, đản đản đại thúc. Lý Đản khỏe miệng khó kìm lòng nổi mà run run, ở vào phát tắc biên giới. Thầm thầm, dương hành lý để chỗ nào mà đi. Lý Đản quả quyết rút lui, không muốn cùng dù sao vẫn cùng hắn đối nghịch Lý Đậu Đậu tiểu bằng hưu ở chung một chỗ. Cũng may cái này tiểu nhân tinh về nhà, không cần từ sáng đến tối tại hắn trước mặt nhảy tới nhảy lui, bằng không thì hắn sớm tối sắp điên. Thả Đậu Đậu gian phòng bên trong đi. Lý Đản đi, Đậu Đậu cũng muốn đi cùng gian phòng, nhưng là bị bắt lại. Hướng Tiểu Viên bắt được Đậu Đậu cánh tay nhỏ, nói, Đậu Đậu, mụ mụ dạy qua ngươi bao nhiêu lần, không cho phép nện cửa. Ngươi có nhớ hay không? Đậu Đậu sững sờ tỉnh tỉnh, gật gật đầu, lập tức lại lắc đầu, cười ngây ngô, giả ngu đâu, ôi ôi ôi, mụ mụ, Đậu Đậu không nhớ rõ à. Hướng Tiểu Viên gật gật đầu, buông nàng ra, Đậu Đậu coi là cái này được thả, vui vẻ nhảy nhót, muốn xông vào chính mình phòng nhỏ, rất lâu không gặp phòng nhỏ nhỏ bút bê bọn họ à, mụ mụ rất muốn tiểu bảo bảo bọn họ à, nhưng mà thật mụ mụ tại sau lưng nói chuyện, nói lời để nàng một chút đều không muốn nhảy, chỉ muốn khóc, anh. Đậu Đậu đã ngươi không nhớ rõ, vậy hôm nay sao chép 100 lần, thật tốt ghi ở trong lòng, liền viết cửa muốn gõ không thể nện. Ta biết ngươi sẽ nói sẽ không viết, không quan hệ, mụ mụ cho ngươi viết một lần, ngươi trích dẫn, vừa vặn nhiều nhận mấy chữ, sư sư giám sát tỉ tỉ. Sư sư khẩn trương đến cả lăm, ta, ác. Sợ. Hướng Tiểu Viên cổ vũ tiểu muội muội, đem Đậu Đậu trong tay thổi phồng lang nha bổng tịch thu, giao đến sư sư trong tay, cầm cái này, tỉ tỉ cũng không dám hơn ngươi. Đậu Đậu khổ sở ngồi trên mặt đất, đem túi sách nhỏ vứt trên mặt đất, tăng khí rồi. Hướng Tiểu Viên thấy thế, để nàng mau dậy, không phải là bởi vì trên mặt đất bẩn, mà là nàng muốn lau nhà. Mụ mụ kéo xong ngươi lại nằm xuống, nhớ nằm bao lâu liền nằm bao lâu. Đậu Đậu co được giãn được, lập tức hầm hừ đứng dậy, muốn về phòng nhỏ, Hướng Tiểu Viên lại tại phía sau nói, đem ngươi túi sách nhỏ cũng mang đi. Đậu Đậu hầm hừ lại trở về đến, đem túi sách nhỏ nhặt lên, trở về phòng nhỏ. Vừa đi một bên nói thầm ngoại bà ngoại công tới liền rốt cuộc không muốn mụ mụ nha. Tô Mỹ Tuệ cùng Lý Đản cùng một chỗ hỗ trợ quét dọn vệ sinh, tốn hơn một giờ rốt cục quét dọn xong, sau đó liền rời đi. Tiếp đến. Tốt, nhanh đến. Chúng ta ở nhà đâu, đi thẳng đến trong nhà tới. Hướng Tiểu Viên tiếp vào Lý Tưởng điện thoại. Nàng gọi điện thoại trong lúc đó, Đậu Đậu nghe được động tĩnh, từ nhỏ trước bàn sách nhảy lên xuống, đi vào mụ mụ bên chân, ngẩng lên cái đầu nhỏ đang chống nghe. Hướng Tiểu Viên thu hồi điện thoại, túi đầu nhìn xem nàng, ngươi chép xong 100 lần sao. Đậu Đậu cười ngây ngô, ôi ôi ôi ôi, mụ mụ, đậu đậu sẽ chỉ đếm tới 10 ấy, 100 khắp là bao nhiêu à? 100 khắp liền là 10 cái 10 khắp. Đậu đậu dọa kêu to một tiếng, nhớ số ngón tay, nhưng là làm sao tách ra đều không đủ dùng, mượn sư sư cũng không đủ dùng, còn muốn cởi giày dùng tới chân, bị Hướng Tiểu Viên ngăn lại. Giới A nhiều. Mụ mụ xưng A giới A nhiều ba. Đậu đậu tiểu bằng hữu khẩn trương mù ồn ào, một vạn cái không phục. Mụ mụ xưng A giới A nhiều. Lầm phế, có phải là lầm phế A? Giới A nhiều A. Đậu đậu càng nghĩ càng khó chịu, nàng coi là 100 khắp liền là tại 10 khắp phía sau ký cái không. Hướng Tiểu Viên gõ gõ đầu nhỏ của nàng, hỏi, 5 giảm 3 bằng mấy? Hắn đã nghe Lý Tưởng nói qua đậu đậu cái này khôi hài chuyện. Đậu đậu thốt ra, 6, thông minh tiểu hài tử. Lập tức lại bị gõ đầu. Ngươi hỏi một chút sư sư là bằng mấy? Sư sư lập tức khẩn trương số ngón tay, một hồi phía sau yếu ớt nói, 6 tỷ tỷ nói rất đúng. Hướng Tiểu Viên, tờ tờ. Nàng hiện tại không dành cho tiểu muội muội nói toán học, nói câu về sau để ca ca dạy dỗ ngươi bọn họ, liền tiếp tục làm việc đi. Đậu đậu cùng sư sư đi theo mụ mụ sau lưng, đậu đậu truy vấn, mụ mụ, ca ca mang theo ngoại công ngoại bà tới rồi sao? Tới. Hoa. Hai cái tiểu muội muội vui vẻ nhảy nhót hai lần, tiếp tục đuổi tại mụ mụ sau lưng, tiếp tục từ đậu đậu truy vấn, mụ mụ, đậu đậu cùng sư sư là nói lễ phép tiểu hải tử, chúng ta đi cho ngoại công ngoại bà vỗ tay đi. Hướng Tiểu Viên lý giải nàng ý tứ, cái gọi là vỗ tay liền là hoan nghênh. Tốt, chúng ta đi dưới lầu chờ ngoại công ngoại bà. Hai cái tiểu bảo bảo lập tức vọt tới cửa phòng, chuẩn bị dẫn đầu xuống lầu, nhưng là bị Hướng Tiểu Viên ôm trở về. Bên ngoài vừa xuống một tràng mưa rào, tiểu hài tử đi ra ngoài muốn đổi bên trên mưa nhỏ dày. Không bao lâu, Hướng Tiểu Viên một tay nắm một cái tiểu muội muội đi ra ngoài, trên đường đi gặp phải quen biết hàng xóm, nhộn nhịp hướng nàng chào hỏi, quan tâm lý triều tình huống thân thể. Một đoạn 5 phút lộ trình, sửng sốt đi nửa giờ. Tại cửa tiểu khu chờ đợi lúc, lại gặp phải người quen, Hướng Tiểu Viên vội vàng cùng bọn hắn hàn huyên cảm tạ sự quan tâm của bọn hắn, hai cái tiểu muội muội hướng lai lịch nhìn quanh, chờ đợi ca ca mang theo ngoại công cùng ngoại bà mau lại đây. Hai người còn có phân công, ai ôm ngoại bà, ai ôm ngoại công. Cuối cùng quyết định đầu đầu ôm ngoại bà, sư sư ôm ngoại công, sư sư nghĩ đến ca ca, hỏi tiểu tỷ tỷ, ca ca bóp. Đầu đầu liếc một cái bên người cùng người nói chuyện mụ mụ. Tay nhỏ len lén chỉ nàng, mụ mụ ôm ca ca, hì hì ha ha. Sư sư cũng học tỉ tỉ dáng vẻ, liếc trộm một cái mụ mụ, toét ra miệng nhỏ hì hì cười. Hướng Tiểu Viên dành thời gian cúi đầu nhìn một chút hai cái tiểu muội muội, không biết các nàng đang nói chuyện gì, cười thật là ngu thật vui vẻ dáng vẻ, liền không có xen vào nữa các nàng. Đợi nàng xen vào nữa thời điểm, phát hiện hai cái tiểu muội muội tại vũng nước đạp nước chơi. Hai cái tiểu gia hỏa mặc giống nhau tiểu dáng đồi trụy mưa nhỏ dày. Tại vũng nước người một cước ta một cước chơi cười khanh khách. Hướng Tiểu Viên nhìn sang thời điểm, chính thấy đậu đậu tại hố nước trung ương nhảy nhót lại nhảy nhót, bọt nước văng khắp nơi, toàn bộ tung tóe đến sư sư trên người. Muội muội ngươi cũng tới a. Đến a. Sư sư cũng tâm động. Đến a, đến hôn tỷ tỷ a. Đậu đậu không chỉ có tâm động, hơn nữa lại không bị cản trở. Cuộc cuộc. Sư sư cũng nhảy dựng lên. Hướng Tiểu Viên nhìn xem hai nàng ẩm ướt mất quần áo, tức giận đến muốn đánh cái mông nhỏ. Nhưng là nhịn được, khuyên bảo chính mình không muốn nổi giận, nhất định phải thật dễ nói chuyện. Nàng cứ như vậy đứng tại hố nước một bên, nhìn xem hai cái chơi quên hết tất cả tiểu bảo bảo, mãi đến bị vụng trộm dò xét mụ mụ đầu đầu phát hiện. Thấy mụ mụ mặt không thay đổi nhìn chằm chằm nàng, tiểu gia hỏa giật nảy mình, là thật nhảy, xoạch, bọt nước văng khắp nơi, sau đó nhanh chân liền chạy, chạy thời điểm vẫn không quên ném một câu, muội muội chạy mau, tỷ tỷ bảo hộ ngươi. Cái gì bảo hộ ngươi à, chứ so con thỏ nhỏ còn nhanh hơn. Thoáng cái liền đem sư sư bỏ rơi. Hướng Tiểu Viên để sư sư tại chỗ chờ lệnh, đánh cái bay đuổi kịp chạy vội Lý Đậu Đậu tiểu bằng hữu, đem nàng nắm trở về. Bị bắt lại Lý Đậu Đậu than thở, vẻ mặt đau khổ một đường chạy chậm mới có thể đuổi theo mụ mụ bước chân. Không biết Hướng Tiểu Viên là thế nào giáo dục các nàng, chờ Lý Tưởng mang theo ngoại công ngoại bà đến cửa tiểu khu lúc xuống xe, liền thấy hai cái song song đứng chung một chỗ ủ rũ túi đầu tiểu bảo bảo. Ủ rũ túi đầu tiểu bảo bảo nhìn thấy ngoại công ngoại bà tới, lập tức reo hò một tiếng. Sữa gọi đất giang hai tay ra lao đến, Lý Tưởng tranh thủ thời gian thả ra trong tay hành lý, trong lúc cấp bách rút ra không đến, giang hai tay dự định ôm một cái, nhưng là căn bản không ai để ý đến nàng, đều xông về phía sau hắn lao nhân ra. Ngoại bà, ngươi có thể hay không cho đậu đậu lại sinh một cái mụ mụ? Ngươi cho đậu đậu lại sinh một cái mụ mụ đi, đậu đậu không muốn hiện tại mụ mụ à, cái này mụ mụ thật hung. Lý Tưởng tranh thủ thời gian rời cái này cái tiểu hài tử xa một chút. Thật sự là nghe con mới đẻ không sợ cọp, gan lớn thắng qua bao thanh thiên, năm đó hắn đã từng dạng này tuổi nhỏ khinh cuồng qua, về sau bị giáo huấn ngoan ngoãn. Chương 50, vậy một đám tiểu tỷ tỷ. Lý Tưởng đem ngoại bà ngoại công đưa đến nhà về sau, lại cùng bọn hắn đồng thời đi bệnh viện thăm hỏi Lý Triều. Hắn biết gia công ngoại bà không thích Lý Triều, chê hắn trước kia không làm việc đàng hoàng chỉ có cao trung trình độ, đoạt bọn hắn tại Thẩm Dương học viện âm nhạc đọc sách nữ nhi, hơn nữa Thẩm Dương cùng Nghi Châu cách nhau vạn dặm, hai vị lao nhân ra lúc ấy là một vạn cái không đồng ý. Nhưng đi qua đã qua, nhiều năm như vậy lớn hơn nữa bất mãn cũng làm hao mòn mất. Hai vị lao nhân ra thấy nữ nhi sinh hoạt coi như mỹ mãn hạnh phúc, quan hệ đã khôi phục. Nhưng mà trời không toại lòng người, thời gian phát triển không ngừng lúc, Lý Triều kém chút mất mạng, mặc dù kiếm về, nhưng sau này đi đứng không tiện. Về sau thời gian nên đi nơi nào, lại treo ở bọn hắn trong lòng, quan tâm sự tình một kiện không ít, ngược lại càng nhiều. Một đời trước sự tình, Lý Tưởng lẫn vào không được, hắn ở nhà ngây ngốc một chút buổi trưa, cơm tối không ăn liền trở về công ty. Chính vào tập luyện vũ đạo thời điểm, có thể thả hắn nửa ngày nghỉ đã rất không dễ dàng. Nô Tuyết Phi tìm tới ba vị vũ đạo lao sư, ba người tập trung biên múa, dùng một cái buổi chiều thời gian liền cơ bản đem vũ đạo bố trí đi ra, buổi tối Lý Tưởng sau khi trở về, mọi người bắt đầu khẩn trương luyện tập. Buổi chiều tiết mục tổ có sắp xếp, muốn thu lại 7 cường thi đấu dùng vở cơ giờ. Thập cường thi đấu lúc thâu giới phấn thực nghiệm, lần này cần thu lại một đoạn đối mặt fan hâm mộ diễn thuyết. Chủ đề. Không có chủ đề, tùy ý nói, nhớ nói cái gì, mục đích liền một cái, để fan hâm mộ cùng nhìn trực tiếp người xem càng hiểu hơn người. Buổi sáng lúc sau đã thâu siêu quần xuất chúng đường đua, buổi chiều là mỹ nhan đường đua, buổi tối là ma âm đường đua. Loại này nói chuyện tiết mục, đối Lý Tưởng không có quá lớn tính khiêu chiến, để hắn ngẫu hứng diễn thuyết đều không có vấn đề, huống chi là sớm một ngày làm chuẩn bị. Lý Tưởng trước tiến hành thu lại, hiện trường mời 20 cái nữ phấn, vẫn như cũ là mặc thống nhất áo sơ mi trắng, 10 phút không tới liền thuận lợi hoàn thành. Đến ngươi. Lý Tưởng thấy Tô Duệ đứng ngồi không yên, liền là không đi vào, thúc giục. Ta, có thể hay không không ghi chép a? Tô Duệ vội vã cuống cuồng hỏi. Thế nào? Khẩn trương. Lý Tưởng. Người đùa ta đây. Đối mặt 20 cái nữ fan hâm mộ vậy mà lại khẩn trương, chẳng lẽ phía trước ngươi tham gia chính là giả tiết mục? Đối mặt nhiều như vậy người xem ngươi không biểu hiện rất tốt sao? Nhưng là Lý Tưởng thấy Tô Duệ xác thực khẩn trương, mặt đỏ dần, cái trán đang đổ mồ hôi. Lý Tưởng, chuyện gì xảy ra? Làm sao lại khẩn trương? Khẩn trương cái gì? Thời sổ cũng tới hỏi thăm tình huống. Tô Duệ dùng sức hít vào một hơi, bình phục khẩn trương tâm tình, nói ra, cùng sân khấu biểu diễn không giống, diễn thuyết ta không được. Lý Tưởng nghĩ nói, bởi vì muốn nói chuyện mới khẩn trương. Tô Duệ gật đầu. Lý Tưởng im lặng, nhưng cũng lý giải, có người chính là như vậy, bí mật có thể nói ba hoa trích tròe, một chạm đến trên đài liền lắp bắp nói không nên lời một câu thuận. Tô Duệ so đây càng nghiêm trọng, bí mật liền không thích nói chuyện, đứng đến trên đài, không dám đứng đến trên đài. Lần trước rơi phấn thực nghiệm mặc dù cùng mì phở đối diện, nhưng là không cần lên tiếng, mà là mặt đối mặt điện thoại nói chuyện phiếm, vì lẽ đó Tô Duệ trốn qua một kiếp. Lý Tưởng nhìn về phía đồng dạng ít nói thời sổ đọc hiểu hắn ý tứ, giải thích nói, ta là lười nói, không phải không dám nói. Lý Tưởng, vậy ngươi đi vào trước đi, để Tô Duệ lại chậm rãi. Được. Thời sổ đi vào trước thu lại. Không bao lâu nhân viên công tác tới hỏi thăm tình huống, Tô Duệ đem tình huống nói chuyện. Bằng không thử một lần. Thử nhìn một chút nhìn, nếu như không được chúng ta lại nói, có được hay không? Công tác đề nghị. Tô Duệ biết mình trạng thái sẽ chậm trễ tiết mục thu lại tiến độ, mặc dù rất mâu thuẫn, nhưng y thì nguyên đồng ý đi vào thử một chút. Thời sổ thu lại cũng rất nhanh, hắn sau khi ra ngoài, Tô Duệ hít sâu, như đầu con nghe con giống như cắm đầu đi vào. Lý Tưởng cùng thời sổ đều không hề rời đi, liền tại bên ngoài chờ lấy, chỉ thấy Tô Duệ tiến vào không tới 2 phút vội vàng đi ra. Từng ngụm hơi thở, mặt đều đỏ bừng. Nhân viên công tác mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ đi theo đi ra, không cần phải nói cũng biết không có thu lại thành. Lý Tưởng đề nghị, bằng không dạng này, ta bồi Tô Duệ đi vào thu lại. Cuối cùng, Lý Tưởng cùng thời sổ bồi tiếp Tô Duệ lần nữa tiến vào gian phòng. Lý Tưởng nhìn xem dơ lạp lạp đồng 20 vị nữ fan hâm mộ cười nói, nữ nhân là lão hổ, các ngươi những này tiểu muội muội đem huynh đệ của ta hù chạy, hiện tại đã kiếm được rồi, không vào hang cọp làm sao bắt được con. Vì thiên thu vạn đại đại sự nghiệp suy nghĩ, ba người chúng ta người đến bồi các ngươi nói chuyện thiếm, tiếng thét chói tai đâu. Nữ đám fan hâm mộ cười ha ha một mảnh, lập tức có phản ứng nhanh dư vị Lý Tưởng lời nói, đỏ mặt lại thẹn thùng vừa buồn cười, tiểu gia hỏa này cũng dám đối với một đám tiểu tỷ tỷ nói lời nói thô tục. Một tuần thời gian chuẩn bị nhìn như nhiều, kỳ thật rất chặt. Lý Tưởng ba người theo cầm tới ca khúc mới, đến bắt đầu luyện ca cùng biên múa, thời gian hận không thể bóp nửa dùng. Đây là hợp sướng bộ phận, chính mình đơn độc solo bộ phận cũng muốn chuẩn bị, cũng muốn luyện ca, cùng tiết mục tổ dàn nhạc tập luyện, chờ một chút, sự tình so tưởng tượng càng thêm phức tạp. Lý Tưởng từ khi đưa đón ngoại công ngoại bà đến nhà phía sau vẫn buồn bực tại mật nha tổng bộ chuyên tâm huấn luyện, mỗi lúc trời tối cùng bọn hắn video điện thoại nói chuyện phiếm, lấy an ủi tiểu bảo bảo bọn họ tư ca chi tình. Để Lý Tưởng có chút bất mãn chính là, Lý Đậu Đậu tiểu bằng hữu có ngoại bà ngoại công về sau, liền không thế nào hiếm lạ hắn, gọi nàng mới tới trò chuyện hai câu, hơn nữa còn xa cách, vội vã trốn mất, cùng phía trước như là hai cái tiểu bảo bảo. Nữ nhân thật sự là giỏi thay đổi. Để Lý Tưởng vui mừng là, sư sư tiểu bằng hữu vẫn là cái ấm bảo bảo, vẫn là yêu nhất ca ca, vô luận ngoại công ngoại bà có tới hay không, nàng còn là thích nhất cùng ca ca nói chuyện thiếm. Lý Tưởng hướng ngoại công ngoại bà biểu đạt tay nấy, mời bọn họ vô luận như thế nào phải tin tưởng hắn, hắn không phải chán ghét bọn hắn mới tránh né đi ra, không phải. Thực sự là ngoại tôn thoát thân không ra. Hai vị lão nhân gia tỏ ra là đã hiểu, tại Nghi Châu thời điểm bọn hắn liền biết Lý Tưởng tham gia tiết mục TV, bởi vì tiểu nữ nhi đang đuổi cái tiết mục này, đồng thời giới thiệu cho bọn hắn nhìn. Phòng luyện công bên trong, Lý Tưởng cùng Tô Duệ, thời sổ kỳ cuối cùng hợp luyện ca khúc mới, Nô Tuyết Phi cùng vũ đạo các lão sư ở một bên quan sát, làm âm nhạc cái cuối cùng âm phủ rơi xuống, Nô Tuyết Phi nâng lên trường, đối ba người biểu hiện rất hài lòng. Buổi chiều tốt tốt nghỉ ngơi, không muốn lại huấn luyện, thả lỏng. Nô Tuyết Phi căn dặn ba người, Tô Duệ, ngươi không muốn vụng trộm huấn luyện biết sao, đi về nghỉ, huấn luyện không quan tâm cái này nửa ngày. Buổi chiều, Lý Tưởng ngồi xổm ở ký túc xá phòng khách TV bên cạnh giày vò, Tô Duệ đi ra lúc vừa vặn nhìn thấy một màn này. Lý Tưởng chỉ trên bàn trà trò chơi tay cầm nói, chơi hay không trò chơi. Vừa vặn hai người. Ta mua quyền hoàng, sẽ chơi sao? Tô Duệ nhẫn nhịn một lát, đột nhiên toát ra một câu, ngươi bị ta đánh khóc làm sao bây giờ? Xoa rồi đấy. Lý Tưởng giận dữ, cho tới bây giờ chỉ có hắn đem người khác đánh khóc, không có người khác đánh thắng qua hắn. Tới tới tới, để ta nhìn xem ngươi có phải hay không khoác lác, biết điều như vậy đàng hoàng một người, làm sao lại như thế cùng đâu, ngươi nói ngươi cùng cái gì đâu. Hai người lúc này chiến đấu. Bộ này DS4 là Lý Đản, bị Lý Tưởng đem ra. Dĩ nhiên không phải trộm, mà là quang minh chính đại. Cấp. Lý Đản hiện tại đối với hắn hận đã cao ngất, cái này đại ma vương không chỉ có cùng tỷ hắn hùn vốn đem hắn cắt thành đại thúc, bị đầu đầu không ngừng chế dễ ước, hơn nữa được một tức lại muốn tiến một thước, đoạt hắn máy chơi game chơi. Cái này theo lấy mạng của hắn đồng dạng. Cắt tóc sau một tháng hắn đều không muốn ra ngoài, không dài đẹp mắt tuyệt không đi ra ngoài, không ra khỏi cửa cái kia có thể làm gì đâu, hắn tính toán khá lắm là chơi game. Nhưng bây giờ, máy chơi game đều bị Lý Tưởng cướp đi. Trên thế giới làm sao lại có như thế người xấu đây? Trên TV, cùng chảnh khóc khoe ngậm ạ ghê mì họ gì dùng một bộ lộng lẫy lệ tám trẻ con nữ đem đối thủ một mất một còn kia ô cỡ xa nạt giết chết, gian phòng bên trong vang lên một tiếng trước khi chết kêu thảm. Ngồi trên ghế salon Lý Tưởng cùng Tô Duệ lăng lăng xem TV, một cái to lớn co thoáng hiện, một hồi lâu, Lý Tưởng đem trò chơi tay cầm ném một cái, nói, ta trở về phòng khóc một hồi, tạm biệt Tô Duệ, cũng không thấy nữa. Vừa nói vừa vào phòng, bành, khóa cửa. Phòng khách bên trong chỉ còn lại Tô Duệ, hắn xem TV bên trên đã kết thúc trò chơi hình ảnh ngẩn người, đại khái qua một phút, mới lộ ra nụ cười, đem hai cái trò chơi tay cầm thu lại, chỉnh tê đặt ở tủ TV bên trên, lại đem TV tắt. Về phòng của mình. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 51, nhạc phủ top 100. Buổi chiều 4 giờ, u ám gian phòng vang lên một trận điều gọi, Lý Tưởng theo trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh, điều hòa không khí tại hô hô thổi, phát hiện chính mình lại ra một thân mồ hôi, trong chăn tối hoác. Hắn tựa ở đầu giường ngẩn người, vừa rồi lại làm một cái kiếp trước ngộng. Dạng này ngộng thỉnh thoảng xuất hiện ở trên người hắn, không có quy luật mà theo, ngẫu nhiên tính. Có đôi khi là buổi tối lúc ngủ xuất hiện, có đôi khi dù là ngồi trên xe chợp mắt cũng có thể mộng thấy một cái đoạn ngắn. Rõ mồn một trước mắt, phảng phất đang ở trước mắt. Hắn cảm giác tiếp tục như vậy hắn sớm muộn cũng sẽ thần kinh suy nhược, biến vui buồn thất thường. Lý Tưởng từ trên giường đứng dậy, đem điều réo lên không ngừng điện thoại đồng hồ báo thức đóng lại, kéo màn cửa sổ ra, đứng tại phía trước cửa sổ nhìn về phương xa. Mùa hè 4 giờ còn là dương quang sáng lạn thời khắc. Ánh mặt trời như là nước chảy theo kéo ra màn cửa khe hở cấp tốc tràn ra khắp nơi tiến đến, xua tan gian phòng bên trong hắc ám. Đứng tại phía trước cửa sổ ngẩn người mấy phút sau, Lý Tưởng ngồi tại trước bàn sách ghi chép trong ngộng nghe được ca khúc, cùng với lao nhân kia cùng Mã Lâm Ngư bác đấu cố sự. Hắn tại trên máy vi tính viết xuống lao nhân cùng biển bốn chữ, lập tức căn cứ trong ngộng ký ức, nhanh chóng đánh chữ. Hắn là cái một mình tại Vịnh Lưu bên trong một cái trên thuyền nhỏ câu cá lao nhân, đến nay đã đi 84 ngày. Một con cá cũng không có bắt được. Đầu trong 40 ngày, có đứa bé trai đi cùng với hắn. Thế nhưng là, qua 40 ngày còn không có bắt được một con cá, hài tử phụ mẫu nói với hắn, lão nhân bây giờ chuẩn là 10 phần địa gặp xui xẻo, đây là giải thích, không may tới cực điểm. Thế là hài tử nghe theo bọn hắn phân phó, lên mặt khác một cái thuyền. Viết một trang giấy, đại khái 5-600 chữ, lặp đi lặp lại sửa chữa, có nơi cá biệt quên, hắn cứ dựa theo ý nghĩ của mình đến viết, lại nội dung phía sau liền không nhớ rõ. Lý tưởng bảo tồn văn kiện, nhìn chăm chú cái này 5-600 chữ, số lượng từ quá ít, còn nhìn không ra cái gì. Hắn khép lại máy tính, ra khỏi phòng tắm rửa, chỉnh đốn tinh thần, thay đổi sạch sẽ y phục, về đến phòng bên trong cầm điện thoại di động lên, có hướng tiểu viên gửi tới cho hắn cố gắng tin nhắn. Tối nay các nàng sẽ không tới hiện trường quan sát, đậu đậu cùng sư sư cũng sẽ không tới. Lần trước hai người bởi vì đi vào hiện trường dẫn đến rạng sáng mới ngủ cảm giác, vì lẽ đó bị tiểu viên mụ mụ cấm chỉ. Lý Đảng nghĩ đến, nhưng là không dám tới, hắn cảm thấy mình hình tượng đã bị Lý Tưởng cùng tỷ hắn hủy, hắn không muốn gặp người, chớ nói chi là bên trên trực tiếp. Lý Đảng không đến, cái kia Tô Mỹ Tuệ chắc chắn sẽ không một người tới. Vì lẽ đó lần này bảy cường thi đấu hiện trường không có thân hữu đoàn, Lý Tưởng nhất định phải một mình phân chiến. Nhưng là bọn hắn sẽ tại trước TV cho hắn cố gắng. Lý Đản phát một tấm một đầu hoàn chỉnh gà rán ảnh chụp, bóng loáng loẹ loẹ phao câu gà đối với ống kính, nói buổi tối muốn một bên nhìn Lý Tưởng tranh tài, một bên ăn cái này gà. Đồng thời gia hỏa này công bố còn chuẩn bị bia. Lý Tưởng không tin, để hắn đem bia ảnh chụp cũng phát tới. Lý Đản mới không mắc mưu, biết hắn manh khóe, khẳng định sẽ đem bia ảnh chụp cùng nói chuyện phiếm sức gìn xót phát tỉ hắn nhìn, sau đó hắn khá lắm liền sẽ bị mất. Ân, Lý Tưởng liền là nghĩ như vậy. Bị hố nhiều Lý Đản đã học tinh. Không còn là lúc trước cái kia trẻ con miệng còn hôi sữa. Nói chuyện phiếm đánh đánh rắm, thời gian nhanh chóng trôi qua, thập cường tuyển thủ sớm ăn cơm tối, sau đó trở về hậu trường, bắt đầu xếp hàng trang điểm, tiến hành sau cùng đi chàng. 8 giờ tối đồng hồ, hôm nay ngôi sao 10 vào 77 cường thi đấu chính thức đánh, yên lặng một tuần lễ sau, chiến hỏa lại cháy lên. Sắc thái hoa Mỹ mở màn nghi thức kết thúc về sau, người chủ trì Trương Tiểu Bình xuất hiện tại sắc thái sáng tỏ chuyên môn không gian bên trong. Lợi dụng thang máy đi vào sân khấu bên trên. Mọi người tốt. Nơi này là tôn trọng thanh xuân, đoán được thần tượng hôm nay ngôi sao. Hiện trường 500 vị khán giả các bằng hữu, hoan nghênh các người, Inter bên trên khán giả, các ngươi chào buổi tối. Không giống với lần trước, lần này tuyển thủ không có ra sân nghi thức, mở màn liền trực tiếp đứng ở sao thôi quan sau lưng. Mọi người thấy đằng sau ta 7 đại chuyên môn không gian sao. Hôm nay ngôi sao cho chúng ta tuyển thủ chế tạo 7 loại khác biệt cực hạn sắc thái. Phân biệt đại biểu 7 loại khác biệt thần tượng nhà máy bài, tối nay sẽ có 7 vị tuyển thủ vào ở bọn hắn chuyên môn không gian. Tại trước khi bắt đầu tranh tài, ta đến tuyên bố tối nay 7 cường thi đấu quy tắc tranh tài. Lý Tưởng phía trước nghe Ngô Tuyết Phi đề cập qua, biết không chỉ có hợp xướng phân đoạn, hợp xướng về sau một trọi một tờ cờ phân đoạn cũng phát sinh biến hóa. Tại hợp xướng kết thúc về sau, sẽ đào thải một người, tấn thăng một người, còn lại 8 người. 8 người bên trong... Căn cứ thời gian thực nhân khí xếp hạng từ cao tới thấp theo thứ tự chọn lựa đối thủ tiến hành tờ cờ quyết đấu, bên thắng trực tiếp tấn cấp, kẻ bại tiến vào đãi định, chờ đợi vòng thứ 2 tranh tài. Một vòng này kết thúc về sau, sẽ có 4 người tấn cấp. Lại còn lại 4 người bên trong, vẫn như cũng là căn cứ thời gian thực nhân khí xếp hạng, từ cao tới thấp theo thứ tự chọn lựa đối thủ tờ cờ, bên thắng tấn cấp, kẻ bại đào thải. Đến bước này, tăng thêm hợp xướng phân đoạn đào thải một tên tuyển thủ. Bốn chàng tranh tài tổng cộng 3 cái đào thải danh ngạch toàn bộ xác định. Trương Tiểu Bình tiếp tục giới thiệu nói, có 2 cái chi tiết yêu cầu bổ sung, một là tối nay tranh tài đem giao cho hiện trường 49 vị chuyên nghiệp giám khảo bình phán, căn cứ bọn hắn bỏ phiếu, thu hoạch được số phiếu càng nhiều vị kia tấn cấp, mà chúng ta sao thôi quan đem không có quyền lực quyết định tuyển thủ đi ở. 2 là căn cứ thời gian thực nhân khí xếp hạng, đệ nhất tuyển thủ sẽ có 5 phiếu tự chủ quyền bỏ phiếu, cái này 5 phiếu hắn đã có thể đầu cho chính mình, cũng có thể đầu cho hắn. Đồng đội, đương nhiên, không ném cũng được, nếu như hắn đầu, như vậy tăng thêm chuyên nghiệp giám khảo 49 phiếu, hiện trường liền có 54 phiếu, số phiếu nhiều tuyển thủ tấn cấp, ít người bị thua, nếu như xuất hiện đánh ngang tình huống, liền từ 3 vị sao thôi quan quyết đề. Nhờ người nào đi người đó lưu. Trương Tiểu Bình tiếp tục giới thiệu, nơi này ta trước tuyên bố một cái trọng đại tin tức tốt, tuần trước hôm nay ngôi sao xem online nhân số đỉnh cao nhất đạt tới 5.000 vạn người, trung bình tại tuyến nhân số 3.400 vạn. Tại đồng thời đoạn đồng loại hình tiết mục bên trong xếp hạng thứ nhất. Còn muốn chúc mừng chính là, hết hạn đến 8 giờ tối nay, tại nhạc phủ top 100 bảng danh sách bên trong, chúng ta tuyển thủ tại hôm nay ngôi sao tiết mục trình diễn hát bản gốc ca khúc lên bảng 14 bài. Hiện trường tiếng vỗ tay càng nhiệt liệt, sao thôi quan cùng 49 vị chuyên nghiệp giám khảo cũng nhộn nhịp vỗ tay, Trương Tiểu Bình nói những này kỳ thật mọi người đều biết, tại nhạc phủ âm nguyên trang web bên trên, những này ca liền treo ở bảng danh sách bên trên, chính là bởi vì mọi người thử nghe cùng đạo loạt, mới thôi động ca khúc lên bảng. Mặc dù biết, nhưng giờ phút này nghe Trương Tiểu Bình nói ra, ý thì nguyên phân chấn không thôi, mỗi người đều cùng có vinh yên. Cái thứ nhất tận mắt thấy, chính hai nghe được 14 bài tốt ca sinh ra, loại kinh nghiệm này là rất khó thể nghiệm đến. Nhiều năm phía sau làm âm nhạc vang lên lần nữa lúc trước tiết mục hiện trường một màn y lì nguyên sẽ rõ mồn một trước mắt, rõ ràng hiện lên ở trong đầu. Đây là một đoạn sẽ không phai màu ký ức. Trịnh Dữ thời bán biên nguyệt xếp tại thứ 50 vị, hắn mặt khác hai bài, đồng nhiên thu tay xếp tại thứ 35 vị, tố nhan xếp tại thứ 33 vị. Triệu Khải Nhiên ái mộ xếp tại thứ 28 vị, hắn mặt khác một bài họa bút xếp tại thứ 38 vị. Hứa Tử Đồng vẻ u sầu xếp tại thứ 23 vị, hắn mặt khác một bài phi mã thành thị xếp tại thứ 31 vị. Lữ Thiếu Diễn ngày ấy xếp tại thứ 41 vị, hắn mặt khác một bài cho tàn xếp tại thứ 70 vị. Hoàng Tiểu Kính chị gái ơi xếp hạng thứ 80 vị. Lạc Kiếm Minh có ai từng nói với em chưa? Xếp tại thứ 29 vị. Lý Tưởng Ánh Mặt Trời đều ở mưa gió phía sau xếp tại thứ 10 vị, đồng thời kéo theo giấy ngắn tình dài lên cao đến thứ 20 vị. Chương 52, hàng cao cấp. Trương Tiểu Bình lớn tiếng nói ra, chúc mừng Lý Tưởng. Hai bài ca đều tiến vào bảng danh sách trước 20 vị. Nhất là Ánh Mặt Trời đều ở mưa gió phía sau lần đầu tiến vào nhạc phủ tuần bảng vị trí thứ 10, đây cũng là hôm nay ngôi sao tiết mục từ trước tới nay tốt nhất thứ tự. Không chỉ có là hôm nay ngôi sao, tất cả bản gốc ca khúc tiết mục đều chưa từng có cao như vậy xếp hạng, chúc mừng ngươi. Tại hiện trường tiếng vỗ tay nhiệt liệt bên trong, Lý Tưởng đứng dậy hướng vì hắn vỗ tay người cúi đầu gửi tới lời cảm ơn, Trương Tiểu Bình hỏi, ca ca có chuyện muốn nói sao? Lý Tưởng trước người Ngô Tuyết Phi đem mình ống đưa cho hắn. Lý Tưởng tiếp nhận nói, cảm ơn mọi người khẳng định cùng ủng hộ, các ngươi ưa thích nghe liền tốt, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Trương Tiểu Bình mong đợi nói, hy vọng Lý Tưởng ca khúc có thể đủ tại xếp hạng bên trên tiếp tục vững bước tăng lên, càng chờ mong Lý Tưởng sau này tiếp tục cho chúng ta mang đến dễ nghe ca khúc. Đêm nay thời gian thực nhân khí bảng xếp hạng thứ nhất bị Lý Tưởng cầm tới, Trịnh Dữ thời rõ ràng lộ ra rất mất mát, theo hải tuyển đến bên trên một vòng vẫn luôn là hắn thứ nhất, tại mấu chốt nhất 7 cường thi đấu bên trên lại bị đoạt. Xếp hạng thứ nhất đếm ngược chính là nhị thứ nguyên hợp thứ hai đếm ngược chính là ma âm đường đua Hoàng Tiểu Kính. Bốn trang 7 cường thi đấu tổng cộng có 3 cái phân đoạn, cái thứ nhất liền là hợp sướng phân đoạn. 3 cái đường đua rút thăm quyết đấu, Nô Tuyết Phi rút chúng số 3, ma âm đường đua số 1, siêu quần xuất chúng đường đua số 2, cũng chính là ma âm đường đua trước ra sân biểu diễn, tiếp theo là siêu quần xuất chúng đường đua, cuối cùng là mỹ nhan đường đua. 3 cái đường đua đều biểu diễn kết thúc về sau, để cho 49 vị chuyên nghiệp giám khảo bỏ phiếu. Số phiếu cao nhất một đội có thể đề cử một người trực tiếp tấn cấp, số phiếu thấp nhất một đội thì từ đường đua sao thôi quan tuyển ra biểu hiện kém nhất một người trực tiếp đào thải. Thịnh thế ma âm đường đua trước ra sân biểu diễn, bọn hắn là 3 cái đường đua bên trong duy nhất có 4 tên tuyển thủ đường đua, ở trên vòng thập cường thi đấu bên trong không có tổn thất một người. Ma âm đường đua lựa chọn ca khúc là một bài cũ ca, đến từ bọn hắn đường đua sao thôi quan Hầu Kiến Khôn. Là hắn 5 năm trước âm nhạc album ta có thể đem các ngươi chờ cùng tên chủ đánh ca ta có thể đem các ngươi chờ. Ta có thể đem các ngươi chờ. Đợi đến dài đằng đẵng, sông cạn đá mòn. Ta cả đêm trằn trọc. 1 năm, 2 năm, cả một đời, vĩnh viễn. Bài hát này là một mình biểu diễn ca khúc, nhưng là Hầu Kiến Khôn đem tiến hành cải biên, không chỉ có cải thành 4 người hợp sướng, hơn nữa tại âm nhạc phong cách bên trên cũng từ lúc đầu trữ tình đổi càng thêm thanh xuân không ít. Lý Tưởng rất thưởng thức cải biên cái này phiên bản. Lúc đầu cái kia bản hắn thấy, quá khổ, là một bài khổ tình ca. Khả năng cái này cùng biểu diễn người thân phận tương quan. Hầu Kiến Khôn 30 tuổi trở ra, hắn biểu diễn ta có thể đem các ngươi chờ, càng giống là một vị 30 tuổi thành thục nam nhân tại mất đi tình cảm chân thành phía sau vẫn như cũ đau khổ chờ đợi tuyệt vọng, tại trong tuyệt vọng tìm kiếm cái kia một tia hy vọng. Mà Trịnh Dữ thời, Lạc Kiếm Minh bọn người là 20 tuổi từ trên xuống dưới người trẻ tuổi, bọn hắn còn không có trải qua quá sâu nặng tình cảm lưu luyến. Cũng sẽ thất tình, cũng sẽ thất lạc, nhưng là đối bọn hắn mà nói, ngày mai y hải nguyên tràn ngập hy vọng, tràn ngập ánh mặt trời cùng mùa mưa, đây là một cái để người phiền muộn, nhưng càng khiến người ta mong đợi niên kỷ, bàng hoàng cùng thất lạc đều là ngắn ngủi, vì lẽ đó bài hát này đi qua bọn hắn diễn dịch, chỉ là một bài thất tình tình cảm lưu. Luyến ca. Biểu diễn kết thúc về sau, Trương Tiểu Bình hỏi trước Hầu Kiến Khôn cách nhìn, tiếp lấy điểm 3 vị chuyên nghiệp giám khảo lợi bình, trong đó 2 vị biểu thị rất không tệ, vị thứ 3 lại nói. Ma âm đường đua, ca khúc cải biên, cái gì cũng không tệ, nhưng là ta muốn nói đúng lắm, hất cùng các ngươi không giống như là tại một cái kênh, mỗi khi nghe được nó bộ phận, ta thật vất vả ấp ủ lên tình cảm nháy mắt bị phá hư, cái này khiến ta không có cách nào cho các ngươi bỏ phiếu. Lý Tưởng nhìn về phía trên màn hình lớn hơn, gia hỏa này giống như lại đẹp trai, làm cái gì mà? Chẳng lẽ là gặp đẹp trai thì đẹp trai? Đơn giản lời bình về sau, kế tiếp là siêu quần xuất chúng trên đường đua chàng, bọn hắn biểu diễn cũng là một bài cũ ca, gọi ngày mai ngày mai ngày mai. Yêu che mất ngươi ngươi mới bắt lấy ta. Ngươi lưu lại bao lâu ta không hỏi qua. Đau khóc giống ngươi ngươi nước mắt ướt ta. Ngươi bị ai tổn thương thấu ngươi chưa bao giờ nói. Đây là hoa hạ chứ danh phi chỉ dàn nhạc một ca khúc, vốn chính là hợp sướng ca khúc, không cần giống ma âm đường đua như thế cải biên. Lý Tưởng vừa mới nghe ma âm đường đua, tiếp lấy nghe siêu quần xuất chúng đường đua, có thể cảm nhận được cả hai ngón giọng bên trên chênh lệch, siêu quần xuất chúng đường đua kém một bậc. Có lẽ siêu quần xuất chúng đường đua bên trong người nào đó ca hát rất không tệ, nhưng là thực lực tổng hợp phải kém hơn tại ma âm. Hứa Tử Đồng hiện tại mặc dù là hắn mê đệ, bị hắn một phần bữa sáng cho cảm động, cũng không có việc gì ưa thích tìm đến hắn nói chuyện phiếm, nhưng là Lý Tưởng không thể không nói, Hứa Tử Đồng vị này ngại ngùng nam hài ngón giọng thật cùng hắn tài hoa không xứng đôi. Trương Tiểu Bình đem siêu quần xuất chúng đường đua người mời xuống đài về sau, hỏi Ngô Tuyết Phi, Phi Phi nhìn ma âm cùng siêu quần xuất chúng đường đua biểu diễn về sau, áp lực thế nào? Ngô Tuyết Phi trực tiếp nói, ta không có áp lực, lên đài biểu diễn không phải ta. Cái kia Lý Tưởng đâu? Trương Tiểu Bình hỏi, Lý Tưởng ngươi bây giờ khẩn trương sao? Lý Tưởng cũng không phải thân kinh bách chiến Ngô Tuyết Phi, nàng có thể thoải mái nói không có áp lực, nhưng hắn làm không được. Khẩn trương nha. Ngay trước nhiều như vậy fan hâm mộ nói câu đùa tục cũng sẽ khẩn trương sao? Trương Tiểu Bình cười nói. Lý Tưởng. Không có cách nào làm bằng hữu. Trương Tiểu Bình đã theo đạo diễn nơi đó biết được Lý Tưởng đang diễn giảng đã nói câu đùa tục sự tình, đem 20 cái nữ fan hâm mộ vẩy mặt đỏ tim run dở khóc dở cười. Nghe không hiểu, không biết người đang nói cái gì. Lý Tưởng kiên quyết không thừa nhận nói câu đùa tục sự tình, mặc dù nói lời còn tại đó, nhưng là hắn tuyệt không thừa nhận kia là ăn mặn, là chính các ngươi suy nghĩ nhiều nha. Đạo diễn thật là xấu à, mời hắn cắt đi, hắn không chỉ có không chịu, xem ra còn tới chỗ truyền bá. Trương Tiểu Bình ha ha cười, tạm thời bỏ qua cái đề tài này, dù sao đợi lát nữa sẽ truyền bá, hắn hỏi, tất nhiên sẽ khẩn trương, vậy ngươi làm sao vượt qua? Lý Tưởng khóc khóc trả lời, không khắc phục. Cứ như vậy bên trên. Đúng, thuần bên trên. Thuần bên trên. Ha ha, cái này cái quỷ gì? Hiện trường cũng vang lên một mảnh tiếng cười. Lý Đản trốn ở gian phòng bên trong, đem hắn tỉ đuổi sau khi rời khỏi đây, khóa trái cửa phòng. Rốt cục có thể độc hưởng tiểu thiên địa này, tâm tình thật tốt. Những ngày này đậu đậu cùng sư sư tại, hắn hoàn toàn không có tư nhân không gian. Hắn ở nhà nếu là dám khóa cửa, ngay lập tức sẽ bị đậu đậu truy vấn đang làm sâm a, đánh vỡ nồi đất hỏi đến tuột cùng, liền lại như thế chấp nhất. Lý Đản vui sướng hài lòng mở ra máy tính, trong máy vi tính ngay tại phát ra hôm nay ngôi sao trực tiếp, Lý Tưởng chỗ Mỹ Nhan đường đua đang chuẩn bị ra sân biểu diễn ca khúc mới cố sự. Hắn ôm một đầu gà nướng, toàn bộ bưng gặm, trước theo phao câu gà gặm lên, trên mặt bàn thả một bình mở bia, một cái nhỏ chén giấy bên trong còn có nửa chén vàng vàng chất lỏng. Tiểu tử bóng loáng chân bóng miệng cầu nhau, nói câu đùa tục, thuần bên trên, vậy tiểu tỷ tỷ, cái này tiểu tượng càng ngày càng tệ, quả nhiên không thể vào ngành giải trí a, còn là 18 tuyến nhỏ điệu ti liền học xấu, không được, ngày mai ta đến khuyên hắn một chút, có tiểu tỷ tỷ muốn chia sẻ một cái tám cái cho ta nha. Hắn đem phao câu gà toàn bộ gặm xuống, lưu lại một cái động, sau đó mị tư tư bưng lên nửa chén bia, kít một tiếng khó chịu, nhìn thả trên bàn điện thoại, bên trong đang không ngừng vang lên tin tức nhắc nhở thanh âm. Không cần nhìn hắn cũng biết, đây là cao trung lớp học nhóm bên trong đang nóng trò chuyện, những này người cũng đang nhìn hôm nay ngôi sao trực tiếp, một đám không hiểu hưng phấn tiểu bạch. Lý Đản nhìn xem trực tiếp bên trong nói khẩn trương Lý Tưởng, cảm thấy mình đã đạt đến nhân sinh đỉnh phong, uống chút rượu, gặm lớn gà, nhìn xem trên thế giới người xấu nhất liều sống liều chết, tâm lý đắc ý. Thật muốn cứ gọi điện thoại cho đầu đầu à, nói cho đứa bé kia hắn giờ phút này ngay tại ăn cái gì, xem cái nhiều lần cho nàng nhìn, hâm mộ chết cái kia cả ngày chỉ có biết ăn cơm ăn cơm ăn cơm, kéo ba ba kéo ba ba kéo ba ba tiểu hải tử, không đùa nàng hoa hoa gọi, tâm lý liền không thoải mái. Cả ngày chỉ có biết ăn cơm ăn cơm ăn cơm, kéo ba ba kéo ba ba kéo ba ba tiểu hải tử giờ phút này đang ở nhà bên trong nhảy nhót tương bừng, hoa hoa kêu to. Ngoại công ngoại bà bồi tiếp nàng cùng sư sư nhìn trực tiếp. Sư sư ngoan ngoãn cùng ngoại bà ngồi ở trên ghế salon, ngoại công ngay tại làm canh tròn. Bởi vì Lý Đậu Đậu tiểu hài tử này nói nàng muốn ăn bánh trôi nước, sau đó yêu chiều ngoại công liền đặc biệt đi siêu thị mua về nhà bận rộn, thế cho nên liền đại ngoại tôn tranh tài trực tiếp đều không dành nhìn. Nhưng hắn tâm lý lại ghi nhớ lấy, thế là thỉnh thoảng dành thời gian đứng đến cửa phòng bếp, lớn tiếng hỏi thăm phòng khách xem TV ngoại tôn nữ, thế nào? Đến ca ca sao? Ca ca bắt đầu hát sao? ca ca đang nói chuyện sao? Ca ca xuất hiện tại trên TV sao? Lý Đậu Đậu tiểu bằng hữu căn bản ngồi không yên, sớm từ trên ghế xạ lòn nhảy nhót lên, đứng tại trên sàn nhà, mắt lom lom nhìn trên TV Lý Tưởng, hưng phấn không thể tự kiềm chế, quả thực so với nàng tự mình lên sân khấu còn kích động hơn. Đậu Đậu, không muốn dựa vào gần như vậy có được hay không? Nhanh lên trở về. Ngoại ba lần thứ năm nhắc nhở Đậu Đậu không muốn đứng cách TV quá gần, tiểu hai tử này nhìn một chút liền sẽ kìm lòng không đặng ngang nhiên xông qua. Đậu Đậu nghe vậy, con mắt dính tại trên TV, bàn chân nhỏ thì chậm rãi lui lại mấy bước phía sau đứng vững, tiếp tục không chớp mắt xem TV, lập tức ngón tay nhỏ TV, quay đầu đắc ý đối ngoại bà nói, ngoại bà, Đậu Đậu lần trước đi ấy, đi trong TV ấy. Khoe khoang nàng lần trước đi hiện trường xem so tài đâu. Sư sư im lặng không lên tiếng liên tiếp gật cái đầu nhỏ, tỷ tỷ nói không có sai, các nàng đi trong TV, tỷ tỷ đi, nàng cũng đi. Cái này nhu thuận tiểu muội muội một mực biểu hiện rất ngoan rất ngoan. Nhưng khi trên TV Lý Tưởng bắt đầu hát một chút nhảy nhót lúc, nàng cũng ngồi không yên, xoay xoay cái mông nhỏ, nhìn thấy tỷ tỷ đi theo trên TV ca ca tại nhảy nhảy nhót nhót, dương nhanh múa vớt, nàng cũng xoạch liền nhảy xuống ghế sofa, đi vào bên cạnh tỷ tỷ, một bên nhìn xem TV, một bên nhìn xem tỷ tỷ, một bên lại quay đầu nhìn xem ngoại bà, lại nghiêng đầu nhìn xem cửa phòng bếp cười nhẹ nhàng ngoại công, nhớ khiêu. Vũ lại không tốt ý tứ nhảy, mãi đến Đậu Đậu lôi kéo bàn tay nhỏ của nàng tay mang nàng cùng một chỗ. Tiểu muội muội mới cười hì hì cũng nhảy nhót. Hàng cao cấp ca ca hát hàng cao cấp Đậu Đậu lớn tiếng ồn ào, nàng nghe Lý Tưởng khoe khoang qua một lần hắn hát ca đều là hàng cao cấp, ghi vào tâm lý. Tiểu gia hỏa ngũ âm không được đầy đủ lớn tiếng đi theo hát. Chúng ta. Trời mưa a, a. Tay nhỏ đi theo ca ca run a run, tỏ ý đây là trời mưa. Gió thổi a. Nhỏ thân thể đi theo ca ca xoay a xoay thổi a thổi, tỏ ý đây là gió thổi a, nàng đều muốn phiêu lên rồi. Đậu Đậu thật xinh đẹp a. Chu Chu mỏ, tỏ ý Đậu Đậu là thật xinh đẹp, sau đó hôn hôn sư sư, tỏ ý muội muội là thật đáng yêu. Ngẩn người bán manh. A không muốn cắt Đậu Đậu đầu a. Hai tay ôm cái đầu nhỏ hò hét cứu mạng. Trên TV, Lý Tưởng, Tô Duệ cùng Thời Sổ ngay tại sân khấu bên trên hát cố sự, chính xác phiên bản là: Chúng ta tại mưa bên trong đường cách, nói không chừng lại trong gió gặp nhau. Mây trắng nói gặp gỡ bất ngờ là một loại thương tâm mỹ lệ. Tựa như cái kia trốn vào dòng sông giọt mưa. Rốt cục ngươi cắt tóc dài. Trực tiếp hiện trường đã bị Mỹ Nhan Đường Đua cái này bài ca khúc mới dẫn bạo, mọi người nhộn nhịp đứng lên nghe, tiếng hoan hô vẫn không có dừng lại. Lang thang về sau mới hiểu được đối ngươi có một phần si tâm Lý Tưởng mang theo thai nghe hát nói. Trực tiếp trên bình đài mưa đạn soát màn hình, mọi người nhộn nhịp nhắn lại. A khúc nhạc dạo đả động ta. Suýt nghe ca nhạc. Rất ưa thích nghe. A muốn đơn khúc tuần hoàn. Liên biết tối nay sẽ không để cho chúng ta thất vọng, đệ nhất bài nguyên lai like ở đây. Là ca ca viết sao? Thật tài tình. Tô Duệ hát tốt tốt. Hắn nhảy càng tốt hơn. Ca ca thật đáng yêu. Chương 53, ta rất thưởng thức hắn. Kết quả cuối cùng là Mỹ Nhan Đường Đua tại 49 phiếu bên trong cầm tới 28 phiếu, lấy ưu thế áp đảo cầm xuống hợp sướng phân đoạn thứ nhất. Siêu quần xuất chúng Đường Đua cầm tới 11 phiếu, chiếm giữ thứ hai, Ma Âm 10 phiếu, kém vẹn vẹn 1 phiếu. Dạng này Mỹ Nhan Đường Đua có thể đề cử một người trực tiếp tấn cấp, siêu quần xuất chúng Đường Đua không thay đổi, Ma Âm Đường Đua thì yêu cầu tuyển ra biểu hiện kém nhất một người trực tiếp đào thải. Tuyển người quyền lợi giao cho Đường Đua sao thôi quan. Nô Tuyết Phi nhìn về phía sân khấu bên trên ba người, cũng không có quá nhiều do dự, trên thực tế bọn hắn đã sớm thương lượng qua, nếu như cầm tới thứ nhất nên làm cái gì, nếu như cầm tới một tên sau cùng lại nên làm cái gì. Hiện tại là tốt tình huống. Nàng lựa chọn Thời Sổ. Chúc mừng Thời Sổ. Cầm xuống hôm nay ngôi sao thứ tư quý đầu tiên thần tượng bài. Chúc mừng ngươi ba. Thời Sổ mỉm cười cùng bên người Lý Tưởng, Tô Duệ ôm, cảm ơn, cố lên. Mặt khác Đường Đua người cũng nhộn nhịp cùng hắn ôm chúc mừng. Trương Tiểu Bình nói với Thời Sổ, hiện tại ngươi là vị thứ nhất bảy cường tuyển thủ, có thể lựa chọn ngươi cực hạn sắc thái chuyên môn không gian, mời về đầu nhìn, nơi này có 7 cái gian phòng, ngươi chọn một đi. Chuyên môn không gian là lũy lên phòng nhỏ, phân 3 tầng, phía dưới 2 gian, ở giữa 3 gian. Tầng cao nhất 2 gian. Ta tuyển tầng cao nhất, bên trái cái gian phòng kia. Thời Sổ lập tức ngồi giản dị trên thang máy 3 tầng, tiến vào bên trái phòng nhỏ, dáng người thẳng đứng tại trong phòng. Thời Sổ trở thành đầu tiên may mắn, mà Ma Âm Đường Đua tình cảnh bi thảm, Hầu Kiến Khôn một mặt phát điên bộ dáng, hắn đám tuyển thủ hoảng loạn. Lý Tưởng phỏng đoán Hầu Kiến Khôn hẳn không có nghĩ tới hắn sẽ hạng chót, vì lẽ đó trước đó không có nghĩ qua đào thải người ứng cử, hiện tại nhất định phải lâm thời quyết định. Ma Âm Đường Đua 4 người. Theo thứ tự là Trịnh Giữ Thời, Lạc Kiếm Minh, Hoàng Tiểu Kính, Hất Dị. Lý Tưởng nghĩ thầm, ngươi có bản lĩnh tuyển hợp dị, ta người ca ca này về sau nhìn thấy ngươi liền gọi ca. Ta đầu tiên muốn nói rõ chính là, vô luận ta tuyển ai, đều không có nghĩa là hắn liền so người khác kém. Ta căn cứ chính là vừa rồi hiện trường biểu hiện, liền hiện trường biểu hiện mà nói, vì lẽ đó, thật xin lỗi, Hoàng Tiểu Kính. Hoàng Tiểu Kính trong đám người ngẩn người, thấy mọi người đều nhìn hắn, trên mặt hiện lên một mảnh bối rối, lập tức tỉnh ngộ lại, hắn bị đạo sư của hắn từ bỏ. Hoàng Tiểu Kính là rất có tài hoa người trẻ tuổi, bản thân là ma âm đường đua, thanh âm có điểm đặc sắc, truyền âm nhận ra độ rất cao, nghe hắn ca hát không cần xem mặt, nhắm mắt lại nghe hai câu liền có thể đoán được. Hơn nữa Hoàng Tiểu Kính chính mình có thể sáng tác bài hát, tại đường đua thăng cấp chiến bên trong, hắn biểu diễn Chị Gái Ơi hiện nay xếp tại nhạc phủ tuần bảng thứ 80 vị. Nhưng hắn lớn nhất đặc sắc, khả năng đã hắn lớn nhất cường hạng, cũng là hắn nhược điểm lớn nhất, hắn âm sắc cùng truyền âm, nghe một lần rất có mới mẻ cảm giác, nhưng là nghe nhiều mấy lần sẽ sinh ra thẩm mỹ mệt nhọc. Giới âm nhạc bên trên âm sắc đặc biệt ca sĩ có khối người, Hoàng Tiểu Kính có thể đưa về đến bọn hắn một cái loại hình, nhưng khác nhau ở chỗ, bọn hắn đem tự thân đặc sắc phát huy đến cực hạn, mà Hoàng Tiểu Kính còn kém xa lắm. Thời sổ và ở chuyên môn không gian, Hoàng Tiểu Kính rời sân, vòng thứ nhất hợp sướng phân đoạn lấy kết quả như vậy vẽ lên dấu chấm tròn. Bảy cường thi đấu tiến vào cái thứ 2 phân đoạn, tuyển thủ 22 cờ cờ. Căn cứ thời gian thực nhân khí xếp hạng, đệ nhất là Lý Tưởng. Lý Tưởng bản thân thực lực cường, lại tay cầm 5 tấm phiếu bầu, ưu thế rất lớn, không ai nguyện ý chính diện cùng hắn cương. Lý Tưởng lựa chọn siêu quần xuất chúng đường đua Lữ Thiếu Diễn. Nghe tới tên của mình lúc, Lữ Thiếu Diễn ngẩn người, lập tức có chút tức giận, đây là coi hắn là thành quả hồng mềm dễ mà bóp sao. Trương Tiểu Bình hỏi Lý Tưởng, vì cái gì lựa chọn Lữ Thiếu Diễn? Có nắm chắc hơn sao? Lữ Thiếu Diễn mỉm cười nhìn chằm chằm Lý Tưởng, hắn cũng muốn biết. Lý Tưởng đương nhiên sẽ không như vậy nói, mặc dù trong lòng là nghĩ như vậy. Lữ Thiếu Diễn rất mạnh, là ta thưởng thức tuyển thủ, bảy cường thi đấu bên trên có thể cùng hắn cùng đài thi đấu rất có tính khiêu chiến, ta muốn khiêu chiến chính mình. Lữ Thiếu Diễn ở sâu trong nội tâm không ngừng mắt trợn trắng, cái này đại quỷ lời nói. Làm Trương Tiểu Bình hỏi Lữ Thiếu Diễn đối với kế tiếp tranh tài có lòng tin hay không lúc, Lữ Thiếu Diễn hàm xa xạ ảnh nói, rất nhiều người đều nói Lý Tưởng rất mạnh, hắn bản gốc ca khúc rất hỏa, tại bảng xếp hạng thượng vị chức vị cao, để người ghen tị, giới phấn vô số, thắng được rất nhiều người ưa thích, cho nên chúng ta nhìn thấy Lý Tưởng tại nhân khí xếp hạng bên trong đứng hàng thứ nhất, tay cầm 5 tấm phiếu bầu. Nhưng ta muốn nói, Lý Tưởng, dù là ngươi có 5 tấm phiếu bầu có thể đầu cho chính mình, ta Y Y Nguyên rất có lòng tin, ngươi lựa chọn ta đối nghịch tay là sai lầm lớn nhất. Lý Tưởng nghe rõ Lữ Thiếu Diễn lời nói, đây là tại đem hắn quân đâu, đầu nóng lên người khả năng liền sẽ nói ta không ném cái này 5 tấm phiếu bầu cũng có thể thắng ngươi. Nhưng Lý Tưởng mới không đốc, hắn liền không nói như vậy, tạm thời coi là nghe không hiểu, pha trò, để ngươi tâm lý bồn chồn, để ngươi không biết ta đến cùng dùng hay là không dùng. Để ngươi không biết nên từ bỏ một vòng này còn là đem hết toàn lực tranh hạ một vòng này. Đây là tâm lý chiến. Quả nhiên, Lý Tưởng không có nói tiếp, để Lữ Thiếu Diễn có chút thất vọng. Trương Tiểu Bình lập tức lại hỏi Lý Tưởng cùng Lữ Thiếu Diễn riêng phần mình sao thôi quan có lời gì muốn cho chính mình tuyển thủ bàn giao. Nô Tuyết Phi nói chút cổ vũ lời nói, nàng đối Lý Tưởng còn là so sánh yên tâm. Viên Sướng cử lại rất chân thành đem Lữ Thiếu Diễn gọi xuống đài, cùng hắn trong âm thầm thương lượng, bằng không ván này từ bỏ. Lữ Thiếu Diễn trong lòng không cam lòng, theo hải tuyển thời điểm hắn liền quen biết Lý Tưởng, đối với hắn một mực khinh thường, kỳ thật không chỉ là Lý Tưởng, hắn đối tất cả mỹ nhan đường đua người đều không nhìn chúng, cho rằng những này người đều là trông thì ngon mà không dùng được, là tiết mục vì hút phấn mà thiết trí đường đua. Dù là hiện tại mỹ nhan đường đua ba người vô luận ca hát còn là khiêu vũ đều rõ như ban ngày cường, Lý Tưởng bản gốc ca khúc càng là tiến vào nhạc phủ tuần bảng thập cường, Lữ Thiếu Diễn y hiển nguyên không phục, ấn tượng đầu tiên đã thâm căn cố đế. Vì lẽ đó Lữ Thiếu Diện hướng Viên Sướng cử biểu thị hắn không chỉ có không có ý định từ bỏ, hơn nữa muốn toàn lực giành thắng lợi. Lý Tưởng có bản gốc, ta cũng có bản gốc, ta hôm nay chuẩn bị cái này bài là do ta viết tốt nhất, ta có lòng tin. Lữ Thiếu Diễn đều như vậy nói, Viên Sướng cử cũng liền đồng ý. Căn cứ chế độ thi đấu, nhân khi yếu một phương trước biểu diễn, cũng chính là Lữ Thiếu Diễn trước hát. Hắn mang đến bản gốc ca khúc tên là Yêu Thương Thích Biết Bao. Cái này cỡ nào thân yêu danh tự. Nhưng xưa nay không có bị nói ra qua. Tay của ta a, đừng đem nàng viết ra. Thế nhưng là tên của nàng đã xuất hiện. Là một bài ca giao trường học, giai điệu đơn giản dễ nghe, đúng là một bài cực kỳ tuyệt vời bản gốc ca khúc. Lữ Thiếu Diễn biểu diễn xong, cùng Lý Tưởng trao đổi sân khấu, bắt đầu Lý Tưởng biểu diễn. Chương 54, yêu là cái gì ta còn không biết. Tại Lý Tưởng biểu diễn phía trước, trên màn hình lớn sẽ trước thả ra tuyển thủ lúc trước thu lại vờ cờ giờ. Cũng chính là cái kia đoạn tại mì phở trước diễn thuyết. Lý Tưởng vốn đang coi là tâm bình tĩnh lập tức bắt đầu thấp thỏm không yên, phía trước nghe Trương Tiểu Bình lời nói, cái kia không may đạo diễn xem ra không có đem hắn nói nữ nhân là có cái, nhưng không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con hình ảnh xóa bỏ. Không chỉ có không có xóa bỏ, hơn nữa còn rộng mà báo cho. Bất quá, toàn bộ vở cờ giờ truyền hình xong về sau, cũng không có xuất hiện cái kia đoạn hình ảnh, Lý Tưởng qua loa tưởng tượng liền hiểu, không phải đạo diễn bỏ qua hắn, mà là nói cái kia đoạn lời nói hình ảnh vô cùng có khả năng xuất hiện tại Tô Duệ vở cờ giờ bên trong, bởi vì hắn lúc ấy là bồi Tô Duệ lúc nói. Ăn ngay nói thật, Lý Tưởng lúc ấy nói thời điểm không muốn nói câu đùa tụ, dùng đậu đậu nói chính là, đây là lầm phê à, là những người kia chính mình náo bổ. Hiện trường không để cho hắn suy nghĩ nhiều, vở cờ giờ phát ra kết thúc về sau, biểu diễn bắt đầu. Bởi vì trước mấy vòng tranh tài hát hai bài rất hỏa ca khúc, vì lẽ đó Lý Tưởng vừa lên đài, không chỉ có hiện trường tất cả mọi người chờ mong tràn đầy, Inter bên trên thời gian thực tại tuyến nhân số cũng đạt tới đỉnh phong, tiết mục tổ hậu trường một mảnh vui mừng. Sân khấu tia sáng ảm đạm xuống, hiện trường tùy theo an tĩnh dị thường, sáng lấp lánh tiếp ứng bài tại im lặng lắc lư. Lữ Thiếu Diễn vạn phần tò mò nhìn chằm chằm chính giữa sân khấu Lý Tưởng, chờ đợi hắn đem mang đến dạng gì ca khúc, bài hát này có thể hay không so với hắn yêu thương thích biết bao xuất sắc. Tựa hồ vì không phá hư loại này tĩnh mịch bầu không khí, Trương Tiểu Bình cũng thấp giọng giới thiệu, để ta bọn họ an tĩnh lại, lặng lặng lắng nghe một đoạn tinh khiết như thủy tinh thiếu niên tình yêu, Lý Tưởng, trung học thời đại. Hiện trường vang lên đông đông đông tiếng tim đập, ba tiếng sau đó, bá một cái, sân khấu sáng lên một vệt ánh sáng, Lý Tưởng ngồi tại một cái ghế bên trên, trong ngực ôm một cái guitar, trước người đứng thẳng một khung micro đỡ. Ngón tay gảy, dây đàn run rẩy, một đoạn sạch sẽ đơn giản khúc nhạc dạo vang lên. Theo cái thứ nhất âm phủ bay vào không trung, sân khấu bên trên đạo thứ hai chỉ riêng im ắng sáng lên. Dưới ánh đèn, một cái váy trắng đi chân trần nữ hải vây quanh Lý Tưởng nhẹ nhàng nhảy múa, tư thái ôn nhu. Nàng mảnh khảnh bên hông buộc một cái hỏa hồng sắc đai lưng, theo múa lên, đai lưng cũng đi theo phất phới. Xuyên qua sân vận động, để dầm mưa ẩm ướt. Ta ngượng ngùng ngươi, khi nào biến cô tịch, trốn ở trong góc tường, len lén thút thít. Ta do dự ngươi, có ai sẽ hiểu ngươi, yêu là cái gì, ta không biết. Lý Tưởng tinh khiết thanh âm cùng với đơn giản guitar giai điệu phiêu đãng tại diễn truyền bá đại sảnh, phiêu đãng tại trong lòng của tất cả mọi người. Nô Tuyết Phi hai mắt sáng long lánh, nhìn chăm chú lên sân khấu bên trên phát sáng Lý Tưởng, mí môi nhẹ nhàng lắc đầu, hưởng thụ tại dạng này âm nhạc bên trong. Hiện trường 49 vị giám khảo không phải là không vẻ mặt giống như nhau, theo tiếng ca, tại bọn hắn trước mắt phảng phất hiện một đoạn tinh khiết như thủy tinh sân trường yêu thương. Ngượng ngùng là nhất làm cho người tim đập thình thịch khí chất. Có lẽ chính là loại này mông lung phấn hồng tình cảm, mới để cho người khắc cốt ghi tâm. Sân khấu bên trên Lý Tưởng một bên hát, một bên đạn, buộc lên dây lưng đỏ người tham gia múa theo trước mắt hắn thổi qua. Ta không hiểu vĩnh viễn. Ta không hiểu chính mình. Yêu là cái gì? Ta còn không biết. Ai có thể hiểu vĩnh viễn? Than nhẹ cạn hát Lý Tưởng xuất hiện tại đếm không hết màn ảnh máy vi tính bên trong, mỗi một khối trước màn hình đều có một đôi sáng lấp lánh con mắt, nhìn chăm chú lên, bay lên, tưởng tượng lấy. Ta chất phát ngươi. Ta sinh mệnh duy nhất. Cái cuối cùng âm phủ rơi xuống, buộc lên dây lưng đỏ người tham gia múa rôi ra tiêm tiêm mảnh tay, tựa hồ muốn bắt lấy ngồi trên ghế không nhúc nhích tí nào Lý Tưởng, nhưng là mặc cho nàng cố gắng như thế nào, đây hết thể đều là bỗng. Nàng bị lực lượng vô hình đẩy, đẩy, không bỏ đi bất đắc dĩ, cuối cùng dần dần tan biến tại sân khấu, biến mất trong bóng đêm. Sân khấu bên trên, nhất thời chỉ còn lại Lý Tưởng một người, cùng đánh lấy hắn cái kia một vệt ánh sáng. Tiếng ca đình chỉ, hiện trường triệt để an tĩnh. Hiện trường an tĩnh, Inter một chỗ khác đám người lại náo nhiệt lên. Nghe ca nhạc thời điểm không dám phát mưa đạn, sợ quấy rầy đẹp như vậy ý cảnh. Đẹp không? Ta cảm nhận được là yêu thương. Đẹp mà yêu thương đi. Đêm nay quả nhiên không có uổng phí chờ. Ca ca ca ca ca ca ca. Cuối tuần này có thể đơn khúc tuần hoàn. Hiện trường, đang nhiệt liệt trong tiếng vỗ tay, Lý Tưởng đứng dậy hướng mọi người gửi tới lời cảm ơn. Cùng với hướng vừa rồi bạn nhảy gửi tới lời cảm ơn. Trương Tiểu Bình lần nữa tới đến sân khấu bên trên, đầu tiên là tán dương một fan Lý Tưởng biểu diễn trung học thời đại, mời ba vị sao thôi quan cùng chuyên nghiệp giám khảo phát biểu cái nhìn, sau đó bỏ phiếu thống kê. Lữ Thiếu Diễn cũng bị một lần nữa mời lên sân khấu, cùng Lý Tưởng đứng chung một chỗ. 49 vị chuyên nghiệp giám khảo bên trong, Lý Tưởng cầm tới 35 phiếu, lấy 35, 14 đánh bại Lữ Thiếu Diễn, cầm xuống bổn tràng 7 cường thi đấu cái thứ 2 tấn cấp danh lạch. Lữ Thiếu Diễn khó nén thất lạc, càng làm cho hắn thất lạc chính là, Lý Tưởng không có sử dụng cái kia 5 tấm phiếu bầu. Hắn hy vọng Lý Tưởng không cần tự chủ phiếu bầu, mà coi là thật biết được Lý Tưởng không thời gian sử dụng, trong lòng lại không khỏi thất vọng. Dưới tình huống nào sẽ không sử dụng đây? Đương nhiên là đối với mình có nắm chắc tình huống, nói cách khác Lý Tưởng không có đem hắn xem như đối thủ chân chính. Loại này xem thường mới là nhất làm cho hắn được đả kích. Lý Tưởng, hiện tại ngươi có thể lựa chọn một gian thuộc về ngươi chuyên môn không gian. Trương Tiểu Bình chỉ vào sau lưng bảy màu phối hợp tiếng hò reo khen ngợi khác nhau phòng nhỏ hỏi. Liền phía dưới bên trái căn này. Lý Tưởng không sao cả do dự, chọn lựa thấp nhất một tầng bên trái căn này, không có nguyên nhân khác, xuất nhập thuận tiện, hơn nữa lui lên gian phòng thấy thế nào làm sao không đại lao dựa vào, tòa nào thang máy càng làm cho hắn nơm nớp lo sợ, cũng không dám ngồi. Hắn đối chạy đến 3 tầng cao thời sổ, chỉ có thể nói bội phục. Sau đó tranh tài, Lý Tưởng liền đứng tại căn phòng bên trong nhìn xem những người khác người tranh ta đoạn. Kế hắn về sau, nhân khí cao nhất là Trịnh Dữ Thời, hắn lựa chọn Tô Duệ với tư cách tờ cờ đối thủ. Tô Duệ vừa vào sân, Lý Tưởng so với hắn còn khẩn trương, quả nhiên. Tại Tô Duệ diễn thuyết vở cờ giờ bên trong, xuất hiện hắn nói lời nói thô tục một đoạn. Đáng hận nhất chính là, hậu kỳ chế tác tổ làm hậu kỳ hiệu quả, nếu như không có cái hiệu quả này, Lý Tưởng khẳng định tuyệt đại bộ phận người sẽ không chú ý tới, dù sao không phải người nào cũng giống như đạo diễn như vậy ô. Nhưng mà đạo diễn làm thành như vậy, mọi người đều chú ý tới ăn mặn cái điểm này. Sau đó hiện trường buộc phát một trận cười to. Trực tiếp trong video cũng nháy mắt soát màn hình, nhộn nhịp biểu thị không nghĩ tới hát trung học thời đại như thế thuần ca ca ca, vậy mà cũng sẽ đùa nghịch lên tiểu lưu manh. Lý Tưởng còn có thể nói cái gì, đối đạo diễn hận để hắn kém chút đem răng cắn nát, nhưng trên mặt lại muốn lộ ra nụ cười. Ôi ôi ôi ôi, không phải là các ngươi nghĩ dạng này nhưng nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch, chỉ hy vọng đầu đầu cùng sư sư xem không hiểu, ngoại ba ngoại công đang ngủ, ba ba mụ mụ đang nói tỉnh, Lý Đản. Tùy tiện, Đường tỷ. Không phải tiểu hài tử, đại bá đại nương. Anh. Tô Duệ biểu diễn kết thúc về sau, Trịnh Dữ Thời ra sân. Tô Duệ bị thua. Tổ thứ 3 là Triệu Khải Nhiên, hắn lựa chọn đối thủ là Hật Dị. Hật bị thua. Tổ thứ 4 là Hứa Tử Đồng, hắn không cần tuyển, đối thủ chỉ còn lại Lạc Kiếm Minh. Lạc Kiếm Minh bên trên một vòng thập cường thi đấu trình diễn hát bản gốc ca khúc Có Ai Từng Nói Với Em Chưa. Một vòng này hắn không có bản gốc, mà là biểu diễn một bài lão ca, bản thân hắn là am hiểu ngón giọng. Sáng tác bài hát cũng viết, nhưng là sản lượng không cao, bên trên một bài đã là có thể lấy ra tốt nhất tác phẩm. Mà Hứa Tử Đồng kế vẻ u sầu về sau, một vòng này lấy ra giống ta, ngón giọng mặc dù không sánh bằng Lạc Kiếm Minh, nhưng là để ban giám khảo bọn họ thấy được trên người hắn càng nhiều khả năng. Cuối cùng, Hứa Tử Đồng lấy 27-22 thắng hiểm Lạc Kiếm Minh. Một vòng này kết thúc về sau, hiện trường chỉ còn lại 4 người, theo thứ tự là Lữ Thiếu Diễn, Tô Duệ, Hật Dị, Lạc Kiếm Minh. Trong 4 người, nhân khí xếp hạng thứ nhất chính là Lạc Kiếm Minh, hắn lựa chọn Hật Dị, còn lại Lữ Thiếu Diễn cùng Tô Duệ đưa về một đội, cái này khiến Lữ Thiếu Diễn sắc mặt tái xanh, bởi vì trong lòng hắn lo nghĩ Lý Tưởng cái kia 5 tấm phiếu bầu một mực vô dụng, hiện tại là một vòng cuối cùng sinh tử chiến, Lý Tưởng nhất định sẽ giúp trợ chính mình đồng đội, bằng không thì liền lãng phí. Lữ Thiếu Diễn nghĩ tới đây, tâm lý buồn đến sợ, cảm giác cái này 5 tấm phiếu bầu thành hắn tối nay ác ngộng. Đầu tiên là vòng thứ nhất cùng Lý Tưởng tờ cờ lúc nơm nớp lo sợ hy vọng hắn đừng có dùng, kết quả thật vô dụng, mà bây giờ, nếu như thời gian có thể lặp lại, hắn hy vọng Lý Tưởng vòng thứ nhất liền dùng. Lạc Kiếm Minh hiển nhiên cũng nghĩ đến điểm ấy, vì lẽ đó hắn mới có thể không chút do dự tuyển Hật Dị. Lạc Kiếm Minh cùng Hật Dị trước ra sân. Hật hậu trường cường ngạnh, một đường xông vào 7 cường thi đấu, hiện tại giám khảo cải thành 49 vị chuyên nghiệp giám khảo, nó tấn cấp đường cũng đi tới đầu, bị Lạc Kiếm Minh lấy 30-19 điểm số lớn đào thải. Tiếp theo là Lữ Thiếu Diễn cùng Tô Duệ. Lữ Thiếu Diễn nhìn xem Trương Tiểu Bình cầm một cái thẻ tiến vào Lý Tưởng phòng nhỏ, mặt đều tái rồi. Đến lúc cuối cùng kết quả đi ra lúc, hắn tái mặt biến thành đen. Hắn quá mức tự tin, chỉ vì trận đấu này chuẩn bị một bài bản gốc ca khúc, kết quả tại cùng Tô Duệ tờ cờ lúc, đơn thuần ghép ngón giọng, cuối cùng lấy 23-26 bị thua, không cần Lý Tưởng 5 tấm phiếu bầu, hắn đã bị Tô Duệ xử lý. Chương 55. Nửa đêm bò lên giường tiểu cơ linh quỷ. Tranh tài kết thúc, Lý Tưởng không có ở lâu, vội vàng chạy về nhà, đến nhà lúc đã là 11 giờ tối nhiều. Đèn của phòng khách Di Dì Nguyên sâu kín lóe lên, nhưng trong nhà yên tĩnh, ngoại công ngoại bà, đầu đầu sư sư đều đi ngủ. Đèn hẳn là ngoại công ngoại bà mở, Lý Tưởng nói với bọn hắn qua chính mình tối nay sẽ trở về, chỉ là sẽ rất khuya, vì lẽ đó căn dặn bọn hắn ngủ trước, tuyệt đối không nên chờ hắn. Mèo mèo Tom theo nơi hẻo lánh bên trong đi ra đến. Nện bước bước chân mèo, ưu nhã tùy tiện. Không có sư sư ôm, không cần bán manh lấy ngoan, cái này mèo con rất có khí chất. Mèo Tom nhìn thấy Lý Tưởng, một cái nhảy lên bước, nhảy tới Lý Tưởng trên thân, bị hắn ôm vào trong ngực. Lý Tưởng vuốt vuốt nó cái đầu nhỏ, đậu đậu cùng sư sư ngủ trưa. Meo mèo Tom ôn nhu nhếch miệng kêu lên. Lý Tưởng nhanh chóng tắm rửa, thay đổi áo ngủ, nhẹ nhàng mở ra đậu đậu sư sư gian phòng, nhỏ giọng đi vào, mượn theo bệ cửa sổ chiếu vào ánh trăng, có thể nhìn thấy trên giường nhỏ hai cái tiểu bảo bảo. Đậu đậu trong tay xít sao dắt lấy nàng màu xanh nhạt nhỏ tấm thảm, nằm ngáy ho ho, thơm ngọt vô cùng đâu. Sư sư thì nghiêng nhỏ thân thể, mặt hướng cửa sổ, phát ra cực kỳ nhẹ nhàng tiếng hít thở. Mèo. Xuyệt. Lý Tưởng tỏ ý mèo Tom không muốn gọi, chớ quấy rầy tỉnh hai cái tiểu bảo bảo, ôm nó ra gian phòng, đóng cửa phòng, lập tức đóng lại đèn của phòng khách, buông xuống mèo Tom, đêm hôm khuya khoắt để nó chính mình tìm thú vui đi. Về đến phòng nằm xuống, hơn một tháng không có lại gian phòng của mình, cái này vừa nằm xuống, Lý Tưởng đột nhiên cảm giác được có chút lạ lẫm, thân thể rất mệt mỏi, nhưng là ngủ không được, trong đầu còn tại hồi tưởng đêm nay phát sinh sự tình, nhất thời không cách nào bình tĩnh. Hắn lấy điện thoại di động ra, nằm ở trên giường đọc qua mật nha video trang web, nhìn xem người xem tiếng vọng cùng bình luận. Cốc cốc cốc. Đông nhiên phòng khách bên trong truyền đến tiếng bước chân, lập tức cửa phòng bị đẩy ra, cộp cộp xoạch nguyên bản nho nhỏ tiếng bước chân nháy mắt liên thành một chuỗi. Một người mặc màu xanh da trời áo ngủ nhỏ tiểu nữ hài ôm mèo Tom chạy tới cạnh đầu giường, nhìn thấy Lý Tưởng trợn tròn mắt nhìn nàng, khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên lộ ra ngượng ngùng nụ cười, nhu nhu giống con mèo nhỏ giống như nói ra, ca ca. Tới là tiểu Lý lão sư, Lý sư sư tiểu bằng hữu. Vừa rồi nhìn tiểu gia hỏa này còn đang ngủ đâu, làm sao quay người lại liền rời giường. Muốn cùng ca ca cùng một chỗ ngủ sao? Lý Tưởng ôn nhu hỏi, sờ sờ đầu nhỏ của nàng, tiểu gia hỏa giống gai ngứa ngứa như mèo nhỏ, lộ ra thoải mái nhỏ biểu lộ, điểm điểm cái đầu nhỏ. Lý Tưởng nghiêng người đem nàng theo trên sàn nhà ôm, phóng tới trên giường. Sư sư lập tức trên giường trở mình, lộn một vòng, leo đến Lý Tưởng trong ngực, nằm sấp ở trên người hắn, cái đầu nhỏ dán ngực. Cáp cáp, sư sư cùng tỷ tỷ nhìn ngươi ca hát khiêu vũ ấy, ngươi thật lợi hại nha. Lý Tưởng lấy tay đắp lên nàng nhỏ trên thân thể, nho nhỏ, ném một cái ném, nhu nhu nhuyễn nhuyễn, như cái bút bê vải giống như. Ngươi thật cảm thấy ca ca rất lợi hại phải không? Sư sư ngóc lên cái đầu nhỏ, dùng một đôi lại lớn lại thanh tịnh con mắt nhìn thấy Lý Tưởng, nhọn cằm nhỏ để cả trương khuôn mặt nhỏ lộ ra bàn tay hơi lớn. Siêu cấp lợi hại nha, sư sư cùng tỷ tỷ thật là cao hứng nha. Ân, ca ca là có chút lợi hại. Lý Tưởng cũng không thể không thừa nhận sự thật này. Tiểu hài tử nhiều chất phác ca, không phải thật sự lợi hại là sẽ không như thế khen người. Các nàng một khi khen người, đây tuyệt đối là ra ngoài thực tình, ra ngoài khách quan sự thật, mà không phải vớt mông ngựa. MMM đậu đậu có khả năng, nhưng sư sư sẽ không, sư sư là thành thật tiểu bảo bảo. Lý Tưởng mười phần tự hào, ưu tú đến để tiểu muội muội sùng bái, là hắn phấn đấu mục tiêu cuối cùng. Bây giờ, cái này mục tiêu cuối cùng đã bước ra kiên cố một bước, cái này so với hắn tại sân khấu bên trên quá quan trạm tướng càng có thành tựu cảm giác. Tiểu Lý lao sư cứ như vậy nằm ở Lý Tưởng ngực, nhu nhu nói nàng tối nay cùng tỷ tỷ nhảy thật nhiều múa, hát thật nhiều loạn thất bát tao ca. Nhưng nàng không có đối tỷ tỷ nói các nàng hát ca loạn thất bát tao, bởi vì không muốn tỷ tỷ không vui. Cắp cắp ngươi mệt không? Sư sư hỏi. Ca ca không mệt. Hi hi, cắp cắp ca hát cho sư sư nghe. Sư sư cùng đậu đậu tối nay chỉ nghe Lý Tưởng hát một bài ca, về sau liền bị ngoại công ngoại bà yêu cầu đi ngủ, bởi vì đã rất muộn. Sư sư nhớ thương ca ca về sau hát ca, vì lẽ đó đi ngủ ngủ không nặng, Lý Tưởng đi phòng nàng về sau, không bao lâu nàng liền tỉnh. Không có vấn đề. Lý Tưởng một bên nhẹ nhàng ngâm nga ca khúc, một bên nghe sư sư nói nàng cảm thấy chuyện thú vị, bởi vì vui vẻ, bàn chân nhỏ bày đến bày đi. Đèn của phòng khách là ngươi mở. Lý Tưởng kinh ngạc hỏi. Tiểu gia hỏa này thuyết khách sảnh đèn là nàng mở, bởi vì nàng muốn chờ ca ca về nhà. Sư sư cười hì hì có chút đắc ý, gật gật đầu, không sai, đèn của phòng khách là nàng mở, mà lại là nàng tại ông ngoại ngoại bà cùng tỷ tỷ đều ngủ về sau, lặng lẽ rời giường đi mở. Nàng không chỉ có mở đèn. Hơn nữa còn chuẩn bị ăn đồ vật, chỉ là nửa đường thực sự buồn ngủ, liền ngoan ngoãn trở về phòng cùng tỷ tỷ ngủ chung cảm giác. Sư sư nhắc đến ăn đồ vật, mới nhớ tới có như thế chuyện, từ trên giường đứng lên, để trần bàn chân nhỏ đi vào bệ cửa sổ trước bàn sách, kiếm chân nhỏ chỉ vào trên bàn sách nói, ở đây, cáp cáp, ngươi mau tới. Lý Tưởng lúc này mới phát hiện trên bàn sách có một cái tiểu hoa bát, bát bên trên dùng một quyển sách che kín. Đây là ngươi bưng tới. Hi hi ngoại công làm ăn ngon. Lý Tưởng trước tiên đem dáng người nhỏ nhỏ sư sư ôm đến trên ghế, lập tức lấy ra sách vở, chỉ thấy tiểu hoa trong chén đựng nửa bát bánh trôi nước. Lý Tưởng ngạc nhiên túi đầu nói với sư sư, là bánh trôi nước ấy, sư sư. Bánh trôi nước, ngoại công làm, cắp cắp ăn. Sư sư thích ăn nhất bánh trôi nước đúng hay không? Ăn ngon nha. Người ăn sao? Ăn a, ăn xong thật tốt nhiều, no quá, bụng nhỏ phình lên. Sư sư sờ sờ chính mình bụng nhỏ, tỏ ý trong này có thật nhiều nhỏ bánh trôi nước, đều là bị nàng ngao ô ăn hết. Lý Tưởng xoa xoa sư sư cái đầu nhỏ, là ngươi cho ca ca lưu nha. Sư sư không nói chuyện, điểm điểm cái đầu nhỏ. Trên bàn sách có bát có bánh trôi nước, nhưng là không có đũa cũng không có thìa. Lý Tưởng đến phòng bếp cầm hai thanh thìa tới, hắn một cái, sư sư một cái. Chúng ta cùng một chỗ ăn có được hay không? Lý Tưởng nói. Sư sư ngó ngó trong tay mình ngũ nhỏ, phóng tới trên bàn sách, lắc đầu biểu thị không ăn, cắp cắp ăn. Đồng thời đi nha, như thế tô gô ca ăn không hết. Ha ha cắp cắp ăn, muội muội không ăn, ca ca mệt mỏi quá nha. Lý Tưởng ngồi trên ghế, đem sư sư ôm đến trong ngực hắn, dùng thìa đựng một viên nhỏ bánh trôi nước, thanh tịnh, tròn vo, rất đáng yêu. Hỏi ngồi trong ngực hắn ngẩng lên cái đầu nhỏ nhìn hắn sư sư nói, ca ca đoán đây là hạt vừng, đúng hay không? Sư sư con mắt cười thành hai trăng khuyết, gật cái đầu nhỏ. Không sai, liền là hạt vừng, đây là sư sư yêu nhất. Lý Tưởng cắn một viên, mềm mềm, tô tô, ăn ngon, là mùi vị quen thuộc. Ăn ngon không? Sư sư chép miệng đi miệng nhỏ, hy vọng mà hỏi thăm. Siêu ngon. Lý Tưởng lại đựng một viên. Sư sư nhìn xem thìa bên trong nhỏ bánh trôi nước. Nhẹ nói, thật đáng yêu nhỏ bánh trôi nước, bạch bạch, tròn vo, giống tỉ tỉ, hì hì. Tối nay ánh trăng rất trong trẻo, ngân huy hát vẫy, theo cửa sổ chạy đến gian phòng, không cần bật đèn cũng có thể nhìn rất rõ ràng. Lý Tưởng cùng sư sư ngồi ở trong ánh trăng, một bên ăn bánh trôi nước, một bên cầu nhàu, nửa bát bánh trôi nước, đại khái liền 10 cái, mặc dù thiếu, nhưng là ăn được trong bụng ấm áp dễ chịu, rốt cục tiêu diệt tiềm ẩn cảm giác đói bụng. Đã ăn xong bánh trôi nước, sư sư cũng đang đánh áp. Lý Tưởng ôm nàng nằm lại trên giường đi ngủ, nhưng là vây lại sư sư y để nguyên miễn cưỡng lên tinh thần, rất chân thành nhắc nhở hắn muốn đánh răng răng, ăn bánh trôi nước muốn đánh răng răng, không đánh răng răng sẽ có run. Được rồi, Lý Tưởng tại tiểu muội muội đốc xúc xuống, không thể không đi soát răng mới trở về đi ngủ. Chương 56, một cái chân bên trên hai ve sầu. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, đầu đầu liền bản thân rời giường, đỉnh lấy một đầu rối bời tóc, lon ton chạy đến Lý Tưởng gian phòng, một nhìn. Ca ca tại. Muội muội xưng a cũng tại. Nhìn thấy muội muội so với mình còn sớm, tiểu gia hỏa có chút ăn dấm, hồng hộc bò lên giường, leo đến Lý Tưởng trên thân, nằm ở phía trên tiếp tục phủ phủ phủ. Trên thân nằm sấp thứ như vậy, Lý Tưởng lập tức liền tỉnh lại. Ôi ôi ôi ôi đi ngủ cảm giác đậu đậu thấy mình bị phát hiện, nhếch miệng cười ngây ngô, tứ chi mở ra, xít sao dán trên người Lý Tưởng, biểu đạt ý tứ rất rõ ràng, đừng nghĩ đem đậu đậu đuổi xuống, đậu đậu muốn ở chỗ này đi ngủ cảm giác. Ngươi đi xuống ngủ ngon không tốt. Lý Tưởng thương lượng. Hì hì, không tốt. Ca ca, đậu đậu yêu ngươi nha. Lý đậu đậu tiểu bằng hưu bán cái manh, dự định dựa vào không đi. Lý Tưởng bắt được nàng, cải thành tựa ở đầu giường, để cái này nhỏ viên thịt tiếp tục lại trên thân, hắn lấy điện thoại di động ra lên mạng. Thời gian còn rất sớm, sáng sớm 6 giờ đồng hồ. Đại khái nửa giờ sau, sư sư thở hổn hển tỉnh lại, chống lên nhỏ thân thể, nhìn thấy ca ca trong ngực tỉ tỉ, ngồi ở trên giường, mắt buồn ngủ ngẩn người. Một mặt ngốc manh. Sư sư liền không ngủ sao? Lý Tưởng hỏi nàng, gặp nàng bộ dáng đáng yêu, nhăn khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng. Sư sư vẫn như cũ là tỉnh tỉnh, thật lâu mới lung lay cái đầu nhỏ. Lý Tưởng lúc này đã nghe được phòng khách truyền đến tiếng bước chân, là ngoại công ngoại bà rời giường, thế là đem nằm sấp trong ngực hắn nằm ngáy ho ho Lý Đậu Đậu tiểu bằng hữu trực tiếp cầm lên đến, trong lúc ngủ mơ trưởng phòng lập tức tỉnh, mộng đẹp bị đánh gãy, tức giận đến nàng dương nhanh múa vuốt, nhưng là không làm gì được là ca ca đối thủ. Bị như bé heo ôm ra gian phòng, sư sư bé gái siêu siêu vẹo vẹo cùng tại sau lưng. Ngoại công ngay tại làm điểm tâm, ngoại bà thì nhận lấy Lý Tưởng trong ngực đầu đầu, mang nàng đi gian phòng chải tóc. Sư sư, chúng ta cùng một chỗ đánh răng có được hay không? Lý Tưởng nắm đi bộ đi bất ổn sư sư đi vào phòng vệ sinh. O tiểu bằng hữu mặc dù tỉnh, nhưng là còn mơ hồ bên trong. Lý Tưởng cho nàng chen tốt kem đánh răng, đưa cho nàng. Tiểu gia hỏa ngoan ngoãn đứng tại một mặt chuyên môn cho nàng cùng đậu đậu chuẩn bị cái gương nhỏ trước, chóng mặt đem phim hoạt hình răng nhỏ xoát nhét vào trong cái miệng nhỏ nhắn, nhìn xem trong gương chính mình, một cái đáng yêu manh manh đắt bé gái, tóc loạn loạn, bởi vì nhiều lần áp, trong mắt có nước mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn trên có cái dấu vết. Sư sư lại ngóc lên cái đầu nhỏ ngó ngó ca ca. Ca ca cũng đang cày răng, liền học hắn bộ dáng, chậm rãi xoát lên nhỏ răng sữa. Lý Tưởng xoát xong răng, tẩy xong mặt. Sư sư còn tại nhà xoa đánh răng. Sư sư còn không có đánh răng sao? Lý Tưởng hỏi nàng. Tiểu gia hỏa đi đánh răng lấy ra, tốt tốt miệng nhỏ, mơ hồ không do nói, bong bóng thật nhiều à. Có thể, đem bong bóng phun ra, dùng nước xúc miệng. Lúc này đậu đậu xuất hiện, tiểu gia hỏa này là một bên cười to một bên chạy tới. Nàng đã triệt để theo trong lúc ngủ mơ tỉnh táo lại, hóa thân long long long nhỏ hồng mật nha. Đánh răng, đậu đậu ngươi cùng muội muội cùng một chỗ đánh răng. Lý Tưởng đem nàng răng nhỏ soát cũng chuẩn bị kỹ càng, đưa cho tiểu bằng hữu. Vì phòng ngừa nàng trốn mất, đem bé gái xách tới trước gương, cùng sư sư song song đứng vững. Sư sư gặp một lần tỷ tỷ cũng đang cày răng, lúc đầu chuẩn bị xúc miệng, lần này không làm, cứ như vậy đứng tại chỗ, nghiêng đầu nhìn thấy tỷ tỷ cũng tại nha xoa, rất lắm mồm bên trong toát ra một đống lớn bong bóng, sau đó hai cái tiểu bằng hữu đứng chung một chỗ, cười hì hì so trong miệng bong bóng ai càng nhiều, so còn chưa đủ nghiền, còn lẫn nhau hôn hôn, đem bong bóng hôn đến riêng phần mình khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên. Ngoại bà nói, nhanh lên đem bong bóng nổ ra, xúc miệng. Đầu đầu tiểu bằng hưu gan to bằng trời, nhảy dựng lên muốn hôn ngoại bà, muốn đem bong bóng hôn ra ngoài bà trên mặt. Lý Tưởng lúc này lựa chọn trầm mặc, làm nhạt chính mình tồn tại, bằng không thì hắn cũng muốn gặp nạn, nhưng vẫn là bị đầu đầu phát hiện. Cái này trưởng thành muốn vào bộ ngoại giao công tác trưởng phòng không có hôn ra ngoài bà, liền đem chủ ý đánh tới Lý Tưởng trên thân. Ca ca ca ca, ngươi ngồi xổm xuống. Làm gì? Lý Tưởng càng thêm đề phòng. Đầu đầu có thì thầm nói. Lý đầu đầu tiểu bằng hữu nghiêm trang nói, chỉ là ngươi coi ta ngốc đâu. Ta nếu là ngồi xổm xuống, ngươi khẳng định cùng sư sư một bên một cái, đem trên mặt ta hôn tràn đầy bong bóng. Hơn nữa, ngươi ra hỏa này, ngươi đem trong miệng bong bóng ăn hết. Ngươi thật buồn nôn a, Lý Tưởng hiểm nghi nói. Ra hỏa này muốn nói chuyện, nhưng là miệng đầy bong bóng để nàng nói không rõ, thế là liền đem bong bóng nuốt xuống mấy cái. Lý Tưởng đem nàng níu qua, nặn ra miệng nhỏ của nàng, cho nàng tưới, ngươi cho xúc miệng. Thành thật một chút. Đừng nhúc nhích, nếu không ca ca muốn báo nổi. Sư sư, tiểu Lý lao sư, ngươi cũng nhanh xúc miệng, chớ cùng tỷ tỷ học những này, đây là tiểu phôi đản. Sư sư yếu ớt nói. Sư sư không phải tiểu phôi đản. Lý Tưởng sững sờ, được rồi, bong bóng ngươi cũng nuốt xuống, ngươi đã là tiểu phôi đản. Liên tại Lý Tưởng ngồi xổm xuống bắt lấy Lý đậu đậu tiểu bằng hưu xúc miệng lúc, bị cái này con lươn nhỏ biến tiểu hài tử bẹp bẹp liền hôn ba lần, dính một mặt bong bóng. Bột bột bột ha ha ha ha đạt được nhỏ gian kế đậu đậu đắc ý vạn phần, rốt cục chịu xúc miệng, cái này miệng đầy vũ khí có thể nhổ ra nha. Lý Tưởng nhìn xem mình trong gương, im lặng, nhìn thấy một bên sư sư ngơ ngác nhìn hắn, đầy mắt chờ mong, bất đắc dĩ nói, sư sư ngươi cũng muốn đến. Tới đi, con giận quá nhiều rồi ta cũng không sợ. Sư sư nháy mắt mặt mày hớn hở, vểnh lên cái mông nhỏ, rất thục nữ bẹp hôn ca ca thoáng cái, chợt gật gù đắc ý, vui vẻ ghê gớm, cũng rốt cục chịu đàng hoàng xúc miệng. Lý Tưởng đứng người lên, nhìn xem trong gương trên mặt mình bong bóng, lại nhìn thấy ngoại bà tại ha ha cười, trêu chọc nói, ngoại bà, tiểu tượng cũng hôn hôn ngoại bà có được hay không. Ngoại công mang theo xào rau dùng cái sẻng hợp thời xuất hiện tại Lý Tưởng trong tầm mắt. Lý Tưởng, nói đùa. Ngoại công ngoại bà là phương Nam Nghi Châu người. Làm bữa sáng là cháo, sủi cảo tôm, xoa thiêu bao, bánh đậu bao. Mọi người ngồi tại phòng ăn ăn điểm tâm, đậu đậu cùng sư sư tướng ăn là hai thái cực. Đậu đậu là từng ngụm, không thịt không vui. Sư sư thì là ngụm nhỏ, phàm là có chút vị thịt, nàng đều không ăn, ví dụ như sủi cảo tôm cùng xoa thiêu bao. Vô luận ngoại công ngoại bà khuyên như thế nào nàng nếm thử, nàng liền là bất động, nhìn cũng không nhìn một cái, cũng may có bánh đậu bao cùng cháo có thể ăn. Đầu đầu một bên ngao ấu gặm xoa thiêu bao ăn, vừa ba lạp nói chuyện, nói nàng tối hôm qua nhảy bao nhiêu múa, nhưng cái kia múa là cỡ nào đẹp mắt, so trên TV đại tượng nhảy đẹp mắt nhiều. Ân, Lý Tưởng mang tính lựa chọn nghe, bởi vì sư sư đều nói, tối hôm qua các nàng nhảy múa cùng hát ca đều là loạn thất bát tao. Ngoại bà ngoại công khích lệ Lý Tưởng trong lòng đắc ý, nhắc nhở cái nhà này bên trong duy nhất còn không có khen hắn Lý đầu đầu tiểu bằng hữu, trưởng phòng, ngươi nói ca ca rất lợi hại đi. Đậu đậu dùng thìa đào cháo ăn, ăn hai bên khỏe miệng dính cháo ấn, không chút do dự lắc đầu, đại tượng không lợi hại. Ân bốn. Lý Tưởng trừng mắt nàng, tại loại này công cộng trường hợp xuống, thật sự là không cho ca ca mặt mũi. Hi hi, đậu đậu so đại tượng lợi hại, gấp một vạn lần. Hứ, Lý Tưởng tỏ vẻ khinh thường. Lý đậu đậu tiểu bằng hưu không muốn nhìn hắn loại này ghét bỏ biểu lộ, lập tức tuyên bố muốn so sánh. Không phải ca ca khinh thường ngươi à, khiêu vũ cái gì trước hết không nói. Ngươi có bản lĩnh trước hát cầm dễ nghe ca đến nhà, yêu cầu thấp nhất, chớ đi âm liền thắp hương bái Phật.